Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1084 tới chương 1101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tự hồ ngựa dòng sông về phía sau, phế ao cây cao, còn ghét nói binh. Dần dần hoàng hôn, thanh sừng thổi lạnh, đều tại thành không. Vài câu từ tản mát này của Khương Quỳ ẩn chứa một lượng thông tin khổng lồ. Thời điểm giao thời giữa hai triều Tống, Giang Hoài trở thành chiến trường. Nhân khẩu và kinh tế thiệt hại nghiêm trọng, thương khách có lẽ đã tuyệt tích, đất đai ruộng đồng bỏ hoang không ai canh tác. Ngay cả Hoài Âm, Hưng Hóa, Lai An, Ô Giang, Tứ Hồ các huyện đều vì dân cư quá thưa thớt mà bị giáng cấp xuống trấn. Nếu không có Tĩnh Khang chi loạn, Hoài Nam tuyệt đối không thua kém Giang Nam. Nơi đây có kênh đào, thương nghiệp phát đạt. Lại ít lũ lụt, nông nghiệp thịnh vượng. Từ cuối đời Đường, đầu Ngũ Đại, Sở Châu đã thay thế Dương Châu, trở thành đại ca của vùng Hoài Nam. Bởi vì Dương Châu quá giàu có, các lộ quân phiệt đều muốn nhúng chàm, tranh đoạt liên miên, đồ thành hết lần này đến lần khác. Còn Sở Châu thì sao? Chỉ trải qua một lần đồ thành, lại còn là do Sài Vinh gây ra. Cả đời Sài Vinh chỉ đồ thành một lần duy nhất, và lần đó lại nhằm vào Sở Châu. Hơn nữa, giữa chừng bị Triệu Khuông Dận gọi dừng, tổn thất không quá lớn, chỉ đồ sát hơn vạn quân dân. Theo số liệu thống kê năm Hy Ninh thứ 10 thời Bắc Tống, thương thuế của Sở Châu năm đó là 18.995 sâu tiền, còn Dương Châu chỉ có 10.887 sâu. Hiện tại, Sở Châu là tỉnh lỵ của tỉnh Hoài Nam thuộc Đại Minh, thêm vào chính sách thay đổi, môi trường kinh doanh tốt hơn, nơi này càng thêm hưng thịnh. Dù thuế suất thương mại có giảm xuống, rất nhiều siêu cao thuế nặng bị bãi bỏ, nhưng thương thuế của Sở Châu phủ vào năm Thần Phù Nguyên Niên của Đại Minh vẫn đạt con số kinh người, 24.087 sâu. Đại Minh triều đình hiện tại đặc biệt giàu có. Nội dung hội nghị vừa rồi, chỉnh lý thành văn rồi đưa ta xem, tri phủ Sở Châu nhiếp vấn dặn dò. Tuân mệnh. Khương Ác Mộng chắp tay lui ra. Khương Quỳ còn chưa ra đời, cũng không biết có ra đời hay không, nhưng cha hắn là Khương Ác Mộng đã thi đậu tiến sĩ. Tân khoa tiến sĩ, xem 9-3 tháng, Khương Ác Mộng vì biểu hiện xuất sắc, được phân đến Sở Châu Phủ làm thư ký chính cửu phẩm. Chỉ làm nửa năm, đã được tân tri phủ chọn trúng, đảm nhiệm bí thư riêng của tri phủ, tức là đại bí thư của thành phố tỉnh lỵ. Thời Tống có rất nhiều chức quan tương tự thư ký, như quan sát sai khiển, trưởng bí thư các loại. Khi Chu Quốc Tường cải cách quan chế, đã đổi toàn diện thành thư ký quan. Tức, trưởng bí thư chính là bí thư trưởng, bí thư là thư ký bình thường. Bởi vì triều đình không cho phép tự mình thuê mướn mạng quan trừ khai phủ, các nhà môn cấp dưới, trưởng bí thư, kỳ thật còn đảm nhiệm vai trò tương tự sư gia. Ở cấp huyện nha, chỉ có bí thư trưởng là thành phẩm quan, hơn nữa thường do lão lại chuyển quan mà lên. Thư ký bình thường đều là văn lại nhị đẳng. Ở cấp châu nha, có hai thư ký bình thường là tòng cửu phẩm, còn lại đều là văn lại nhất đẳng. Ở cấp phủ nha, có bốn thư ký bình thường là chính cửu phẩm, còn lại đều là văn lại nhất đẳng. Tệ nạn của việc này là số lượng quan viên tăng lên, chi tiêu hành chính phình to. Nhưng cái lợi là triều đình khống chế các nha môn địa phương mạnh hơn, hơn nữa ngăn chặn sự xuất hiện của đám sư gia. Ngay cả Tống triều còn không có sư gia, Chu Minh đương nhiên không thể để Minh triều xuất hiện. Thời Thanh, một huyện lệnh có đến mấy sư gia đầu lĩnh, thử hỏi huyện lệnh lấy đâu ra tiền trả lương. Hiện tại, triều đình Đại Minh theo chế độ nhà Tống, tân khoa tiến sĩ lần đầu thụ quan, nhiều lắm có thể thẳng thụ chức huyện thừa, những trường hợp đó thuộc hàng phượng mau lân giác. Cho nên, với những tiến sĩ thứ tự không tốt, chức vụ đầu tiên được phân làm bí thư là một lựa chọn có tiền đồ chính trị. Nếu được nhân vật số 1 số 2 chọn làm thư ký riêng, thì càng là gặp may lớn. Khương Ác Mộng, thư ký riêng của tri phủ Sở Châu, cẩn thận chỉnh lý ghi chép hội nghị, rất nhanh viết xong một thiên văn chương, hôm sau mang đến trình tri phủ nhiếp vấn. Nhiếp vấn xem xong, gật đầu khen ngợi, quân có đại tài. Văn chương vừa nổi bật lại thông tục dễ hiểu, kẻ sang người hèn đều hiểu được, thật sự hiếm có, bảo văn lại sao chép rồi đưa đến các tàu đi. Khương Ác Mộng quay người đi vài bước, bỗng dừng lại nói, thái thú, lần này chiêu mộ di dân số lượng khá lớn, phải đề phòng những tư lại thừa cơ hại dân. Nhiếp vấn nói, trong lúc chiêu mộ di dân, nếu ngươi nghe được động tĩnh gì, đừng tự tiện ra mặt can thiệp, cứ ghi chép lại rồi đưa ta xét xử lý. Dạ. Khương Ác Mộng chắp tay lui ra. Chiêu mộ 5 vạn lính giải ngũ hoặc dân binh, đó là chuyện của đô chỉ huy sứ và thuộc hạ nha môn. Phủ nha của Khương Ác Mộng thuộc về trị dân quan, bởi vậy chỉ quản chiêu mộ di dân bình thường. Tổng cộng 15 vạn di dân, chia đều cho 4 tỉnh lớn, mỗi huyện thực tế không tính là nhiều. Đại Minh triều đình đem Liên Thủy, Tứ Châu đều hoạch vào Sở Châu phủ, toàn phủ tổng cộng chiêu mộ 3.855 di dân. Căn cứ định vị hành chính khác nhau, huyện lớn di dân hơn 500 người, huyện vừa hơn 400 người, huyện nhỏ hơn 300 người. Mật độ nhân khẩu của Sở Châu phủ cực lớn, 500 di dân một huyện không đáng là gì. Thậm chí, nếu quan phủ cố tình giấu giếm tin tức, thêm vào nông thôn địa khu tương đối bế tắc thông tin, công tác di dân thậm chí không gây được chút sóng gió nào. Mấy ngày sau, Khương Ác Mộng mặc áo vải đi dạo trong thành, vẻ mặt ngày càng âm trầm. Tri phủ nghiêm lệnh không được gián tiếp bố cáo, cũng không cho phép quan lại tùy ý tuyên dương, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã lan khắp thành. Nếu chỉ có vậy thì coi như bình thường, dù sao luôn có những tiểu lại lắm miệng. Điều bất thường là, tin tức về di dân bị người cố ý bẻ cong. Khương Ác Mộng tiến lên chắp tay hỏi thăm mấy người đi đường, các vị huynh đài nghe tin từ đâu vậy? Sao ta nghe nói chỉ chiêu mộ 3-4 ngàn người, hơn nữa không liên quan đến hộ tịch thành trấn. Những người tụ tập này không nhận ra thư ký phủ nha. Thấy Khương Ác Mộng cử chỉ thông dong, phong độ nhẹ nhàng, họ vô ý thức cho rằng đây là một vị sĩ tử nhà giàu, vội vàng cung kính đáp lễ. Một người nói, tiểu tướng công chớ sợ, những người có công danh, còn có học sinh đọc sách ở quan học, lần này quan phủ sẽ không ép buộc đâu. Coi như không có công danh, không học ở quan học, quan phủ cũng biết ưu đãi người đọc sách, đơn giản là cho thêm mấy đồng tiền mà thôi. Các ngươi nghe ai nói? Khương Ác Mộng hỏi lại. Một người khác nói, ta có thân thích làm việc ở huyện nha, tin từ đó truyền ra thì còn sai được sao? Khương Ác Mộng tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn, nhưng những người này lại không nói được lý do, trời biết họ nghe được tin đồn từ đâu. Khương Ác Mộng lại đi hỏi vài nhóm người, rồi vội vã chạy về phủ nha. Thái thú, có người cố ý giở trò, Khương Ác Mộng nói, ngoài chợ đồn rằng Sở Châu Phủ muốn di dân hơn vạn, hơn nữa chỉ cần đưa tiền là có thể thuê người thay thế. Ta biết, tri phủ nhiếp vấn dặn dò, hạ lệnh cho các huyện gián thiếp bố cáo, công khai tình hình thực tế, những chuyện còn lại ngươi không cần xen vào nữa. Ngự sử cũng đã đến tỉnh thành, phải cho bọn họ chút công lao, không thể để các ngự sử tay trắng trở về. Khương Ác Mộng hiểu rõ, chắp tay cáo lui. Nhiếp vấn nói thêm, gọi Tuân đại phán đến đây. Dạ. Khương Ác Mộng rời phòng, đến phòng bên cạnh mời phủ phán. Thông phán Sở Châu Phủ tên là Tuân Mậu, bước nhanh vào hoàng đường phủ nha, cùng nhiếp vấn chào hỏi. Thuận miệng hàn huyên vài câu, nhiếp vấn nói, có người muốn mượn cơ hội vơ vét của cải, hiếp đáp đồng hương, Tuân huynh nên ước thúc thuộc quan của mình. Liên quan đến quân quốc đại sự, Sở Châu lại là phủ thành, chắc chắn có ngự sử đến tuần tra. Ngự sử đến nay chưa lộ diện, đoán chừng đang cải trang vi hành. Ta hiểu, nếu việc này hỏng bét, ngươi và ta đều bị liên lụy, Tuân Mậu không nhắc đến mâu thuẫn thường ngày giữa hắn và nhiếp vấn, mà dò hỏi, Lý gia bên kia. Nhiếp vấn cười nói, chúng ta không xen vào, cũng không dám quản. Đúng vậy. Tuân Mậu hiểu ý gật đầu. Tòa địa hộ lớn nhất của Sở Châu Phủ chính là tộc nhân của Thủ tướng Lý Quẩn Chương. Phụ thân Lý Quẩn Chương đã qua đời, huynh trưởng làm quan ở nơi khác, ông ta đưa mẫu thân đến Lạc Dương ở, thực tế ở Sở Châu không còn người thân thích. Nhưng vẫn còn đường huynh đệ, tộc huynh đệ, cùng đủ loại thân thích lộn xộn. Có kẻ mượn danh Lý Quẩn Chương làm sằng làm bậy, chỉ cần không liên quan đến án mạng, quan địa phương đều nhắm mắt làm ngơ. Nhiều nơi quan viên thậm chí cố ý lấy lòng Lý thị, mong nhờ đó leo lên thuyền của Lý Quẩn Chương. Vùng ngoại ô tỉnh thành, trấn Bắc Thần. Một đám quan sai hùng hổ kéo đến, việc đầu tiên là phụng mệnh dán bố cáo an dân khắp trấn, sau đó lại ngang nhiên vi phạm chính nội dung bố cáo, kéo nhau về nông thôn vơ vét của cải. Rầm rầm rầm. Đám quan sai thô bạo nện vào cánh cổng một khu nhà lớn bên ngoài trấn. Một người làm thận trọng mở cửa, mời bọn chúng vào trong. Chủ nhà nghe tin cũng vội vàng chạy ra đón tiếp. Tên quan sai đầu lĩnh vừa gặp mặt đã nói, cung viên ngoại, người có biết chuyện chiêu mộ dân đi khai hoang không? Cung viên ngoại, kẻ được xưng là phú hộ, đáp, hơi có nghe qua. Quan sai đầu lĩnh tiếp lời, người tuy đã phân gia, nhưng trong hộ tịch vẫn còn 6 tráng đinh. Huyện nha đã quyết định, phải bắt một người từ nhà ngươi đi. Cung viên ngoại vội nói, trưởng tử của tại hạ đi du học chưa về. Mấy đứa con còn lại đều đang dùi mài kinh sử, một đứa còn đang học ở quan học. Quan sai đầu lĩnh gạt phát đi, bỏ qua đứa đang học quan học, số lượng tráng đinh nhà ngươi vẫn đủ để bị chiêu mộ. Xin mời các vị sang bên này nói chuyện. Hai người sóng vai đi đến chỗ vắng vẻ, cung viên ngoại lấy ra mười mấy lượng bạc vụn, mấy huynh đệ cầm chút này uống trà. Quan sai đầu lĩnh nổi giận, người coi ta là ăn mày à? Cung viên ngoại vội xoa dịu, vậy xin quan gia cho một con số cụ thể. Quan sai đầu lĩnh nói, 500 sâu. 500 sâu. Cung viên ngoại trợn tròn mắt. Quan sai đầu lĩnh chậm rãi nói, hay, ngươi thật không biết điều. Các phú hộ khác đều đến nhà Lý lão gia hiếu kính cả rồi, chỉ có ngươi là không có động tĩnh gì, làm phiền mấy huynh đệ ta phải đến tận cửa tốn công vô ích. Cung viên ngoại năn nỉ, có thể thương lượng chút được không? Từ khi phân gia, tài lực của ta không còn được như trước, lại còn mấy đứa con đang đi học nữa. Quan sai đầu lĩnh cắt ngang, 480 sâu, không bớt một xu. Nếu không đưa, ta bắt người ngay. Cung viên ngoại mặt mày ủ rũ, giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn trở về phòng lấy tiền tài ra để tiêu tay. Tiền của phú hộ, Lý lão gia cầm đầu, đám quan sai chỉ được hút chút canh thừa. Sau khi ghé thăm vài nhà phú hộ nữa, đám quan sai cười hì hì trở về thành. Còn về phần dân đen, tự có bảo giáp trưởng đi thúc ép. Nếu bảo giáp trưởng không giải quyết được, đám quan sai mới phải ra mặt. Giờ phút này, trưởng tử của cung viên ngoại đang du học, dẫn theo một người bạn đồng môn đi thăm thú nông thôn. Yến huynh làm ngự sử, lại được phái đến Sở Châu phủ, có lập được công hay không là xem lá gan lớn đến đâu. Cung Di Sa cười nói. Ngự sử Yến Đảo chắp tay sau lưng, Lý gia thật to gan, dám mượn chuyện lớn này để vơ vét của cải. Cung Di Sa nói, đâu chỉ có Lý gia, đám tư lại bên dưới cũng phải ăn no. Tất cả bảo giáp trưởng đều phải cống nạp cho tư lại, nếu không sẽ bị giao thêm chỉ tiêu. Bảo giáp trưởng lấy tiền đâu ra? Chẳng phải là bắt dân trong ấp đóng góp hay sao? Nhà nào không nộp được tiền thì phải chịu bắt đinh tráng đi khai hoang. Bờ Nam sông Sa Hà. Cung Di Sa dẫn Yến Đảo tiến vào một vùng thôn quê. Yến Đảo vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường, không ngớt lời tán thưởng, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, gà chó vang tiếng sóng thôn, người người hớn hở vui ca. Quả là một chốn đào nguyên. Cung Di Sa nói, thời tiền Tống Hôn Quân tại vị, đâu được cảnh tượng tốt đẹp như vậy. Hoa Thạch Cương tuy gây họa Giang Nam nặng nề nhất, nhưng Hoài Nam ta đây cũng chẳng nhẹ nhàng gì, thường xuyên trưng tập dân phu Hoài Nam vận chuyển Hoa Thạch Cương. Nay triều đình trưng tập di dân, mỗi huyện chỉ 3-500 người, hơn nữa quan phủ còn cấp lương thực. So với dân phu tiền Tống, nào đáng là gì? Dân phu tiền Tống chẳng những bị sai dịch nhiều hơn, thường xuyên hơn, mà còn phải tự mang lương thực, nước uống. Yến Đảo ngắt lời, sao có thể đem tiền Tống Hôn Quân sánh với đương kim thánh thiên tử? Là ngu đệ lỡ lời, Cung Di Sa ngượng ngùng cười, sau này, cường đạo Sơn Đông lại nổi lên, chỉ riêng Tống Giang thôi cũng tới lui mấy bận, bách tính Hoài Nam ta đây khổ không kể xiết. Về sau, kênh đạo ít được tu sửa, lòng sông bồi lắng nghiêm trọng, đường thủy vận tải đều tắc nghẽn. Hồ Hồng Trạch năm nào cũng vỡ bờ, nhấn chìm 2-3 huyện là thường. Từ khi quốc triều thành lập, Đại Minh Thánh Thiên Tử lo lắng cho bách tính Hoài Nam. Khai thông đường sông, miễn trừ thuế phụ thu, vùng xung quanh Hồng Trạch thì lùi ruộng trả hồ, lại còn mới đào rất nhiều mương máng. Nhờ vậy, mới có cảnh tượng đào nguyên như trước mắt. Quả thực không dễ, Yến Đạo tức giận nói, thình thế như vậy, sao có thể để lũ sâu mọt kia phá hoại? Cung Di Sa nói, so với tiền Tống, kỳ thực chuyện này chẳng đáng là gì. Dù Lý gia có kiêu căng ương ngạnh đến đâu, cũng không dám bức người vào chỗ chết. Tư lại dù có hiếp đáp đồng hương, cũng nhất định phải giữ một cái chừng mực. Nếu đặt vào thời tiền Tống, Lý gia có thể xưng là nhân nghĩa, tư lại có thể xưng là thanh bạch. Hào môn đại tộc cùng quan phủ tiểu lại, vì sao phải cẩn thận nghiêm túc như vậy? Đều là bị thủ đoạn sấm sét của thánh thiên tử dọa sợ cả đấy. Yến Đảo gật đầu đồng ý, tập tục xác thực đã thay đổi. 20 năm trước, chuyện tư không thường thấy, hiện tại bất luận quan dân đều biết không nên làm, coi như có làm cũng phải che che đậy đậy tìm lý do. Đây là công lao giáo hóa của triều đình. Giáo hóa dân chúng, chẳng những phải dùng lễ pháp, còn phải dùng đến luật pháp. Phía trước chính là dinh thự của ân sư Ngu Đệ, Cung Di Sa nói, ân sư tên là Lý Thuật Hiền, cũng là tộc nhân của thừa tướng Lý Cát Lão. Lý gia ở phủ Sở Châu này có rất nhiều chi nhánh, không thể vơ đũa cả nắm. Đối với việc làm của Lý Thị Chủ Tông hiện tại, ân sư cũng thường xuyên mắng nhiếc, cho rằng bọn họ làm bại hoại môn phong Lý Thị. Yến Đảo hỏi, Lý Cát Lão có từng hồi hương chưa? Cung Di Sa nói, Lý Cát Lão một ngày trăm công ngàn việc, dĩ nhiên không thể tự mình hồi hương. Nhưng huynh đệ của ngài ấy có hồi hương tế tổ, tiện thể phân gia thay đổi hộ tịch, còn đem nhà cửa cùng ruộng đất tặng cho Lý Thị Tông tộc. Nói cách khác, Lý Cát Lão đã cắt đứt quan hệ với quê quán bên này. Yến Đảo nói. Cung Di Sa mỉm cười nói, hộ tịch đã dời đi, gia sản cũng đã chia cắt, tất nhiên là cắt đứt quan hệ. Nhưng dù thế nào cũng không thể thật sự đoạn tuyệt được. Việc Lý Thị Chủ Tông đã làm, Lý Cát Lão khẳng định biết đến. Ân sư ta từng viết thư lên kinh thành cáo trạng, Lý Cát Lão lập tức phái người trở về giận dữ mắng mỏ thân tộc, còn nói với quan địa phương không cần nể mặt ngài ấy. Nhưng nào có quan nào dám chứ? Những tộc nhân Lý Thị kia, hơi thu liễm mấy tháng, liền lại ngựa quen đường cũ. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Yến Đảo cũng im lặng. Hắn đem mình đặt vào vị trí của Lý Thừa Chương, phát hiện không thể làm tốt hơn được nữa. Phân gia dời đi, tài sản không cần, còn phái người trở về cảnh cáo. Như vậy đã là hết lòng hết dạ. Chẳng lẽ còn phải tự mình hạ lệnh tra rõ tộc nhân của mình hay sao? Yến Đảo lại hỏi, ngoài trừ thân huynh đệ cùng thân nhi tử của Lý Cát Lão, Lý Thị này còn có ai làm quan không? Cung Di Sa nói, còn có hai vị tiến sĩ đàng hoàng. Một người là tộc đệ của Lý Các Lão, một người là tộc chất của Lý Các Lão. Bọn họ đều làm quan ở xa, cũng không mấy khi hồi hương. Hiện tại, Sở Châu Chi Hộ tên là Lý Hiếu Kiệm, xét bối phận là tộc chất của Lý Các Lão, nhưng tuổi tác so với Lý Các Lão cũng không trẻ hơn bao nhiêu. Người này vẫn đang làm văn lại, có thể chuyển thành phẩm quan cũng không chuyển, ỷ lại phủ nha không chịu rời tổ. Hắn mà chuyển thành phẩm quan, đã sớm bị điều đi nơi khác, đâu còn có thể ở lại Sở Châu vơ vét của cải. Yến Đảo vô cùng chán ghét loại người này, chức vị không làm, nhất định phải chung thân làm lại, một chút chí hướng nam nhi cũng không có, ngoài việc đục khoét dân lành ra hắn còn có thể làm gì? Cung Di Sa nói, từ Bảo Ứng đến Hoài Âm, tuyến kênh đào đều là địa bàn của Lý Hiếu Kiệm. Hắn tuy không dám ngang nhiên thu thuế, lại thường xuyên sai bọn côn đồ lưu manh ngồi thuyền chặn đường thương khách. Nếu có quan địa phương hoặc ngự sử tra xét, hắn liền cho bọn côn đồ mật báo. Nếu không kịp báo tin, hắn cũng phối hợp quan phủ bắt người, sau đó lại lo lót quan hệ để được phán nhẹ, thậm chí là trực tiếp bảo quan phủ thả người. Dù có phạm nhân giết người bị xử trảm, cũng không liên quan đến Lý Hiếu Kiệm hắn. Một kẻ thân là lại viên cao cấp của phủ nha, lại là ô dù của bang hội. Ở Khe Thanh Châu có một thương nhân họ Trương, mở phường nhuộm và vải cực kỳ giàu có. Cung Di Sa chỉ về phía biên giới Tây Nam nói, có một lần vì trốn thuế bị phát hiện, bình thường chỉ cần nộp thuế quá hạn và nộp phạt là xong. Lý Hiếu Kiệm lại cấu kết với các quan lại khác, bức Trương gia đến mức phải bán đổ bán tháo gia sản. Xưởng nhuộm, vải phường, điền sản ruộng đất của Trương gia bị Lý Hiếu Kiệm cùng đồng bọn ăn đến không còn một mảnh. Chuyện này nhiều vô số kể, thậm chí rất khó bắt được tội chứng của hắn. Yến Đảo bỗng nhiên dừng bước. Cung Di Sa hỏi, không đi tiếp ân sư ta sao? Yến Đảo lắc đầu nói, thôi, không muốn làm khó lão tiên sinh, ta đi nhà bảo trưởng phụ cận vậy. Các triều đại thay đổi, bảo trưởng, lý trưởng những người này cũng không phải là nhìn có vẻ phong quang như vậy. Nhất là trước khi trật tự nông thôn hoàn toàn mất khống chế, bọn họ thuộc loại chuột chui ống bể. Hai đầu bị khinh bỉ. Quan phủ bức ép bọn họ thu thuế, sai dịch, nếu thu không đủ thì phải tự bỏ tiền ra, vì vậy mà cửa nát nhà tan cũng không phải là ít. Một khi thuế má quá nặng, bọn họ dù có bức bách dân chúng cũng vô dụng, chỉ có thể nhiều lần thu thuế mà vẫn hao tổn. Tình huống này thường xảy ra ở giai đoạn giữa của các vương triều. Vào thời kỳ đầu của vương triều, thuế má thường không nặng, coi như phải tự bỏ tiền ra cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, siêu cao thuế nặng ngày càng tăng, người có khả năng trốn thuế ngày càng nhiều, bảo trưởng, lý trưởng phụ trách thu thuế ở cơ sở liền gặp họa. Sau đó, vương triều này sẽ tiến vào giai đoạn nhất định phải biến pháp. Cố Định An chính là bảo trưởng ở đây, vì là năm đầu của vương triều, nên ngày thường hắn còn khá dễ chịu, thậm chí được xưng tụng là uy phong bát diện. Bách tính ở đây cũng sống rất tốt, vì ba lần năm thân không cho phép thu siêu cao thuế nặng, thuế ruộng bình thường so với triều đại khác cũng không tính là gánh nặng. Giờ phút này, Cố Định An lại mày ủ mặt ê, hắn nhìn mấy giáp trưởng dưới trướng, vẫn chưa gom đủ sao? Một giáp trưởng nói, các lão gia lần này cần nhiều quá, trừ phú hộ ra thì không ai muốn đưa tiền. Ngay cả phú hộ bằng lòng đưa tiền, cũng chỉ lấy ra một chút xíu. Về phần nhà giàu, người ta trực tiếp biếu Lý lão gia, chúng ta nào dám đến cửa đòi hỏi. Cố Định An hỏi, không nói với các hương dân, không trả tiền thì bắt đi lính di dân sao? Nói rồi, một giáp trưởng vẽ mặt cầu xin, nhưng Thủy Lục Yếu Đạo đều dán bố cáo, những bố cáo kia viết rõ ràng, hương chúng ta chỉ chiêu mộ di dân hơn 50 người. Gánh vác đến bảo chúng ta, kỳ thực đã không còn bao nhiêu người. Trong thôn có không ít người đọc sách, đem bố cáo nhớ kỹ rồi về thôn tuyên dương, khiến cho các hương dân đều không sợ. Coi như nhà ai bị bắt đi lính di dân, bọn họ cũng tự nhận xui xẻo. Một giáp trưởng khác nói, chi bằng bẩm báo lên trên, để huyện nha phái quan sai đến bắt. Bắt ai? Cố Định An hỏi, hương dân tất cả đều không giao tiền, đem tất cả mọi người bắt lại sao? Bố cáo đã viết rất rõ ràng, lần này chỉ bắt lính di dân, tất cả thuế ruộng quan phủ gánh chịu, dân chúng không cần cho một văn tiền. Mấy quan sai kia căn bản không dám bắt người, chỉ dám ép chúng ta giúp vơ vét của cải. Một khi bắt người làm lớn chuyện này, cuối cùng người chịu tội vẫn là chúng ta. Khốn kiếp! Một vị giáp trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đúng là thân trâu ngựa bị người khinh bỉ. Dân làng coi chúng ta như chó săn, quan phủ coi chúng ta như chó sai vặt, đến cả mẫu xương cũng chẳng thèm bố thí. Lần này là muốn dồn chúng ta đến tán gia bại sản hay sao? Nhất mới nhỏ đăng tại 69 sách A Gốn Định yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, những cáo thị kia có gì đó không ổn. Có gì không ổn? Mấy vị quan lão gia trên kia chẳng dám đắc tội Lý Hiếu Kiệm, lại sợ phải gánh trách nhiệm, nên mới dán cáo thị ra đấy. Dán nhanh quá, viết lại quá nhỏ. Trước kia cáo thị, đâu dám viết chi tiết đến thế, rõ ràng là đang ngăn cản Lý Hiếu Kiệm cùng đám người kia vơ vét của cải. Tri phủ nhiếp vấn trước kia còn chẳng dám đắc tội Lý Hiếu Kiệm, sao lúc này lại cam tâm mạo hiểm như vậy? Chuyện lớn quá rồi, hắn sợ mình che không nổi. Nói phải. Cáo thị viết rõ ràng rành mạch, lần này cần viễn chinh đại lý, là khai cương thác thổ, việc lớn của quốc gia. Tri phủ còn sợ che không nổi, chúng ta mấy cái bảo giáp trưởng này làm sao giữ được? Thánh thiên tử ở triều đình quy củ nghiêm ngặt, đại sự như vậy tất có ngự sử tuần tra. Ta đi chỗ ngự sử cáo trạng. Không được. Chúng ta không rõ nội tình của ngự sử, cũng chẳng biết ngự sử ở đâu. Muốn cáo thì đến chỗ tri phủ mà cáo, bởi vì tri phủ đã đóng dấu lên cáo thị kia. Hắn đã đắc tội Lý Hiếu Kiệm, hắn mới là chỗ dựa của chúng ta. Cái này quá mạo hiểm đi. Lỡ tri phủ mềm yếu, đem chúng ta bán cho Lý Hiếu Kiệm thì sao? Vậy thì khiến hắn không dám mềm yếu, chúng ta dẫn cả dân làng đến cáo trạng. Ngự sử không biết trốn ở đâu, hàng trăm hàng ngàn tiểu dân vào thành chờ lệnh, ta không tin nhiếp tri phủ dám đè chuyện này xuống. Có thể sau này hắn trả thù chúng ta thì sao? Nếu không làm vậy, chẳng cần đến chuyện trả thù, ngươi và ta cũng phải bồi thường đến tán gia bại sản. Tình cảnh của đám bảo giáp trưởng như chúng ta đâu chỉ có một hai người, nên liên lạc với bọn họ cùng nhau hành động. Đến lúc đó, hơn vạn dân chúng tụ tập ở tỉnh thành kêu oan chờ lệnh. Nếu Lý Hiếu Kiệm lần này không chết, sau này chúng ta sẽ rất thảm. Triều đình chẳng phải muốn chinh phạt đại lý sao? Lão tử cả nhà theo quân di dân qua đó, coi như là khai cương thác thổ cho Đại Minh, dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây tán gia bại sản mà chết bất ức. Yến Đảo bảo Cung Di Sa dẫn mình đi bái phỏng bảo trưởng, trên đường liền thấy rất nhiều dân làng đang tụ tập. Cung Di Sa chạy tới nghe ngóng, rất nhanh liền trở về nói, chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Lý Hiếu Kiệm lòng tham không đáy, dân làng xem cáo thị không muốn nộp tiền, dồn đám bảo giáp trưởng phụ trách chiêu mộ dân phu vào thế bí. Không cần ngăn cản, cứ đi theo bọn họ từ xa là được. Yến Đảo nói, đâu chỉ có một mình Lý Hiếu Kiệm lòng tham không đáy, mà là vì có hắn tồn tại, làm hư phong tục của Sở Châu Phủ, đám người kia ai nấy đều nghĩ đến chuyện kiếm đậm. Hành vi phái người gián cáo thị của tri phủ nhiếp vấn, có lẽ đã là ngấm ngầm cảnh cáo, nhưng vẫn không thể ngăn được lòng tham của nhiều người. Thái thú, ngoài thành có dân chúng tụ tập, bị tướng sĩ thủ thành ngăn lại. Khương Ác Mộng hớt hải chạy vào báo cáo. Nhiếp vấn đặt bút lông xuống, hỏi, có bao nhiêu người? Khương Ác Mộng đáp, có hơn nghìn người, hơn nửa dân chúng nghe tin còn đang kéo đến. Nhiếp vấn thông thả đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu dẹp êm thì không có nguy hiểm, nhưng làm lớn chuyện, giải quyết không xong có thể kinh động đến triều đình. Nhiếp vấn có sợ không? Hắn sợ cũng chẳng làm được gì. Nơi này là tỉnh thành, chứ không chỉ là phủ thành. Quan viên Tam Ti Hoài Nam đều ở đây, một tri phủ nho nhỏ như hắn có thể làm gì? Kiếp trước bất thiện, kiếp này tri huyện. Kiếp trước làm ác, tri huyện phụ quách. Tội ác chồng chất, phụ quách tỉnh thành. Tội ác chồng chất chính là nói nhiếp vấn. Gặp phải đại sự gì, hắn căn bản không thể quyết định, sơ sẩy một chút là hắn phải chịu trận. Nhiếp vấn sai người dán bố cáo khắp Sở Châu Phủ, không chỉ cho đám quan lại thấy, cũng không chỉ cho dân đen xem, mà là dán cho cả quan viên cấp tỉnh xem. Muốn đổ vỏ cho lão tử ư, lão tử liền trực tiếp thổi bùng cái nồi này lên, lôi cả Tam Ti quan viên vào. Khương Ác Mộng chạy đến nội đường phủ nha, lại không thấy tri phủ nhiếp vấn đâu. Quay đầu nhìn lại, nhiếp vấn đang đứng trước giới thạch đình, chắp tay ngắm nghía những dòng chữ khắc trên đá. Thái thú, không kịp mất. Khương Ác Mộng vội vàng thúc giục. Nhiếp vấn đọc giới văn, ngươi bổng ngươi lộc, dân cao dân son. Hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. 16 chữ này, ngươi hiểu lai lịch không? Khương Ác Mộng đáp, đương nhiên hiểu, nhưng ngoài thành tình hình cấp bách. Có người còn sốt ruột hơn chúng ta, nhiếp vấn cười nói, bọn họ bình thường nhắm mắt làm ngơ, ngay cả việc ta dán bố cáo rộng rãi cũng làm như không thấy. Có người thấy chuyện bé xé ra to, có người lại muốn làm lớn chuyện này, ta đứng mũi chịu sào, nếu ta lùi một bước thì đến lượt bọn họ. Nghe vậy, Khương Ác Mộng càng lo lắng, nhưng tướng công là tri phủ, Sở Châu Phủ xảy ra dân loạn, tướng công là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm. Nhiếp vấn chậm rãi bước về phía đại đường, vén tay áo lên nói, sợ cái rắm. Lão tử là ngự sử xuất thân, đào ổ án lập công chuyển sang trị dân. Năm xưa làm ngự sử còn sướng hơn nhiều, quan lại bị ta kéo xuống ngựa có đến mấy chục. Mấy năm gần đây càng sống càng gò bó, làm gì cũng bị cản trở, dứt khoát mặc kệ, xé toạc chuyện ở Sở Châu Phủ ra. Khương Ác Mộng nghe mà trợn mắt há mồm. Nhiếp vấn nói tiếp, chuyện ở đây, nếu ta còn giữ được chức vị, thì tự xin điều đi An Tây hoặc Giao Chỉ. Hai nơi đó mới thu phục, triều đình cần người khai phá cục diện, ta đến đó làm quan càng dễ thi triển. Hoặc là, dứt khoát điều đến đại lý. Ngươi cũng đừng sợ, ta còn vài người bạn cũ, sẽ lo liệu cho tiền đồ của ngươi. Sao lại đến mức này? Khương Ác Mộng thở dài. Nhiếp Vấn đáp, ngươi không hiểu đâu, nước ở đây đục lắm. Lý Cát Lão. Làm thủ tướng quá lâu, không biết bao nhiêu người mong hắn chuyển chỗ. Có vài tên hỗn trướng, cứ muốn dùng ta làm mồi nhử, ta sẽ dùng cái mồi này chọc thủng trời. Liên quan đến triều đình tranh đấu. Khương Ác Mộng lập tức im bặt. Nhiếp Vấn cười nói, đừng thấy tri phủ Sở Châu sống bí bách, nhưng thật ra là một chức béo bở. Nếu như thăng quan bình thường, ta có mơ cũng chẳng được chức này. Đơn giản là bọn họ thấy ta xuất thân ngự sử, biết ta tính tình chính trực, không chứa nổi một hạt cát trong mắt. Bọn họ còn muốn thông qua chuyện này, lôi kéo cả ân sư, bạn cũ sau lưng ta vào. Khương Ác Mộng như một cô vợ nhỏ, lặng lẽ đi sau Nhiếp Vấn, đầu óc ong ong, mất hết khả năng suy nghĩ. Trên đường phố, bọn họ gặp quan viên bố chính ti. Hai vị bố chính sứ đều cưỡi ngựa chạy vội, quan viên còn lại người ngồi xe, người cưỡi ngựa, người chạy bộ. Còn quan lại án sát ti, đã dẫn quan sai đến cửa thành. Về phần tổng binh và đô chỉ huy sứ, giờ phút này đã đến quân doanh ngoài thành, trực tiếp điều binh phòng ngừa chuyện lớn. Cửa thành đóng kín, tướng sĩ leo lên tường thành. Tổng binh Lý Giang giận dữ mắng mỏ cung tiễn thủ, không có lệnh không được dương cung, lỡ bắn ra thì sao? Cung tiễn thủ trên tường thành nhao nhao thả lỏng dây cung. Lý Giang vốn là lái buôn muối, nương nhờ Lý Bảo ở Ba Châu. Tư cách thì già, năng lực thì thường, vì tay chân không sạch sẽ, từng bị xử phạt. Nói tóm lại, vấn đề không lớn. Người có vấn đề lớn thật sự là đô chỉ huy sứ Quách Hùng ngoài thành kia. Quách Hùng chẳng những phụ trách chiêu mộ, huấn luyện, xuất ngũ binh sĩ toàn tỉnh, mà còn kiêm quản việc buôn lậu, bắt trộm hắn chỉ quản buôn lậu, bắt trộm ở Hương Giả, còn khu vực thành thị thì không thuộc quyền hắn. Hơn nữa, nếu cường đạo quy mô quá lớn, phải giao lại cho tổng binh xử lý. Lý Hiếu Kiệm bao che đám lưu manh kia, thường xuyên chặn đường thuyền buôn trên kênh đào để vòi tiền. Chuyện này cũng thuộc phạm vi quyền hạn của Quách Hùng, nhưng hắn luôn làm ngơ, tất nhiên là có ăn chia. Giải tán hết đi, còn muốn tạo phản hả? Giờ phút này, Quách Hùng dẫn quân từ quân doanh ngoài thành đến, giận dữ mắng mỏ đám dân chúng tụ tập thỉnh nguyện. Thấy quân đội kéo đến, rất nhiều dân chúng sợ hãi, thậm chí cả mấy vị bảo giáp trưởng cũng sợ, theo bản năng lùi về sau, muốn về nhà. Kẻ khởi xướng, sâu chuỗi hoạt động thỉnh nguyện là Đinh Nhan, tiến lên ôm quyền nói, vị quân gia này, chúng tôi không đến tạo phản. Chúng tôi chỉ là dân thường, quan phủ gián bố cáo nói không thu tiền, nhưng lại phái người đến đòi miễn dịch tiền. Dân quê kiến thức hạn hẹp, không rõ chuyện gì, nên cùng nhau đến tỉnh thành hỏi cho rõ. Quách Hùng hỏi, ngươi là kẻ cầm đầu? Đinh An đáp, tiểu dân chịu hương thân nhờ vả, ra mặt hỏi thăm việc thu miễn dịch tiền. Kẻ cầm đầu gây rối, bắt lại. Quách Hùng chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp sai binh sĩ bắt người. Thấy lính đồng thủ, tuyệt đại đa số dân chúng hoảng sợ bỏ chạy, tản ra theo những lỗ hổng mà quân đội cố ý chừa lại. Nhưng cũng có hai ba chục người tỏ ra dũng cảm, xông lên bảo vệ Đinh Nhan. Quách Hùng quát, những kẻ ra mặt, bắt hết lại. Hai ba chục người kia nhanh chóng bị khống chế, bị trói tay ra sau lưng. Dựa vào cái gì trói ta? Chúng ta đến hỏi về miễn dịch tiền, chúng ta muốn gặp tri phủ tướng công. Tri phủ đóng dấu trên bố cáo, văn bản rõ ràng viết không thu tiền của dân, sao lại nói không giữ lời? Cái Sở Châu phủ này còn là tri phủ làm chủ sao? Một đám quan văn đứng trên lầu thành, nhìn cảnh náo kịch ngoài thành, nhíu mày không thôi. Đương nhiên, cũng có người sắc mặt bình thản. Mở cửa thành. Nhiếp Vấn nói với binh sĩ giữ cửa thành. Tổng binh Lý Giang bước nhanh tới, quát lớn, còn ngẩn ra làm gì? Cửa thành mở ra, Nhiếp Vấn chắp tay bước ra, Quách Hùng đang áp giải dân chúng đến. Nhiếp Vấn chặn ở cửa thành, Quách Đô chỉ, bố cáo là ta sai người gián, những người này cũng đến hỏi ta. Họ không trộm, không cướp, không mang binh khí, nơi tụ tập lại ở trong thành Quách, người không có lý do gì bắt họ, cũng không có quyền bắt họ. Quách Hùng có chút tức giận, hỏi ngược lại, nơi này không chỉ là phủ thành, mà còn là tỉnh thành. Các hạ chỉ là một tri phủ, nếu gây ra sai lầm, người gánh nổi trách nhiệm sao? Nhiếp Vấn chỉ vào đám dân chúng bị bắt, đây đều là dân của ta tin họ không phải kẻ xấu. Nếu thật sự xảy ra rối loạn, một mình ta gánh chịu. Quách Hùng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Nhiếp Vấn. Nhiếp Vấn không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía đám quan viên đứng trên lầu thành. Bố chính sứ Trương Túc dẫn đầu xuống lầu, đưa đến nhà môn bố chính ti đi. Rất nhanh, án sát sứ Hoàng Sĩ Liêm cũng xuất hiện, chắc chỉ là một chút hiểu lầm, đưa đến nhà môn án sát ti tra hỏi. Chờ hiểu lầm được giải tỏa, sẽ thả về nhà. Nhiếp Vấn nói, việc miễn dịch tiền e là có ẩn tình khác, không chỉ là hiểu lầm. Chắc là do mấy tên tư lại làm sai, bọn họ phần lớn không biết chữ. Hoàng Sĩ Liêm nói. Trương Túc đi ra xa hơn, hướng lên cổng thành thở dài, việc này lớn, mời Dương Bố Chính làm chủ. Bấy lâu nay không biểu lộ thái độ, Bố Chính sứ Dương Âm giờ khắc này đảo mắt qua lại giữa Trương Túc và Nhiếp Vấn, dường như muốn biết hai người này có phải đã cấu kết với nhau hay không. Còn lại các loại quan viên như tham chính, tham nghị, phán quan, tàu duyện đều nhao nhao lùi lại nửa bước, rõ ràng không muốn dính vào chuyện này. Hoặc có lẽ, bọn họ chưa rõ sự việc sẽ náo loạn đến mức nào, định bụng quan sát tình hình rồi mới đưa ra ý kiến. Án sát phó sứ Kim Học Chính quan Phùng Lượng lúc này cũng lùi lại theo, nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Trái Bố Chính sứ Dương Am đã trở thành tâm điểm chú ý, bị ép buộc nói, toàn bộ áp giải đến án sát ti để hỏi cho ra nhẽ. Phải Bố Chính sứ Trương Túc hỏi, nếu có hình án thì tự nhiên nên áp giải đến án sát ti. Nhưng những người dân này chỉ là có chút nghi hoặc về chính lệnh, mà hai vị Bố Chính sứ chúng ta đều có mặt ở đây, chẳng phải nên đưa bọn họ đến Bố Chính ti sao? Tại sao chưa hỏi nguyên do đã coi họ là phạm nhân mà xử trí? Dương Am mặt không đổi sắc, vậy thì áp giải đến Bố Chính ti. Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc áo vải thô từ góc đường toa phường ngoài thành bước ra, tay cầm bài ngự sử quan, cao giọng nói, giám sát viện Yến Đảo, phụng mệnh tuần sát Hoài Nam, xin cho phép được dự thính tại Bố Chính ti. Dương Am rốt cuộc biến sắc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục vẻ thông dong, thở dài nói, Yến ngự sử mời vào. Nhiếp Vấn lại lộ vẻ mỉm cười, dường như gặp lại bạn cũ, ngữ khí hết sức tùy ý hỏi, chỉ có một mình ngươi thôi à? Yến Đảo đáp, đến 6 người, phân tán ở các nơi thuộc Hoài Nam. Hai người sóng vai bước đi. Sau khi vào thành, Nhiếp Vấn thấp giọng nói, lần này nếu ngươi lập được đại công, tuyệt đối đừng học ta mà chuyển sang làm trị dân quan. Khó chịu lắm, mọi việc đều không được tự mình quyết định. Yến Đảo biểu môi, ngươi lại cuống quyết với cái tên Trương Túc kia, à cái tên hỗn trướng đó vẫn muốn ta ra mặt. Nhiếp Vấn nói, ta thật sự bị đè nén đến phát hoảng rồi, thừa dịp chinh phạt đại lý dứt khoát đẩy chuyện này ra. Muốn thế nào thì thế ấy đi, ta nhiều lắm thì chịu trách nhiệm xem xét sai lầm, cùng lắm là bị biếm một cấp mà thôi. Yến Đảo cười nói, ngươi đắc tội với những người kia, sau này muốn thăng quan chỉ sợ khó khăn. Không quan trọng, không thăng được thì thôi, nghĩ thông suốt mới là quan trọng nhất. Nhiếp Vấn nói, chúng ta từ giám sát viện đi ra, còn sợ đắc tội với ai sao? Coi như chuyển sang làm trị dân quan, lão tử vẫn dám thẳng lưng mà làm việc. Yến Đảo nói, triều đình bên kia có thể sẽ làm ầm ĩ lên đấy. Chắc là không náo loạn được đâu. Nhiếp Vấn nói, chuyện lần này càng giống như là đang thăm dò, Lý các lão vẫn được quan gia rất tin tưởng, còn vị kia đã lui về hậu trường nhiều năm rồi. Bố Chính ti nha môn đối diện với một đám quan viên trước mặt, Cố Định An đã run rẩy cả chân. Hắn chỉ là một bảo trưởng thôn quê, trong nhà có chút ruộng đất coi như là phú hộ, nhưng còn chưa chạm được đến ngưỡng của nhà giàu. Hắn cũng đọc sách 7-8 năm, nhưng đến kỳ thi huyện còn chưa tham gia, còn cách xa danh phận tú tài. Thường ngày, hắn tiếp xúc nhiều nhất với những nhân vật quan lại, chẳng qua là những viên lại không chính thức của huyện nha. Tục xưng là cộng tác viên. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lại viên chính thức, đó cũng là khi dẫn hương dân đi nộp thuế. Gặp được huyện thái gia đã là chuyện hiếm có, huống chi là đại quan cấp tỉnh. Khi đến, Cố Định An nhiệt huyết sôi trào, nhưng bị đô chỉ huy sứ dọa cho sợ mất vía ở ngoài thành, lúc ấy đã sợ hãi và hối hận. Giờ phút này, hắn hoàn toàn nhờ vào sĩ diện mà chống đỡ. Tiểu dân Cố Định An, bái kiến các vị tướng công. Cố Định An phù phù một tiếng quỳ xuống, hơn 20 hương dân bị bắt cùng hắn cũng vội vàng quỳ theo. Ngự sử Yến Đảo bỗng nhiên lên tiếng, đại minh luật lệ có quy định rõ ràng, ngoại trừ điển lễ trọng yếu và tế tự, quan dân đều không được tùy ý quỳ lạy. Quan viên quỳ lạy hoàng đế trong triều hội còn bị phạt bổng 3 tháng để răn đe. Dân thường quỳ lạy quan lại ở quan nha, đường đi, giả ngoại mà quan lại không ngăn cản thì thuộc về không làm tròn trách nhiệm. Quan lại ép bách tính quỳ lạy, một khi bị tra ra, sẽ bị ghi vào tội trạng. Ngay cả ân sư, trưởng bối cũng chỉ nên hành lễ tại gia, đem việc quỳ lạy ra ngoài đường là tổn hại phong hóa. Khụ khụ. Tả Bố Chính sứ Dương Am vội vàng nói, mau đứng lên đi. Động một tí là quỳ lạy, còn ra thể thống gì nữa? Đa tạ các vị tướng công. Cố Định An cùng các hương dân đứng lên. Dương Am nói tiếp, đây không phải là thẩm vấn phạm nhân, mau cởi trói cho họ. Yến Đạo nhắc nhở, cho dù là thẩm vấn phạm nhân, nếu không phải là nghi phạm trọng án, hoặc là không chống lệnh bắt, đào vong, cũng không được tùy tiện trói người để thẩm vấn. Hữu Bố Chính sứ Trương Túc cười chắp tay, Yến ngự sự tinh thông đại minh luật như vậy, thật khiến người bội phục. Yến Đảo không cho sắc mặt tốt, lẽ nào làm quan mà không biết những điều này sao? Xác thực. Trương Túc bị nói móc cũng không tức giận. Tri phủ Nhiếp Vấn bỗng nhiên mở miệng, các ngươi tự xưng là đến tìm ta, có gì cứ nói đi. Cố Định An nói, chúng tôi đều là dân quê, không hiểu rõ chính lệnh của quan phủ. Nhưng trên trấn và dịch trạm đều dán bố cáo của quan phủ, thảo dân cũng đọc qua mấy năm sách, nhận ra đó là đại ấn của tri phủ. Bố cáo nói rằng, lần này chiêu mộ di dân, không được thu của bách tính một xu tiền nào. Nếu ai được chọn, còn được hai quan tiền an gia phí. Nhưng quan sai huyện nha lại giải thích là phải nộp miễn dịch tiền. Tri phủ tướng công và quan sai huyện nha nói khác nhau, dân quê chúng tôi thật không biết nên nghe ai. Lẽ nào lại có chuyện như vậy? Dương Am chợt vỗ mạnh vào lan can ghế, vẻ mặt phẫn nộ nói, những tư lại kia dám lật lọng, công khai vi phạm quy định để thu siêu cao thuế nặng. Đây là trước tiên tự mình tách khỏi sự việc. Án sát sứ Hoàng Sĩ Liêm hỏi, quan sai nào đã thu miễn dịch tiền của ngươi? Cố Định An trả lời, thuộc lại vạn Trường Thịnh của huyện Nha Sơn Dương. Hoàng Sĩ Liêm lớn tiếng, huyện lệnh Sơn Dương đâu? Bẩm các vị thượng quan, thuộc hạ ở đây, huyện lệnh Sơn Dương Quảng Trọng vừa đứng dậy thở dài, bản huyện chưa từng ban hành chính lệnh thu miễn dịch tiền. Hoàng Sĩ Liêm nói, vậy chắc chắn là có tư lại gan to bằng trời. Nói xong, Hoàng Sĩ Liêm cũng đứng lên, việc này thuộc về hình nhán, hơn nữa liên quan đến quan lại, xin chuyển giao cho án sát ti xử lý. Án sát phó sứ Kim Học Chính Quan Phùng Lượng nói, theo chế độ của triều đình, quả thực nên giao cho án sát ti thẩm tra xử lý. Nếu thật sự giao cho án sát ti toàn quyền phụ trách, khẳng định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng biến thành một vụ tư lại gây ra hiểu lầm. Còn về cái gọi là miễn dịch tiền, khẳng định là không thu, cũng chưa từng thu. Dương Am mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thần du vật ngoại không nói một lời. Trương Túc lặng lẽ ngồi, chỉ mỉm cười. Một vị Hoài Nam tỉnh tham chính tên là Vinh Tủng nói, vẫn là y theo chế độ của triều đình là thỏa đáng nhất. Nhiếp Vấn đưa ra ý kiến khác, dù theo chế độ của triều đình, cũng nên để phụ pháp Tào Sở Châu tra trước, nào có chuyện án sát ti trực tiếp lấy án đi như vậy. Hoàng Sĩ Liêm nói, nếu gặp phải án kiện trọng đại, án sát ti có quyền ra tay tiếp nhận. Lần này hương dân tụ tập hơn 1000 người ở tỉnh thành thỉnh nguyện, nếu không phải Quách Đô chỉ huy binh lính giải tán, số người đến sau sẽ còn tụ tập càng đông. Dân tình không phải là chuyện nhỏ, đã thuộc về án kiện trọng đại, án sát ti tự mình thẩm tra xử lý cũng không trái với quy định. Lời này có lý, Nhiếp Vấn lập tức ngậm miệng. Yến Đảo lại lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm tạm thời, lộ ra con dấu của hoàng đế và con dấu của giám sát viện, bản nhân phụng mệnh tuần sát Hoài Nam, nếu gặp án kiện trọng đại, có thể triệu tập quan viên các cấp ở Hoài Nam hiệp trợ điều tra. Vụ án này, giám sát viện tiếp nhận, ngay tại bố chính ti này thẩm tra xử lý. Hoàng Sĩ Liêm biến sắc mặt, trở nên băng lãnh. Tuần sát ngự sử và án sát ti địa phương, bình thường đều sẽ nể mặt nhau. Bởi vì án sát ti không muốn tùy tiện đắc tội giám sát viện, mà giám sát viện cũng cần án sát ti phối hợp phá án. Chuyện khác không nói, việc đưa vụ án cho án sát ti thẩm tra xử lý là sự tôn trọng cơ bản đối với án sát ti. Nếu không làm như vậy, tương đương với công khai trở mặt, cho thấy ngự sử không tin án sát ti, thậm chí hoài nghi án sát ti có liên quan đến vụ án. Thái độ của Yến Đảo, trong nháy mắt khiến nhiều quan viên trong phòng biến sắc, ý thức được Hoài Nam có thể lại sắp có người mất đầu. Yến Đảo đứng dậy đi lại, hướng về phía chủ vị đại sảnh. Tả bố chính sứ Dương Am cũng đứng lên, nhường chỗ ngồi của mình cho Yến Đảo. Yến Đảo thở dài nói, mời hai vị bố chính sứ bồi thẩm. Dương Am và Trương Túc thở dài đáp lễ. Yến Đảo nói tiếp, mời tri phủ Nhiếp Vấn làm trưởng thư ký vụ án này, lại mời các vị tham chính, tham nghị làm thư ký. Về phần quan viên án sát ti, mời hiệp trợ thẩm tra xử lý. Những người được điểm danh đứng lên, hướng về phía Yến Đảo thở dài. Đám người ai vào chỗ nấy, bút mực giấy nghiêng rất nhanh được chuẩn bị đầy đủ. Yến Đảo nói, truyền thuộc lại vạn Trường Thịnh của huyện Sơn Dương. Các quan lại còn lại của huyện Sơn Dương, nếu không có chính vụ quan trọng, toàn bộ đến bố chính ti chờ lệnh. Rất nhanh, nhiều quan lại của huyện Sơn Dương tụ tập đến bố chính ti. Lại có một vị văn lại đến báo, vạn Trường Thịnh vì bận rộn xử lý việc di dân, mấy ngày nay mệt nhọc quá độ đã đổ bệnh. Yến Đảo giận dữ, chết chưa? Văn lại trả lời, chỉ là đổ bệnh thôi ạ. Yến Đảo nói, chết cũng phải khiêng xác đến đây. Lát sau, vạn Trường Thịnh được khiêng đến, bộ dạng hơi thở thoi thóp. Yến Đảo hỏi, thật là ngươi xuống nông thôn thu miễn dịch tiền? Hù hù hù hù khục, vạn Trường Thịnh ho khan một hồi, được đồng sự đỡ gian nan trả lời, không có không có. Yến Đảo chỉ vào Cố Định An, ngươi có nhận ra người này không? Vạn Trường Thịnh yếu ớt quay đầu cẩn thận xem xét, nhận ra hắn là Cố Định An, bảo trưởng bảo thứ hai mạc Miệng Hương của huyện Sơn Dương. Ta dẫn người xuống nông thôn dán bố cáo, dán xong bố cáo lại tìm các bảo trưởng an bài di dân. Ta còn đưa một phần bố cáo chưa dán cho hắn xem, nói lần này di dân không thu bất kỳ tiền bạc gì, người được chọn còn được hai sâu tiền an gia. Hắn nói láo. Cố Định An cuống quýt, hắn nói tính theo hộ khẩu, mỗi hộ phải nộp 300 tiền miễn dịch. Đấy là nhà nghèo thôi, còn phú hộ thì dựa theo tài sản trong nhà, phải nộp từ 5 sâu đến 50 quan tiền. Thời Tống còn không ác đến thế, bọn chúng ỷ vào Đại Minh bách tính giàu có, siêu cao thuế nặng càng thu càng ác. Phú hộ nhìn bố cáo, đều không muốn nộp đủ miễn dịch tiền, chỉ nể mặt mũi tùy tiện cho tôi mấy đồng. Nhà nghèo thì một xu cũng không cho, thà được chọn làm di dân còn hơn. Bách tính không nộp miễn dịch tiền, chúng tôi làm bảo trưởng, giáp trưởng phải bỏ tiền ra bù vào. Nhà tôi đâu ra nhiều tiền thế mà bù. Vạn Trường Thịnh vẫn suy yếu bất lực, ngự sử tướng công, nếu chúng tôi xuống nông thôn mà thu tiền bừa bãi, làm sao dán được bố cáo? Chính tôi dẫn người đi dán bố cáo, trên bố cáo viết rõ không thu tiền, tôi có gan lớn đến đâu cũng không dám làm bậy. Yến Đảo hỏi, Cố Định An, người có chứng cứ không? Gốm Định An cảm thấy lạnh toát cả người, bọn chúng ra sức vơ vét, thu thuế nặng như vậy, sao lại để lại chứng cứ? Lần nào cũng chỉ buông lời muốn thu bao nhiêu mà thôi. Vạn Trường Thịnh dường như đã hồi phục được chút tinh thần, gào khóc nói, ngự sử đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho đám tiểu lại chúng tôi. Bọn bảo giáp dài kia chẳng coi vương pháp ra gì, dương cờ quan phủ mà bóc lột dân lành, lại còn đổ hết nước bẩn lên đầu chúng tôi. Lời vừa dứt, hơn 20 người bị bắt cùng với Gốm Định An đều kích động hẳn lên, chửi rủa âm ỉ bởi lẽ, trong số đó có không ít người cũng là bảo giáp dài. Một khi không thể trị tội đám tham quan ô lại, bọn họ sẽ biến thành tội phạm loạn thu thuế, mà còn là dương cờ quan phủ để làm việc đó. Nhẹ thì ngồi tù, nặng thì mất đầu. Yến Đảo tiếp tục hỏi đám bảo giáp dài, quan sai không lưu lại biên lai nộp thuế, mà các ngươi vẫn dám loạn thu thuế sao? Các ngươi không sợ mang tội chất vấn? Gốm Định An còn chưa kịp mở miệng, đã có một giáp trưởng nói, ai mà dám không làm theo? Nếu không nộp đủ tiền, bảo trưởng, giáp trưởng sau này sẽ bị trả thù. Trả thù thế nào? Nói hết ra xem. Yến Đảo hỏi. Gốm Định An đáp, triều đình ta tuy đã quy định đinh nhập mẫu, không còn chuyện bắt dân phục dịch không công, ngay cả lao dịch bình thường cũng phải trả tiền công. Nhưng nếu liên quan đến thủy lợi, quân sự, đôi khi vẫn phải phục dịch không công, quan phủ chỉ cấp cho chút lương thực. Nếu bảo trưởng nào đắc tội quan sai, thì cả bảo sẽ bị sai làm những việc khổ sai, mệt nhọc nhất, lương thực thì gạo củ trộn lẫn sạn cát, lại còn dùng đấu đông nhỏ để bớt xén. Nếu gặp phải triều đình đánh trận lớn, sẽ còn trưng thu dân phu vận lương, đám quan sai kia chuyên môn chọn những kẻ ngứa mắt để bắt đi. Còn về thuế má, các tỉnh ven Trường Giang và kênh đào, để đảm bảo tàu mễ sung túc, không cho phép nộp tiền thay thuế, mỗi huyện đều có chỉ tiêu về lương thực. Sơn Dương huyện cũng vậy, nếu đắc tội quan sai, sẽ bị gây khó dễ đủ đường. Lúc thì nói lương thực không sạch sẽ có sạn, lúc thì bảo chưa phơi khô. Dân chúng mang lương thực đến thành nộp thuế, không đạt yêu cầu thì phải mang về. Cứ đi đi lại lại mười mấy bận, có khi giẫm đạp người ta đến chết. Đó vẫn chỉ là trả thù trên quan trường. Phía đông bắc thần trấn có một giáp trưởng tên là Ngô Khải, vì đắc tội quan sai, con trai bị người dụ dỗ đi đánh bạc, nợ nần chồng chất đến tán gia bại sản. Hạ Du Hương có một bảo trưởng tên Trịnh Lâm, trong nhà mở xưởng đậu phụ, vì đắc tội quan sai, bị đám côn đồ kéo đến gây sự, nói ăn đậu phụ bị đau bụng, lôi đến huyện nha kiện cáo. Đám quan sai kia đến xưởng đậu phụ, vu oan tìm ra đậu hỏng, rồi xúi dục đám côn đồ nói ăn phải đậu hỏng đòi bồi thường. Cuối cùng Trịnh Lâm phải bán tháo xưởng đậu phụ cùng hơn 10 mẫu ruộng, mới dẹp yên được vụ kiện, xưởng đậu phụ và ruộng tốt cũng bị bọn chúng mua mất. Còn có Thanh Khê Hương. Đám bảo giáp trưởng thường xuyên bí mật gặp gỡ vì chuyện nộp thuế và ứng dịch, dần hình thành vòng quan hệ riêng. Bọn họ rành rẽ mọi ngóc ngách ở tầng dưới chót, chuyện gì xảy ra ở bốn dặm tám hương, họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Từng vụ án một bị phơi bày, bố chính sứ Hoài Nam Dương Am ngồi bên cạnh nghe thẩm vấn, ban đầu còn giữ vẻ mặt thông dong, nhưng rất nhanh, sự kinh hãi chợt lóe lên trên mặt hắn. Vào thời Nhị Tống, người họ Dương có hộ tịch ở Tứ Xuyên chiếm khoảng 1/4 tổng số người họ Dương trên cả nước. Dương Am xuất thân từ Dương thị Mi Sơn. Ban đầu, hắn thuộc dòng chính của Cao Cảnh Sơn, nhưng sau khi Cao Cảnh Sơn chết bệnh, hắn lại quay sang nương nhờ Trương Căng để được đề bạt. Từ khi Trương Căng về hưu, thế lực này dần biến thành Giang Tây phái. Dương Am không chen chân được vào vòng trung tâm, thế là lại tìm cách dựa vào Lý Quẩn Chương. 23 năm trôi qua, Dương Am từ một cử nhân thời Tiền Tống, từng bước vững chắc thăng lên chức tả bố chính Hoài Nam. Hẳn là hắn có thành tích chính trị xuất sắc, nếu không Lý Quẩn Chương muốn đề bạt cũng khó. Hơn nữa, hắn vô cùng thanh liêm, chưa từng tham ô, lần nào có đại án tham nhũng, hắn đều thoát được. Chức quan càng cao, Dương Am càng giữ được sự tỉnh táo, không quên cội nguồn. Dưới sự điều hành của Dương Am, Hoài Nam không có vấn đề gì lớn. Dân số ngày càng tăng, thuế má ngày càng nhiều, công thương nghiệp ngày càng phồn vinh, mức sống của bách tính cũng được nâng cao. Đây là một vị quan lại hợp cách. Nhưng hắn đứng quá cao, tầm mắt bao quát cả non sông, chỉ thấy được hình dáng dãy núi, mà không thấy rõ hoa cỏ cây cối trên núi. Dương Am biết Lý Thị ở Sở Châu có vấn đề, hắn đã nhiều lần phái người nhắn nhủ, bảo Lý Hiếu Kiệm kiềm chế bớt, đừng làm loạn. Hắn cho rằng Lý Thị ở Sở Châu là dòng dõi thư hương, hơn nữa còn có tộc nhân làm tể tướng, dù có gây chuyện cũng phải có điểm dừng, sẽ không làm ra chuyện tày trời. Ví dụ như những chuyện mà Đinh An nói ban đầu, trong mắt Dương Am đều chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến khi Đinh An kể ra một vụ án, Dương Am mới thực sự hiểu ra là khó mà thu dọn được. Ở Sở Châu có một bang Sa Hà, ban đầu chỉ là một đám người kéo thuyền hợp sức giúp đỡ nhau. Sau đó, có một kẻ tên Diêu Quang Tổ đứng ra làm hội trưởng, bang Sa Hà này nhanh chóng thay đổi bộ mặt, khống chế cả kênh đào Hoài Âm từ Bảo Đạp. Bọn khổ lực ven bờ, người chèo thuyền, người kéo thuyền đều phải nộp tiền nhập hội, nếu không thì không kiếm được việc làm. Ban đầu, bọn chúng chỉ dám làm càn, chèn ép chợ búa. Nhưng sau khi có quý nhân chống lưng, chúng bắt đầu chặn đường thương thuyền để cướp bóc. Thuyền quan, thuyền chở hàng thì chúng không dám đụng, thương thuyền có bối cảnh lớn cũng không dám, chỉ dám chặn mấy thuyền nhỏ qua lại. Lần nào chúng cũng không chặn nhầm, biết thuyền nào có thể động vào, thuyền nào tuyệt đối không được chọc. Thuyền nào bị chặn mà không chịu nộp tiền thì sẽ gặp xui xẻo. Hai năm trước, có một chiếc thương thuyền bị cháy, quan phủ điều tra ra là do người chèo thuyền bất cẩn làm đổ đèn gây hỏa hoạn, nhưng những thuyền viên nhảy sông trốn thoát đều nói là thấy có kẻ xấu gây ra. Chuyện này đã lan truyền khắp Sở Châu, không biết thực hư thế nào, ta cũng quen biết vài người chèo thuyền và kéo thuyền, theo họ kể thì bang Sa Hà còn giúp buôn lậu muối Hoài Đô. Chỉ huy sứ Quách Hùng cuối cùng không nhịn được, nghiêm nghị quát, ăn nói hàm hồ. Ta đích thân trấn giữ tỉnh thành, nghiêm tra buôn lậu, cái bang Sa Hà kia sao dám vận chuyển muối lậu ngay dưới mắt ta? Chẳng lẽ quan lại ở Mạc Chủy Tiền Chỉ cũng tiếp tay buôn lậu hay sao? Hoài Nam tỉnh tham 9 triệu đôn, người phụ trách thương thuế, vội vàng nói, chuyện khác ta không rõ, chứ quan ở Mạc Chủy Tiền Chỉ không thể nào tiếp tay buôn lậu được, ngự sử nếu không tin thì cứ việc điều tra. Đinh An đã chẳng còn kiên nể gì nữa, thực tế là không liên quan đến Mạc Chủy Tiền Chỉ. Những người kéo thuyền và khổ lực gia nhập bang Sa Hà sẽ lén lút mang muối lậu về nhà trước khi thuyền buôn đi qua Mạc Chủy Tiền Chỉ. Ban đêm, họ vòng qua Mạc Chủy Tiền Chỉ theo đường tắt, rồi tập kết thuyền ở thôn Cát Vịnh, Hương Sa Hà. Dân làng ở đó đều biết chuyện này, đôi khi vì gấp rút, họ còn thuê cả dân làng giúp chất hàng lên thuyền. Nhà của tiểu dân ở thôn Yển Hà, Hương Mạc Chủy, sát vách là thôn Cát Vịnh, Hương Sa Hà. Vợ của tiểu dân cũng là người bên đó gả sang. Có một đêm, tiểu dân đến thăm người thân ở nhà nhạc phụ, tận mắt chứng kiến cảnh họ chất hàng lên thuyền ở bờ sông. Yến Đảo hỏi, muối Hoài Nam giá rẻ, chắc chắn không thể tiêu thụ ở địa phương. Bọn chúng tốn công tốn sức buôn lậu như vậy, người có biết cuối cùng là bán đi đâu không? Nói rõ xem, thuyền buôn lậu đi về phía Bắc hay phía Tây? Đi về phía Tây. Đinh An đáp. Vậy là bán sang Hà Nam hoặc Hai Kinh. Yến Đảo thân là ngự sử, cũng phải giật mình vì chuyện này. Để đảm bảo sự phát triển cân đối của các khu sản xuất muối, muối ăn không được phép bán tùy tiện. Hà Nam và Lạc Dương, Khai Phong thuộc khu tiêu thụ muối lỗ. Bọn này buôn lậu muối, lại còn vận chuyển về hướng Hà Nam, rõ ràng là vi phạm chế độ chuyên bán muối của triều đình. Mà các quan viên Hoài Nam, chỉ cần không bị liên lụy, coi như biết cũng làm ngơ. Bởi vì việc này có lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoài Nam, thậm chí còn ban ơn cho rất nhiều thương nhân và bách tính Hoài Nam, còn thiệt hại thì đương nhiên là thương nhân buôn muối và dân phu muối ở Sơn Đông phải chịu. Tả bố chính sứ Dương Am lúc này vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì sóng cuộn trào dâng. Hắn cứ tưởng Lý Hiếu Kiệm chỉ chặn đường thương thuyền thu chút phí qua đường, ai ngờ bọn chúng gan to bằng trời, dám giết người cướp của và buôn lậu muối. Dương Am không quá coi trọng tiền bạc, cho rằng chỉ cần đủ là được. Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi, Lý Hiếu Kiệm dựa vào kênh đào đã kiếm được bao nhiêu rồi, sao còn liều lĩnh thu siêu cao thuế nặng. Việc trưng thu miễn dịch tiền ảnh hưởng quá xấu, liên quan đến quá nhiều dân chúng, sơ sẩy một chút là gây ra chuyện lớn, mà số tiền kiếm được còn không bằng buôn lậu mấy thuyền muối. Lợi ích, rủi ro cao, Lý Hiếu Kiệm không thiếu chút tiền đó, nhất định phải nhúng tay vào là vì cái gì. Hành vi này trong mắt Dương Am, giống như một nhà giàu có bạc triệu, lại cứ phải chạy đi cướp miếng cơm thừa của một gã ăn mày, mà gã ăn mày kia còn cầm dao trong tay. Vẫn là câu nói đó, Dương Am leo quá cao, đã rời xa cơ sở. Lý Hiếu Kiệm không phải là một người, mà là đại diện cho một đám người. Bản thân Lý Hiếu Kiệm có lẽ không thèm những đồng tiền đó, nhưng đám quan lại đồng lõa với hắn thì thèm đến điên rồi. Gã này ăn cả hai bàn đen trắng, muốn dừng cũng không dừng được, gã ta thì no rồi, nhưng đám đàn em còn đang đói bụng. Ví dụ như chuyện giết người cướp của, Lý Hiếu Kiệm là nghiêm cấm. Nhưng lỡ có vị khách thương nào đó không biết điều, đắc tội với đại ca bang Sa Hà, thì bang Sa Hà nổi nóng đốt thuyền cướp bóc. Lý Hiếu Kiệm có thể làm gì? Cũng chỉ sau đó gọi người đến mắng cho một trận, rồi vận dụng quan hệ để dàn xếp cho bang Sa Hà, dù sao hắn còn phải dựa vào bang Sa Hà để buôn lậu muối. Mà lần này vi quy trưng thu miễn dịch tiền cũng không phải do Lý Hiếu Kiệm chủ trương, mà là do đám tư lại ở phủ huyện gây ra. Sau khi nhiếp vấn phái người gián cáo thị, Lý Hiếu Kiệm đã hạ lệnh không được làm loạn, quan viên phủ huyện cũng nghiêm khắc quở trách. Nhưng đám tư lại nghèo đến phát điên, lại thêm gan to bằng trời, căn bản không nghe lời cấp trên, còn ép nhà giàu đem tiền đến nhà Lý Hiếu Kiệm. Lý Hiếu Kiệm đóng cửa không nhận, khiến nhiều nhà giàu càng thêm hoảng sợ, trực tiếp quỳ khóc trước cổng Lý gia. Hắn nuôi chó quá nhiều, dây xích lại không giữ được, cứ hay sổng ra ngoài cắn người. Hắn không hề oan uổng, bởi vì đám chó này có thói hung hăng càng quấy là do hắn thường xuyên thả ra cắn người mà thành. Trước kia cắn bị thương, cắn chết vô số người, đều không bị trừng phạt, thế là đám chó sinh ra ảo giác, rằng dù có cắn loạn thế nào cũng có chủ nhân che chở. Chủ nhân của chúng vạn năng, không có chuyện gì không giải quyết được. Yến Đảo quay đầu nhìn Dương Am. Dương Am nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Hắn là một thanh liêm quan viên thực sự, lại ước thúc người nhà rất nghiêm, hoàn toàn không sợ bị ngự sử điều tra. Nhưng tỉnh thành và tỉnh phủ nát bét như thế này, hắn thân là tả bố chính có trách nhiệm xem xét sai lầm, đoán chừng ít nhất cũng phải bị giáng hai cấp quan trở lên. Phải bố chính sứ Trương Túc khẽ nhếch mép, rồi lập tức nghiêm nghị trở lại, nói, Yến Tuần Sát, trong tay ta vẫn còn một số người có thể dùng được, Lý Tổng Binh cũng có thể hỗ trợ phá án. Còn về quan lại phủ huyện hai cấp, e rằng đều phải tránh mặt, án sát ti lại càng phải tránh xa vụ này. Yến Đảo chắp tay hướng Lý Giang, Lý Tổng Binh, xin mượn 1.000 binh sĩ. Lý Giang đáp, cần công văn của binh bộ, hoặc vương mệnh kỳ bài cũng được. Yến Đảo nói, ta lập tức cho giám sát viện phát điện báo, để giám sát viện tâu lên bệ hạ. Vậy ta chờ. Lý Giang nói. Lý Giang được điều đến Hoài Nam chưa đầy nửa năm, hắn chưa vướng vào sâu những chuyện ở đây. Hắn là người của Lý Bảo. Còn Quách Hùng kia lại là người của Trương Khoáng. Nhìn Yến Đảo cùng Lý Giang đi về phía cục điện báo, Hoàng Sĩ Liêm và Quách Hùng chỉ thấy hai mắt tối sầm lại. Bọn chúng xong đời rồi, liên quan đến vụ án quá sâu, buôn lậu muối ăn bọn chúng cũng có phần, còn giúp Lý Hiếu Kiệm dẹp yên các vụ án hình sự. Một đám quan viên đang chờ ở bố chính ti. Khoảng 3 giờ sau, Yến Đảo trở lại bố chính ti, không có điều lệnh của binh bộ, nhưng đã có vương mệnh kỳ bài, Lý Tổng Binh đã đi điều binh hỗ trợ tra án. Ngoài ra, Tam Pháp Ti sẽ không đến Hoài Nam tra án, mà điều tạm quan lại án sát ti Sơn Đông, Nam Kinh. Vụ án này khá lớn, tình tiết phức tạp, có thể sẽ phải tra mấy tháng. Nam Kinh có một vị án sát phó sứ, sẽ tạm thay chức vụ án sát sứ Hoài Nam. Hoàng Sĩ Liêm suýt chút nữa ngất đi, hắn bị cách chức tại chỗ để chờ điều tra. Yến Đảo nói tiếp, tả bố chính sứ Dương Am, lập tức về kinh diện kiến. Phải bố chính sứ Trương Túc, tạm thay chức vụ tả bố chính, không được chậm trễ việc di dân. Nếu có quan viên phủ huyện nào liên quan đến vụ án bị tra, Trương Túc có quyền tạm thời bổ nhiệm quan viên tương ứng, để đảm bảo công tác di dân tiến hành thuận lợi. Bịch. Một tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Thì ra là án sát phó sứ Kim Học Chính quan Phùng Lượng, thấy Yến Đảo trở về liền đứng dậy nghênh đón, khi ngồi xuống lại đặt mông hụt. Trong lúc hoảng loạn, hắn túm lấy thành ghế, cả người lẫn ghế ngã ngửa ra đất. Yến Đảo cau mày nói, Phùng phó sứ chuyên quản học chính Hoài Nam, chẳng lẽ khoa cử ở đây cũng có vấn đề? Không có, khoa cử không có gì. Phùng Lượng vội vàng phủ nhận. Yến Đảo nói, nếu có chuyện gì, vẫn là nên tự thú đi, có thể giảm nhẹ xử phạt. Chờ chúng ta tra đến nơi, đến lúc đó không hay cho ai cả. Phùng Lượng vẻ mặt cầu xin, vậy ta tự thú. Khoa cử cũng không có làm việc thiên tư, chỉ là quan học bên ngoài bỏ sinh, mỗi người ngoài định mức nộp thêm một khoản tiền. Còn có, bên ngoài bỏ thăng bên trong bỏ khảo thí, cũng hơi có một chút vấn đề. Yến Đảo cười nói, chuyện nhỏ thôi mà, huống chi các hạ còn tự thú. Chỉ cần kim ngạch không lớn, nhiều lắm là bãi quan, bồi thường, phạt tiền, ngồi tù mà thôi. Phùng phó sứ nhận hối lộ ăn hối lộ không nhiều lắm chứ. Không nhiều, không nhiều. Phùng Lượng sắp khóc đến nơi, thật ra hắn gan rất nhỏ. Lý Hiếu Kiệm thân là hộ tàu nhất đẳng lại của Sở Châu Phủ, tự nhiên tin tức linh thông, tường tận mọi diễn biến tình thế. Ngay khoảnh khắc ngự sự xuất hiện ngoài thành, Lý Hiếu Kiệm đã đoán được kết cục. Hắn điềm nhiên như không có chuyện gì trở về phủ nha làm việc, thỉnh thoảng có tạp dịch đến, nói vài câu rồi lập tức rời đi. Gần đến chạng vạng, nhà môn sắp tan việc. Lại một tên tạp dịch sách ấm nước đến, vừa thay nước vừa lo lắng nói, tướng công, ngự sử và Lý Tổng Binh đã rời khỏi điện báo cục. Ngự sử trở về bố chính ti, còn Lý Tổng Binh thì tiến về hướng quân doanh. Biết rồi, ngươi về nhà đi. Lý Hiếu Kiệm ra vẻ đã liệu trước mọi việc. Tạp dịch vội vàng lui ra. Đây là một gian văn phòng công cộng, có mấy vị văn lại đang cắm cúi làm việc. Đợi tạp dịch rời đi, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, đều nhìn về phía Lý Hiếu Kiệm, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Lý Hiếu Kiệm thở dài một tiếng, mỗi người về nhà đi. Một văn lại phù phù quỳ xuống đất, rơi lệ kêu khóc, là ta mở heo che mắt, không nên dẫn đầu đòi miễn dịch tiền, tướng công nhất định phải nghĩ cách. Lý Hiếu Kiệm im lặng. hắn trách người trước mắt không nghe lời sao? Không thể trách được. Lý Hiếu Kiệm chính mình còn không ngăn được, Văn Lại này cũng vậy. Văn Lại và Tạo Lại hai cấp phủ huyện, phần lớn đều đã cấu kết với nhau. Hơn nữa bảy thành Tạo Lại trở lên, thực chất là thành viên Sa Hà hội có người được mời làm, có người vốn là Tạo Lại rồi gia nhập. Dù Văn Lại trung thực nghe lời, đám Tạo Lại kia cũng khó mà bảo ban. Sa Hà hội đã lớn mạnh thành một con quái vật, thường xuyên lật lọng, chẳng coi Lý Hiếu Kiệm ra gì. Chỉ là thủ lĩnh ban hội, Lý Hiếu Kiệm chẳng để vào mắt. Hội chủ Sa Hà hội, Trịnh Quang Tổ, đã đột ngột chết cách đây 2 năm, chết vì bị phóng hỏa đốt thương thuyền. Hắn quá ngang ngược, loại chó mất khống chế này phải chết bất đắc kỳ tử mới khiến Lý Hiếu Kiệm yên tâm. Mà hội chủ đương nhiệm Tưởng Quảng là em rể của Trịnh Quang Tổ. Chính tay hắn hạ độc vào rượu, người ngoài cứ tưởng là bệnh nặng đột phát. Ban đầu, Tưởng Quảng tỏ ra nghe lời hơn, nhưng cái sự nghe lời này còn tùy việc. Ví như giết người cướp của, phóng hỏa đốt thuyền, những vụ án hình sự ác tính, Tưởng Quảng không dám làm nữa, dù sao cũng đã có vết xe đổ. Nhưng theo Tưởng Quảng, thu chút tiền miễn dịch chẳng đáng là bao, đám dân đen kia dám làm phản chắc. Đám ban chúng làm Tạo Lại đều nhao nhao muốn thừa cơ kiếm chác, Tưởng Quảng khó mà phản đối, huống chi còn có Văn Lại trong nha môn ủng hộ. Tưởng Quảng còn muốn tẩy trắng cho mình, sau này cũng làm người hầu quan phủ, làm một tiểu đầu mục phụ trách bắt trộm. Rồi cho con trai đi học, đỗ đạt làm quan thì tốt nhất, không thì làm Văn Lại cũng được. Hơn nữa còn phải đăng ký ở lại bộ, chứ không làm loại bạch thân Văn Lại không có biên chế chính thức. Lần này nếu không có ngự sự xuất hiện, chắc cũng dẹp được dư luận, dù sao chưa có ai chết thật, mà phần lớn dân chúng thỉnh nguyện đã bị đuổi tản ra ngoài thành. Đến lúc đó, Tưởng Quảng này cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Thay bằng một kẻ nghe lời hơn. Đã chết hai hội chủ, đời thứ ba chắc không dám làm càn nữa. Đáng tiếc, không còn cơ hội. Ngự sử trực tiếp xin chỉ thị giám sát viện tại điện báo cục, chuyện này ngoài hoàng đế ra, ai cũng không che được. Vị thủ tướng kia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, căn bản không thể ra mặt cầu xin, thậm chí còn có thể yêu cầu nghiêm trị theo pháp luật. Giải tán đi, về nhà gặp vợ con. Lý Hiếu Kiệm phất tay. Nghe vậy, mấy văn lại thất thần lạc phách, như cái xác không hồn rời khỏi văn phòng hộ tàu. Bởi vì Chu hoàng đế từ trước đến nay nghiêm trị tham nhũng, quan lại đã sớm khôn ngoan. Bọn họ không có chứng cứ phạm tội cần tiêu hủy, mọi hồ sơ sổ sách đều bình thường, có tra 10 năm cũng không ra manh mối. Cho nên, không có chuyện đốt phòng hồ sơ nào xảy ra. Mọi người đã đi hết, Lý Hiếu Kiệm một mình ngồi thẫn thờ, bỗng cởi đai lưng, xoay ghế lại. Những năm cuối thời Tống, Tống Giang cùng đám giặc cướp sơn đông nhiều lần xuống phía nam tàn phá Sở Châu. Dù ít khi công phá thành trì, nhưng các đại tộc hồi hương cũng vô cùng xui xẻo. Họ hễ nghe phong thanh là vội vã mang theo của cải nổi nâng nhà vào thành, thuế ruộng không kịp mang đi tự nhiên lọt vào tay cường đạo. Nhưng luôn có lúc chậm chân. Bọn Tống Giang cướp thuyền chở hàng, đi trên kênh đào như bay, ngay cả quan binh cũng bị tập kích, thân sĩ đại tộc bình thường nào có tin tức linh thông bằng quan binh. Một lần, Lý Hiếu Kiệm dẫn cả nhà chạy trốn, chỉ mang theo chút vàng bạc, đồ cổ tranh chữ, tiền bạc mấy đời tích cóp bị cướp sạch. Ngay cả chỗ giấu trong hầm ngầm cũng bị lục soát ra. 2 năm đó, Lý Hiếu Kiệm sống khổ sở, suýt chút nữa phải bán đồ cổ xoay vòng. Đến khi Đại Minh khai quốc, Lý Hiếu Kiệm mới khổ tận cam lai. Lúc ấy, rất nhiều quan lại và phú thương Sở Châu nghe nói Lý Trữ Chương là tâm phúc của Thái tử Chu, nhào nhào mang trọng lễ đến quan hệ. Lý Hiếu Kiệm nếm được mùi vị quyền lực. Ban đầu, hắn còn cẩn thận, nhưng khi Lý Bảo và Phương Mạnh Khanh thu phục xong Hoài Nam, vì tình hình chưa rõ ràng, Lý Hiếu Kiệm cứ trốn trong nhà giả bệnh, bỏ lỡ cơ hội làm quan tốt nhất. Đến khi Chu Quốc Tường lên ngôi xưng đế, Hoài Nam cũng cơ bản bình định, người tặng lễ nhau nhau đến nhà, Lý Hiếu Kiệm muốn trực tiếp làm quan đã rất khó. Thế là, hắn nghĩ đến con đường đi lại chuyển quan, là một quan lão gia uy phong bát diện, tài nguyên rộng mở. Về sau, khi cả nước nghiêm trị tham nhũng, Lý Trữ Chương bảo huynh đệ về phân gia cắt chém, còn dặn tộc nhân giữ bổn phận, đừng phạm pháp, Lý Hiếu Kiệm mới cảm thấy không ổn. Hắn có thể chuyển thành phẩm quan cũng không chuyển, cứ cam tâm làm tọa địa hổ, từ huyện nha thăng lên phủ nha. Hơn nữa, chỉ phát triển thế lực ở Sở Châu phủ, ra khỏi Sở Châu phủ là hắn kiên quyết không nhúng tay. Mỗi lần nghiêm trị, hắn đều tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ngay cả trong vụ bày đinh nhập mẫu, hắn còn chủ động phối hợp quan phủ. Lúc đó, quan viên hai cấp tỉnh phủ lên tiếng, Lý Hiếu Kiệm còn nghe theo, tư lại phía dưới cũng không dám gây sự. Nhưng khi cấu kết với nhau làm việc xấu ngày càng nhiều, khi nâng đỡ Sa Hà hội làm lậu muối vận chuyển, Lý Hiếu Kiệm càng ngày càng không cẩn thận, hơn nữa càng không thể khống chế đám tư lại và ban hội khổng lồ. Không chỉ có hắn, mà còn cả người nhà hắn. Thứ tử thậm chí vì tranh giành tình nhân, lỡ tay đánh chết một du học sinh. Gã sĩ tử kia có tú tài công danh, hơn nữa trong nhà cũng có người làm quan. May là ở nơi khác, cách Sở Châu rất xa, Lý Hiếu Kiệm có đủ thời gian dàn xếp. Đầu tiên là uy hiếp dụ dỗ người chứng kiến, rồi nhờ lão lại nhiều năm trù tính thông cung. Bọn họ xác nhận có chuyện tranh giành tình nhân đánh chết người, nhưng không phải do tiểu Lý tướng công đánh chết, mà là mấy tên tôi tớ của tiểu Lý tướng công thấy chủ bị đánh, xông lên giúp đỡ, vô ý lỡ tay, thậm chí không rõ tên nào đánh chết. Còn khăng khăng là người chết say rượu động thủ trước, người chết cũng có trách nhiệm lớn. Gia thuộc người chết vận động nhân mạch dựa vào lý lẽ biện luận, một trận kiện cáo kéo dài 2 năm. Cuối cùng, Lý gia bồi thường 2.000 sâu tiền mai táng, mấy tên tôi tớ kia cũng ngồi tù, còn tiểu Lý tướng công thì vô sự. Sau chuyện này, thứ tử Lý Hiếu Kiệm chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm ngang ngược, không biết bao nhiêu lần khiến lão cha phải giúp chùi đít. Đứa con thứ ba vốn rất quy củ, cũng dần dần học theo, hoàn toàn bị anh trai làm hư. Ngay cả hai cô con gái gả đi, cũng ở nhà chồng ngang ngược càng rỡ, thuộc loại cọp cái nổi tiếng gần xa. Chỉ có trưởng tử là người trung thực, nhưng lại quá trung thực, không phải người giữ nhà. Năm đó, vụ án Tần Cối cũng liên lụy đến Sở Châu. May mà lúc ấy chủ yếu xét xử vây cánh của Tần Cối, hơn nữa cả nước đều đang tra, nhân thủ không đủ, nên nhiều chuyện không truy đến cùng, nếu không Lý Hiếu Kiệm lúc ấy đã xong đời. Trong lúc phá án, Lý Hiếu Kiệm mất ngủ triền miên, từng thề sẽ dừng cương trước bờ vực. Có lẽ danh tiếng chỉ thoáng qua rồi sẽ bị lãng quên. Lý Hiếu Kiệm cùng đám người thông đồng làm bậy, thậm chí còn cảm thấy mình rất ghê gớm. Vụ án lớn như vậy mà vẫn vô sự, thì còn có gì phải sợ nữa. Thậm chí có rất nhiều lời đồn đại rằng Lý Các Lão đang điều khiển mọi chuyện, che chở cho hắn. Lời đồn này chẳng những đám tư lại và bang chúng tin tưởng, ngay cả rất nhiều quan viên cũng tin. Những quan viên làm sằng làm bậy cùng Lý Hiếu Kiệm, thế mà vì chuyện này mà càng thêm đông đảo. Hối hận không? Không ai biết rõ. Lý Hiếu Kiệm bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi, hắn thậm chí không dám tiếp nhận thẩm vấn. Ghế bị đá ngược, hai chân Lý Hiếu Kiệm lơ lửng giữa không trung, đạp loạn xạ. Không biết qua bao lâu, một đội quan binh xông tới, người cầm đầu đá văng cửa phòng. Trong phòng, sợi dây lưng quần buộc lấy thi thể Lý Hiếu Kiệm, bị khí lưu do mở cửa mà lay động nhẹ. Đồ chó má, vậy mà treo cổ. Lãnh binh sĩ quan vừa sợ vừa giận. Lúc này không treo cổ tự vẫn, mà bị bắt vào ngục thì cũng chỉ có đường chết, Lý Hiếu Kiệm biết rõ mình không thể sống sót. Tội trạng của hắn quá nhiều, không phải một cái bảo trưởng có thể kể hết. Phủ Châu thành Bắc, có một cái trấn Bắc Thần. Trong không gian song song, trận chiến mà Triệu Lập thủ vững Sở Châu, Kiềm binh chính là hạ trại tại trấn Bắc Thần này. Trấn này thương nghiệp cực kỳ phát đạt, tiền thuế thu được từ một trấn nhỏ, bù đắp được mấy huyện ở những vùng xa xôi. Tổng bộ của Sa Hà Bang sớm đã chuyển đến trấn này. Đời thứ hai hội chủ Tưởng Quảng cũng xây dựng một tòa hào trạch bên ngoài trấn, đồng thời thông qua các loại thủ đoạn phi pháp, chỉ trong vòng 2 năm đã thôn tính mấy trăm mẫu đất. Trong đó, một số đất đai thậm chí là do người dân chủ động bán cho hắn, những chủ ruộng đất trên cao nguyên đã bị dọa sợ mất mật. Tưởng Quảng lúc này đang làm gì? Hắn đang phái người nghe ngóng, xác nhận tin tức về những tên điêu dân cầm đầu gây chuyện. Chờ chuyện này lắng xuống, hắn sẽ điên cuồng trả đũa, hắn tuyệt đối không cho phép Sở Châu có kẻ không nghe lời. Cái gì? Ngự sử hiện thân? Khi thanh tra vây cánh của Tần Cối, cũng có ngự sử đến Sở Châu. Lý Các Lão che chở thì sao, ngự sử tính là cái gì chứ? 2 canh giờ trước, Lý Hiếu Kiệm phái người đến truyền lời, bảo Tưởng Quảng tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, tất cả thành viên Sa Hà Bang đều không được gây sự. Tưởng Quảng cũng hiểu đây là thời kỳ phi thường, thế là nghiêm lệnh bang chúng tuân thủ pháp luật. Nhưng chính hắn lại không chọn cách rời đi, hắn cho rằng không cần thiết, chạy trốn ngược lại lộ ra vẻ chột dạ. Tướng công, không xong rồi, tỉnh thành bên kia đang điều binh. Quản gia thất kinh chạy vào nội viện la lên. Tưởng Quảng vội vàng đứng lên, thật sự là điều binh đi bắt điêu dân. Không biết được, chỉ sợ. Chỉ sợ. Quản gia không dám nói hết lời. Tưởng Quảng rốt cuộc hoảng loạn, nhớ tới lời khuyên của Lý Hiếu Kiệm, vội vàng chạy tới hầm nhà mình. Không có vàng bạc, cũng không có tiền đồng. Bây giờ, những kẻ vơ vét của cải, bất luận quan hay dân đều ưa thích tiền giấy đại minh. Dùng giấy dầu bọc kín nhiều lớp, xung quanh lại thả chút than củi, tiền giấy đại minh có thể bảo quản tốt, một khi xảy ra chuyện dễ dàng mang đi. Hoàng Kiểm bà trong nhà đã bị bỏ rơi, bà ta là muội muội của hội chủ tiền nhiệm, luôn hoài nghi hắn hạ độc giết huynh trưởng, hai vợ chồng cãi nhau rất không thoải mái. Hơn nữa, Hoàng Kiểm bà chỉ sinh được con gái, ngay cả một mụn con trai cũng không sinh ra. Tưởng Quảng nạp hơn 10 phòng tiểu thiếp, trong đó một nửa là do cưỡng đoạt mà có. Cũng không phải cướp trắng trợn, mà chủ yếu là dùng đe dọa, ép đối phương gả con gái làm thiếp. Hắn cất tiền giấy đại minh vào trong bao quần áo, gọi 2 tiểu thiếp đã sinh con trai, lại gọi thêm 1 chưa sinh con nhưng lại được sủng ái. Còn lại toàn bộ đều không cần, ngay cả con gái cũng không cần, chỉ mang theo con trai để tẩu thoát. Quản gia đã chuẩn bị xong thuyền, còn mang theo cả vợ con. Bọn chúng bảo người chèo thuyền nhanh chóng chèo, trong nháy mắt đã đi rất xa. Nhưng rất nhanh, thuyền nhỏ liền giảm tốc. Quản gia thấp giọng kinh hô, mạc miệng tiền giấy quan, hình như bị quan bế rồi, nơi đó thương thuyền chặn lại một đống. Nhanh cập bờ. Tưởng quản lo lắng thúc giục. Không chờ thuyền nhỏ dừng hẳn, hắn đã một bước dài nhảy lên bờ, lại thúc giục ba ả thiếp tăng tốc động tác. Trong đó, hai ả tiểu thiếp ôm con trai, đều là hài nhi mới sinh năm nay. Khi hội chủ tiền nhiệm còn sống, hoàng kiểm bà trong nhà đặc biệt hống hách, bản thân không sinh được con trai, còn không cho phép hắn tìm hoang nạp thiếp. Sau khi hạ độc chết đại cửu ca, tưởng quản tự mình làm hội chủ, lập tức thả lỏng bản thân, chỉ trong vòng 2 năm đã nạp hơn 10 ả thiếp. Nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Tưởng quản càng thêm lo lắng. Hai ả tiểu thiếp ôm hài nhi, thuyền không ngừng lắc lư, làm sao dám xuống. Ngay lúc các nàng cẩn thận, ả tiểu thiếp được sủng ái nhất còn chưa sinh con, bỗng nhiên nhặt một cây trúc cao bên bờ, dùng sức chống mạnh. Chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, lại bị đẩy lùi một bước. Một ả tiểu thiếp ôm hài nhi rơi xuống nước, một ả khác ôm hài nhi thì suýt ngã sắp xuống. Không chờ bất kỳ ai kịp phản ứng, ả tiểu thiếp gây rối kia liền nhảy xuống sông, lặn xuống mấy mét mới trồi lên mặt nước. Đồ đê tiện. Tưởng quản giận dữ, tiếp đó quát người chèo thuyền, mau cứu chủ mẫu và lang quân của các ngươi. Những người chèo thuyền kia cũng là bang chúng Sa Hà, bọn chúng nhìn về phía tiền giấy quan bị chặn ở phía bắc, lại nhìn về phía hội chủ đang nóng lòng chạy trốn, thế mà ngẩn người không lập tức nghe lệnh. Tưởng quản quát, giết người cướp của, các ngươi cũng có phần, còn muốn bắt ta đến quan phủ lĩnh thưởng sao? Đám người chèo thuyền thật sự muốn lập công chuộc tội, nhưng bị tưởng quản nhắc nhở, đều từ bỏ ý định này. Bất quá, không ai đi cứu ả tiểu thiếp và hài nhi rơi xuống nước, bọn chúng nhao nhao nhảy xuống sông bơi về phía bờ bên kia. Thân là hội chủ, mục tiêu quá lớn, đi theo hắn cùng nhau trốn dễ dàng bị bắt. Đám người chèo thuyền tự nhiên không ngốc. Gặp tình hình này, tưởng quản không xuống sông vớt con trai, mà ném cả nhà quản gia, còn có tiểu thiếp và con trai của mình, mang theo bao quần áo đựng tiền giấy đại minh, nhanh chân bỏ chạy. Quản gia vừa giận vừa vội, hắn cũng giống như những người chèo thuyền kia, đều không phải là người tốt lành gì, thậm chí còn tự tay giết người. Quản gia cũng lừa quản đến những phụ nữ trẻ em rơi xuống nước, nhặt một cây trúc cao chống thuyền cập bờ, đẩy thuyền dồn sức đụng vào đầu ả tiểu thiếp đang giãy giụa trong nước. Đi mau! Quản gia nhảy lên bờ la lên, rất nhanh đón vợ con của mình lên thuyền bỏ đi. Trên chiếc thuyền nhỏ kia, chỉ còn một ả tiểu thiếp ôm hài tử ngay người. Nàng rất nhanh đặt hài tử xuống, dùng trúc cao chống thuyền ra, tìm kiếm tỷ muội và hài nhi rơi xuống nước. Nhưng người phụ nữ rơi xuống nước đã bị đụng choáng, mơ hồ có thể thấy thân thể đang chìm nổi dưới nước, còn hài nhi thì đã biến mất không thấy đâu. Tiểu thiếp rốt cuộc ngồi ở mũi thuyền khóc lên, đứa bé bên cạnh cũng khóc theo. Lạc Dương, Đông Suối Viên. Chu Minh dẫn theo các thành viên hoàng thất đến khu lâm viên hoàng gia này nghỉ mát, tiện thể mang theo cả đài phát thanh và nhân viên phát thanh. Nói là nghỉ mát, kỳ thực vẫn phải làm việc. Lý Uẩn Chương Vân chỉ đến Đông Suối Viên yết kiến, ngồi giữa lương đình trên hồ chờ đợi, trước mắt là những đóa bích hà chập chờn theo gió, cùng những nụ hoa vừa hé nhọn đầu. Chuyện lão gia, hắn đã biết, nhưng không rõ chi tiết. Từ khi để huynh trưởng trở về phân gia, đồng thời chuyển hộ tịch, Lý Uẩn Chương liền không còn liên hệ gì với gia tộc. Rất nhiều từ ngữ Hán Việt đều có lai lịch của nó, chỉ là vì dùng lâu mà thành quen. Tự như niên hiệu đầu tiên của Chu Minh phục hưng Trung Hoa, lúc này mọi người không còn thấy tục tiểu, hơn nữa tỉnh lược thành phục hưng, hưng hoa đều mang ý nghĩa khác. Mặt trời cũng vậy, mấy trăm năm sau, người ta chắc chắn cho rằng đó là cách xưng hô bình thường. Vậy tại sao từ mặt trăng trong khẩu ngữ lại không phải là thái âm? Hơn nữa còn ngày càng thông tục, thời Minh Triều đã gọi trăng sáng, đến Thanh Triều thì gọi mặt trăng. Sự diễn hóa từ trăng sáng thành mặt trăng mới là xu thế bình thường của sự thông tục hóa, khẩu ngữ hóa. Cách xưng hô mặt trời trong khẩu ngữ, vậy mà từ thông tục biến thành cao nhã, ngược lại vi phạm quy luật phát triển ngôn ngữ. Bởi vì nhật, nhập, thẳng ba chữ đồng âm, những câu thô bỉ như thẳng nương tặc hay nhập nương có thể trực tiếp dùng chữ nhật để thay thế. Thậm chí khi mắng chửi người, người ta còn đơn giản hóa thành một chữ, nhật. Thế là, từ nhật, nhật trong khẩu ngữ thời Tống Nguyên, dần dần bị mặt trời văn nhã hơn thay thế trong hai triều Minh Thanh. Nếu ngươi ở Đại Tống chỉ vào trời mà nói mặt trời, cũng chẳng khác gì chỉ vào bầu trời đêm mà la lên thái âm, thuộc loại hành vi tìm từ văn nhã không sát thực tế. Bởi vì mọi người thường gọi là nhật, ngay cả trong thi từ cũng dùng nhiều từ nhật. Phân gia chúng ta dùng quen, nhưng từ này cũng có lai lịch. Thiên tử kiến quốc, chư hầu lập nhà, hợp lại thành quốc gia. Nhà, đặc biệt là đất phong của sĩ phu, cũng có thể gọi là gia. Hậu thế của chư hầu sinh sôi quá nhiều, đất phong trước kia khó mà chống đỡ nổi, thế là phải phân gia tìm đường ra. Người ở lại gọi là tông tử, người phân ra gọi là chi thứ. Theo chu lễ chi thứ không tế, tức là chi thứ đã phân ra, không có quyền tế tự tổ tiên. Sau khi lễ băng nhạc phôi, có chi thứ bắt đầu lấn át chủ nhà. Về sau, chi thứ cũng có thể dỗ tổ, nhưng thường vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chu lễ, phân gia mở một đường riêng, người mở đường là thủy tổ của chi hệ, hậu thế sẽ không tế tự tổ tiên của chủ tông nữa. Hành vi phân gia của Lý Quẩn Chương thuộc về phân gia thật sự, chứ không phải chỉ đổi hộ khẩu trong tục ngữ, phân gia nên gọi là điểm sinh tích hộ, tế tự vẫn giữ nguyên. Thông thường mà nói, bản thân di chuyển sẽ không trực tiếp phân gia, vì đó là hành vi bất hiếu quên nguồn quên gốc, thường thì phải 3-4 đời sau khi di chuyển mới chính thức phân gia, tế tự thủy tổ khác. Những đại tộc bị Ngụy Lương thần cưỡng ép dời đến Hồ Nam Giang Tây, trước mắt chưa có ai phân gia, đều thuộc loại tích hộ bình thường, họ có quyền tế tổ tiên từ xa. Lý Quẩn Chương tương đối tàn nhẫn, trực tiếp cắt đứt, vì hắn liệu được quê nhà sắp xảy ra chuyện. Người hiện đại thấy chẳng có gì, thậm chí còn cho rằng hắn lợi dụng sơ hở. Nhưng đứng trên góc độ người xưa, Lý Quẩn Chương là chối bỏ tổ tông, hiện tại hắn ở vào trạng thái không tổ để tế. Hắn không thể dùng lễ nghi chính quy để tế tổ tiên từ xa, chỉ có thể với thân phận chi thứ, về hương tham gia hoạt động tế tổ của chủ tông. Hơn nữa, con cháu hắn sinh ra sau khi phân gia, không có tư cách vào từ đường họ Lý ở Sở Châu, nhiều lắm thì được phụ lục một khoản trong gia phả. Nếu hành vi này mà đặt ở ba triều Hán Đường Tống, có thể bị ngự sử vạch tội, trực tiếp bãi quan, vĩnh viễn không được trọng dụng. Kẻ không tổ không tông, ai còn trông cậy vào hắn trung quân? Chuyện này nói ra, căn bản không ai tin. Lý Quẩn Chương không cố ý tuyên dương, chỉ báo cáo với hoàng đế, đồng thời báo cho lại bộ. Họ Lý ở Sở Châu đương nhiên cũng che giấu, họ còn muốn nhờ cậy vào ánh hào quang của thủ tướng chứ. Vậy nên, Lý Quẩn Chương có gì phải sợ? Bái kiến quan gia, bái kiến thái tử. Lý Quẩn Chương đột nhiên đứng dậy thở dài. Ngồi đi. Chu Minh cũng dẫn thái tử ngồi xuống, thuận miệng nói, tên tộc chức kia của ngươi tự vẫn rồi. Hắn tự làm tự chịu. Lý Quẩn Chương nói. Hắn vô cùng chán ghét Lý Hiếu Kiệm. Hai người tuy khác bối phận, nhưng tuổi tác không chênh lệch nhiều, thời niên thiếu còn thường chơi đùa cùng nhau. Khi đó, Lý Hiếu Kiệm dù học vấn không tốt, nhưng nhân phẩm không tệ, cũng từng có nhiệt huyết mắng chửi gian thần. Mãi đến mấy năm trước, có trưởng bối trong tộc viết thư cho Lý Quẩn Chương cáo trạng, lên án mạnh mẽ Lý Hiếu Kiệm làm bại hoại gia phong họ Lý, hắn mới phát hiện tộc chất kim bạn tốt thời niên thiếu của mình đã thay đổi. Người ngoài không biết, Lý Quẩn Chương kỳ thật nhiều lần phái người âm thầm về quê khuyên bảo Lý Hiếu Kiệm dừng tay, hơn nữa triệu tập các tộc lão thương lượng xử lý. Nhưng mạch của Lý Hiếu Kiệm mới là dòng chính của tông tử họ Lý ở Sở Châu, Lý Quẩn Chương ngược lại thuộc chi thứ. Lý Hiếu Kiệm mỗi lần đều ngoài mặt đồng ý, thề thốt nói sẽ sống tốt làm người. Gã này không ngừng quyên tặng tiền tài và đất đai làm gia sản cho dòng họ, lại bỏ tiền thuê danh sư dạy bảo con cháu họ Lý, còn nâng đỡ những tộc nhân họ Lý có hoàn cảnh khó khăn. Dần dà, phần lớn tộc nhân họ Lý ở Sở Châu lại cảm thấy Lý Hiếu Kiệm là người tốt, thậm chí còn bầu hắn làm tộc trưởng họ Lý. Mà những việc Lý Quẩn Chương làm lại thành ra chỉ lo cho bản thân, không quan tâm đến gia tộc. Đối mặt với nhiều lời phàn nàn của tộc nhân, Lý Quẩn Chương rốt cuộc quyết định cắt đứt quan hệ với gia tộc. Chu Minh nói, tên tộc chức kia của ngươi cũng đủ sức dày vò, nhà môn án sát sứ Hoài Nam, từ trên xuống dưới đều thối rữa hết rồi, e là tìm không ra mấy người tốt. Dù có vài quan viên không tham nhũng, chắc chắn cũng bị xa lánh đến không làm được việc gì. Đô chỉ huy sứ cũng quá đáng, ít nhất dọc theo kênh muối đến sông vận tải đường thủy, quân lính và quân tàu đều buôn lậu. Quan lại hai cấp phủ huyện, ít nhất thối rữa hơn một nửa, lại viên chắc tất cả đều là hạng người nhận hối lộ làm trái pháp luật. Quan viên tam ti Hoài Nam, có bao nhiêu người phạm tội thì khó mà phán đoán. Lý Quẩn Chương nghe mà nghẹn họng trân trối. Khi hắn để huynh trưởng trở về phân gia, Lý Hiếu Kiệm còn kém xa sự phách lối hiện tại. Quan trường Hoài Nam lúc đó cũng thanh liêm hơn bây giờ nhiều, nếu không nhiều lần nghiêm trị đã sớm bại lộ. Mới có mấy năm thôi mà. Vậy mà đã ăn mòn quan trường Hoài Nam đến 7-8 phần. Tốc độ hữu hóa này không phải 1-2, mà là phát triển theo cấp số nhân. Nhất là 2-3 năm gần đây, theo Sa Hà ngày càng lớn mạnh, rất nhiều tư lại nhau nhau gia nhập bang hội, ngay cả Lý Hiếu Kiệm cũng không ngăn được hắc bạch dung hợp. Theo ý của Lý Hiếu Kiệm, tư lại là tư lại, bang hội là bang hội, hắc bạch hai đạo phối hợp với nhau. Kết quả thì sao? Không ngừng có phần tử bang hội được mời làm tư lại, không ngừng có lại viên kim làm phần tử bang hội. Hắc bạch đã không phân biệt, quan viên mới nhậm chức, rất dễ dàng mơ mơ hồ hồ bị kéo xuống nước. Quê quán náo loạn lớn như vậy, Lý Quẩn Chương dù đã phân gia cắt đứt quan hệ cũng khó thoát tội, hắn đứng lên nghiêm chỉnh tâu, thần xin về hưu dưỡng bệnh. Chu Minh nói, thủ tướng cứ tiếp tục làm đi, gia quan tước hết, quan hàm giáng ba cấp. Cái sự trừng phạt này, khiến Lý Uẩn Chương vừa may mắn vừa thất lạc. Ngoài chức thủ tướng ra, các loại danh hiệu vinh dự của hắn đều bị tước hết, quan hàm cũng biến thành hạng chót trong các hạng. Người ngoài nghề có lẽ cảm thấy đây là phạt cho có lệ. Nhưng người trong quan trường đều biết, mỗi một chức vụ, dù là hư hay thật, đều đại diện cho vinh quang và quyền thế. Đối với Lý Uẩn Chương, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Lần sau sơ suất nữa, có thể sẽ bị bãi quan luôn. May mà hắn cắt đứt quan hệ với gia tộc sớm, nếu không lần này kết quả xử phạt, chắc chắn sẽ trực tiếp về hưu như địch ngữ văn. Sau khi cùng hoàng đế, thái tử du ngoạn Đông Suối Viên một hồi, Lý Uẩn Chương không người cáo lui. Nhìn thái tử còn có chút mơ hồ, Chu Minh hỏi, không hiểu rõ, à Chu Dương thở dài, xin phụ thân chỉ rõ. Chu Minh giải thích cặn kẽ, Lý Thừa Chương trước kia từng nắm quyền ở lại bộ, lại còn trẻ đã vào nội các, đảm nhiệm chức thủ tướng cũng đã nhiều năm. Môn sinh cố lại của hắn trải rộng thiên hạ, đến nỗi lại bộ thượng thư bị ta đổi mấy người. Thêm vào đó, mấy lần nghiêm tra tham nhũng khiến quan viên biến động cực lớn, những quan viên mới nhô lên lại xung đột gay gắt với môn sinh cố lại của Lý Thừa Chương. Mấy vị thủ lĩnh phe phái quan văn lớn, kỳ thật không muốn gây sóng gió nữa, ít nhất là không muốn chủ động gây sự. Nhưng đám quan viên dưới trướng bọn họ, vì thăng quan tiến chức lại đẩy họ vào vòng tranh đấu. Không đấu cũng không được, nếu không làm sao xứng đáng vị trí thủ lĩnh phe phái. Sự kiện lần này, đơn giản là biến tranh đấu ngấm ngầm thành minh đấu trên mặt bàn. Kẻ chủ mưu chính là Hoài Nam Bố Chính Sứ Trương Túc. Hắn là người của gia gia ngươi tổ phụ. Chu Dương kinh hãi. Chu Minh gật đầu, gia gia ngươi thoái vị làm thái thượng hoàng, rất nhiều người khóc lóc khuyên can, trong đó có một số là thật tâm. Trương Túc là cháu trai của tiền tống tể tướng Trương Thương Anh, trước kia từng làm chủ bộ ở huyện Tây Hương, hắn là người đầu tiên phát hiện Đại Minh Hương có vấn đề. Nhưng vì bị cản trở khắp nơi, cũng không gây ra tổn thất gì cho Đại Minh Hương, ngược lại còn có giao tình với gia gia ngươi. Nếu gia gia ngươi còn tại vị, Trương Túc đã sớm được thăng lên trung tâm, ít nhất cũng là một chức tả thị lang, chỉ còn cách thượng thư một bước. Nhưng gia gia ngươi thoái vị, hắn quanh đi quẩn lại thăng quan rất chậm. Hắn mưu đồ gây ra vụ án Hoài Nam, một là muốn đuổi Tả Bố Chính Sứ đi, để tự mình thừa cơ tạm thay chức vụ, phụ trách di dân Hoài Nam để vớt vát công trạng. Hai là giúp Lương Dị công kích Lý Thừa Chương. Chu Dương gật đầu nói, Lương Các Lão là đại đệ tử đích truyền của tổ phụ, nghe nói suýt chút nữa trở thành nghĩa tử của tổ phụ, hắn đúng là thủ lĩnh của phe phái này. Nhưng coi như Lý Thủ Tướng bị bãi miễn chức vụ, trong nội các vẫn còn hai vị xếp trước mặt hắn, thế nào cũng không tới phiên hắn a. Chu Minh cười nói, xếp trước Lương Dị là Trương Thang và Trần Đông. Trương Thang tuy là văn nhân, nhưng xuất thân từ quân ngũ, còn từng dẫn binh đánh trận. Bây giờ binh bộ và xu mật viện đều bị võ tướng nắm giữ, Trương Thang không thể nào làm thủ tướng được. Tương tự, Trần Đông xuất thân từ giám sát viện, một vị các thần khác là Ngụy Lương Thần cũng xuất thân từ giám sát viện. Giám sát viện thế lực quá lớn, ngay cả Tả Đô ngự sử ta cũng đã đổi. Hai vị ngự sử nhập các, chẳng lẽ còn có thể để một trong hai người làm thủ tướng hay sao? Nếu phụ thân tự mình chỉ định thủ tướng, ai làm vị trí này cũng được. Chu Dương nói. Chu Minh khẽ lắc đầu, cưỡng ép bổ nhiệm thủ tướng đương nhiên có thể, đó là quyền lực của hoàng đế. Nhưng thế lực của quân nhân chưa đủ mạnh, nếu không đám quân tướng kia rất khó áp chế. Mà Trần Đông và Ngụy Lương Thần xuất thân từ ngự sử, bọn họ đắc tội quá nhiều người, một khi làm thủ tướng sẽ kích thích mâu thuẫn giữa các phe phái quan văn. Chu Dương nói, vậy thì đời này bọn họ cũng không thể làm thủ tướng. Đương nhiên không phải, Chu Minh nói, nếu binh bộ thượng thư hoặc xu mật sứ có một chức vụ do quan văn đảm nhiệm, Trương Thang làm thủ tướng cũng được. Còn Trần Đông và Ngụy Lương Thần, nếu một trong hai người ốm chết hoặc về hưu, người còn lại làm thủ tướng cũng được. Chu Dương cẩn thận suy tư một phen, thở dài nói, đa tạ phụ thân dạy bảo. Chu Minh còn một câu không nói, hắn hoài nghi Trương Thang cũng nhúng tay vào chuyện này. Trương Thang là phó tướng, lẽ nào không muốn tiến thêm một bước sao? Trương Thang và Lý Bảo miễn cưỡng có thể coi là đồng hương, quan hệ cá nhân của hai người vô cùng tốt. Hoài Nam tổng binh Lý Giang lại là tâm phúc của Lý Bảo. Trương Thang, Lý Bảo có khả năng hay không thuận nước đẩy thuyền, cùng nhau hạ bệ Lý Thừa Chương, Trương Khoảng Đạo. Dù sao, Hoài Nam đô chỉ huy sứ Quách Hùng là người của Trương Khoảng Đạo. Nếu như hạ bệ cả Lý Thừa Chương và Trương Khoảng Đạo, Trương Thang liền có tư cách làm thủ tướng. Trương Thang tuy đại diện cho quân nhân tiến vào nội các, nhưng việc Trương Khoảng Đạo chấp chưởng binh bộ lại liên lụy đến việc Trương Thang thăng nhiệm thủ tướng. Đối với những tranh đấu loạn thất bát tao này, Chu Minh cũng không đặc biệt tức giận. Đến học sinh tiểu học tranh cử lớp trưởng còn có minh tranh ám đấu, huống chi là quyền hành tể tướng của một quốc gia lớn như vậy. Lần này vụ án tham nhũng ở Hoài Nam chỉ là một lần thăm dò tính công kích. Mặc kệ Trương Thang có tự mình tham gia hay không, hắn và Trương Khoảng Đạo chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Nhưng dù đấu thế nào, chỉ cần tuân thủ quy củ là được. Ai dám đem mâu thuẫn triều đình kéo dài đến chiến trường, Chu Minh không ngại giết gà dọa khỉ, dù là khai quốc công thần hắn cũng giết. Vụ án ở Hoài Nam tình tiết phức tạp, việc đầu tiên cần làm rõ là buôn lậu muối ăn. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, việc buôn lậu đã được xác nhận là sự thật. Số lượng người liên quan quá lớn, khiến không ít quan lại sợ hãi mà khai báo. Trừ Sa Hà có dính líu đến án mạng nên còn mạnh miệng, những bang chúng khác đều nhao nhao khai chi tiết. Bởi lẽ, bọn chúng vốn chỉ là những người chèo thuyền, phu khuân vác, dân kéo thuyền bình thường. Vì miếng cơm manh áo, bị ép gia nhập Sa Hà hội, làm cái nghề mất đầu mà chỉ nhận được đồng tiền còng cỏ chẳng khác nào trâu ngựa. Một tên bang chúng khai rằng, tiểu nhân trước kia làm phu khuân vác ở bến tàu Bắc Thần Trấn, dựa vào sức lực kiếm sống nếu không gia nhập Sa Hà hội, căn bản không có việc mà làm, lén lút làm ngoài Sa Hà hội còn bị đánh, tiểu nhân cũng phải nuôi sống gia đình chứ, không vào Sa Hà hội thì chết đói mất, ta biết đó là muối lậu, nhưng không giúp chở đi thì không được vác 200 cân muối đi mấy chục dặm, trong đêm tối vòng qua trạm thu thuế, mò mẫm chất lên thuyền, mệt gần chết may ra được 30 văn tiền, còn chẳng bằng khuân vác ở bến tàu về sau đổi sang xe đẩy, đỡ tốn sức hơn chút, mỗi chuyến chở được nhiều hơn, tiền công lại giảm xuống còn 26 văn, bận rộn cả đêm, toàn việc nặng nhọc, chỉ được 26 văn tiền công, không bị ép ai mà muốn làm. Chúng ta cũng tụ tập đi gây sự, lại bị bọn tay chân của chúng dùng côn thu thập, có người ở thôn bên cạnh còn bị đánh gãy chân. Chắc là chúng ngại tiền công tốn kém, với lại cũng không sợ quan phủ, về sau đổi lộ tuyến buôn lậu muối. Đầu tiên dùng xe đẩy vòng qua trạm thu thuế đi vài dặm, rồi ngay dưới mắt trạm thu thuế, chuyển sang thuyền nhỏ trở về hướng bắc, cuối cùng mới chất lên thuyền lớn. Càng về sau thuyền nhỏ cũng không cần, phía bắc trạm thu thuế có thuyền rảnh chờ sẵn, trực tiếp từ kho hàng mang muối lậu lên thuyền A, quan lại trạm thu thuế có biết không? Bọn hắn đâu có mù, khẳng định thấy chứ muối lậu làm sao mà lọt qua trạm thu thuế. Chắc chắn không phải kho của trạm thu thuế rồi, các lão gia tướng công tự xây kho chứa chắc chắn là không hợp quy củ, dân lao động chúng tôi đều biết, gần trạm thu thuế không được xây kho chứa, nếu không trốn thuế buôn lậu quá dễ dàng, nhưng mấy cái kho chứa kia cứ thế mà mọc lên, các quan lão gia đều làm ngơ, chúng tôi là dân đen thì nói được gì. Bây giờ thì sao? Muối lậu đi vào trạm thu thuế trước, ngay dưới mắt quan phủ dỡ hàng, dùng xe cút kích chở vài dặm vào kho chứa, rồi lại chở ra bờ sông chất lên thuyền. Thuyền dỡ hàng không đi qua trạm thu thuế phía nam, thuyền chở hàng không đi qua trạm thu thuế phía bắc, các lão gia trạm thu thuế cứ thế mà làm ngơ, có phải thông qua trạm thu thuế để buôn lậu không? Cái này khó nói, ta từng nghe người ta nói, vì sao Lý lão gia lại khó khăn hơn khi vòng qua trạm thu thuế? Nghe nói quan phủ địa phương tuy cũng quản được trạm thu thuế, nhưng kỳ thật là hộ bộ phái người đến trực tiếp quản lý. Ta còn nghe nói, quan lão gia trạm thu thuế tuy phẩm cấp không cao, nhưng đều là các vị tướng công trẻ tuổi đỗ tiến sĩ. Trước kia từng xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng chỉ nghe nói thôi. Đại khái 7-8 năm trước, có một vị chủ sự trạm thu thuế họ Mạnh, vì phát hiện thuế quan trạm thu thuế tiếp tay buôn lậu, đã bắt tại trận rồi giao cho án sát ti xử trí, nghe nói còn tâu lên triều đình hai viên lại trạm thu thuế bị xử tử, hơn 20 người bị lưu đày, ngồi tù. Từ đó về sau, trạm thu thuế Mạc Khẩu thường xuyên có ngự sử đến tra xét, Lý lão gia cũng không dám đánh chủ ý vào trạm thu thuế nữa, theo ta thấy, lần này nếu không xảy ra chuyện, vài năm nữa trạm thu thuế cũng phải nghe theo Lý lão gia thôi. Trạm thu thuế có vài tên tư lại, cũng bị lôi kéo vào Sa Hà hội, chuyên giúp đỡ kho hàng chỉ điểm đường đi, có động tĩnh gì bọn chúng đều báo tin. Chờ đến khi có một tên chủ sự trạm thu thuế tham tiền, đến lúc đó trạm thu thuế từ trên xuống dưới đều sẽ giúp đỡ buôn lậu, cũng không cần chúng ta khổ sai đẩy xe cút kích nữa. Từ lời khai của tên bang chúng này có thể thấy, việc buôn lậu muối ăn ở Hoài Nam không ngừng tiến hóa. Hơn nữa, giữa chừng còn có khúc chiết, gặp phải một tên chủ sự trạm thu thuế không sợ trời không sợ đất, khiến trạm thu thuế Mạc Khẩu bị hộ bộ và giám sát viện để mắt tới, Lý Hiếu Kiệm nhiều năm không dám trực tiếp lôi kéo trạm thu thuế xuống nước. Thay vào đó, hắn khai thác cách làm từ từ gặm nhấm, từng chút một ăn mòn cơ sở thuế của trạm thu thuế, đồng thời chờ đợi danh tiếng lắng xuống rồi lôi kéo quan viên xuống nước. Lần này nếu không nghiêm tra, việc trạm thu thuế Mạc Khẩu toàn viên hữu hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Những thuyền không chở hàng ở phía bắc trạm thu thuế là của ai? Không rõ, nhưng người chèo thuyền là người Hà Nam. Bọn họ chở hàng hóa đàng hoàng từ Hà Nam đến, thành thật khai báo nộp thuế ở Mạc Khẩu, sau đó chờ đến khi chất muối lậu lên rồi chở đi, ta chưa từng nghe thấy ý kiến của những người chèo thuyền Hà Nam kia, hỏi gì bọn họ cũng không nói thuyền chở muối lậu ở phía nam trạm thu thuế đến từ đâu. Đến từ kênh đào phía đông, không phải thuyền chở hàng, mà là thuyền hàng bình thường, ai dám dùng thuyền chở hàng để buôn lậu chứ, triều đình hàng năm đều phải nghiêm tra, dùng thuyền chở hàng vận muối lậu sớm mất đầu, các lão gia tướng công xin thương xót, ta chỉ là dân lao động biết chuyện không báo cũng có tội, ta dân chúng sống dọc kênh đào Sở Châu này, ai mà không biết có người vận muối lậu. Nhưng ai dám đi báo quan? Các ngươi dứt khoát bắt hết bách tính đi hội chủ Sa Hà hội, tưởng quản, cuối cùng vẫn bị bắt, hơn nữa còn là do quần chúng nhiệt tình tố giác rồi giao đến tỉnh thành. Đêm hắn bỏ trốn, tổng binh Lý Giang đã điều động 3.000 binh lực, ngồi thuyền đổ bộ lùng bắt ở các thôn trang ven kênh đào. Tuy không bắt được người, nhưng tin tức Lý Hiếu Kiệm, Tưởng quản xảy ra chuyện lại nhanh chóng lan khắp bốn phương tám hướng huyện Sơn Dương. Tiếng xấu của người này đã rõ, đừng nói đến dân đen, ngay cả rất nhiều thân sĩ địa chủ cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thân sĩ nông thôn liên hợp với bảo giáp trưởng, chủ động phối hợp quan phủ bắt người, đồng thời dặn dò dân chúng các thôn chú ý người khả nghi. Vô số nhân dân quần chúng tích cực hưởng ứng, hễ có người lạ mặt nào vào thôn, liền bị dân làng cảnh giác và báo tin. Một vài ban chúng cấp cao của Sa Hà hội, vì thường xuyên ức hiếp dân lành, cũng bị dân chúng tố giác rồi giao cho quan phủ. Bảo lão gia, Dư Lục Thẩm đi bờ sông cắt cỏ lợn, thấy một người đàn ông dáng vẻ ăn mày không vào thôn xin cơm, mà lại trộm dưa hồng ở ruộng cát ven sông. Dư Lục Thẩm chưa từng thấy qua người họ Tưởng, giả vờ không thấy rồi về báo tin lặng lẽ đi mời Vi Bảo trưởng, bảo ông ta triệu tập thanh niên trai tráng. Người hầu trong nhà ta cũng gọi hết, nhớ kỹ đừng làm ầm ĩ, đừng để hắn chạy mất Tưởng quản sống những ngày tháng vô cùng khó khăn. Quan phủ tra xét cắt gao, bình lính lùng bắt hắn quá nhiều. Không chỉ lùng bắt hắn, mà còn lùng bắt cả những quan lại bỏ trốn, cùng những ban chúng cấp cao của Sa Hà hội. Đừng nói đến việc vào thành trấn mua đồ ăn, ngay cả chợ phiên ở nông thôn hắn cũng không dám bén mảng. Mỗi ngày hắn chỉ có thể đi đêm về ngày, lương khô mang theo đã ăn hết, liền đi trộm đồ ăn trong ruộng. Hắn dự định đóng vai thành ăn mày trốn đến Sơn Đông, sau đó lại trốn đến Hà Bắc hoặc Liêu Đông. Ở bên đó ẩn náu một thời gian, đợi gió êm sóng lặng rồi dùng tiền mua sản nghiệp, nghe nói Liêu Đông hoang vắng rất dễ ẩn thân. Tưởng quản đang gặm dưa hồng. Đây là một mảnh đất cát tương đối màu mỡ, trồng xen lẫn dưa hồng và rau quả chứ không trồng lương thực, chắc là điền chủ muốn hái mang đến trạm thu thuế hoặc bắt thần trấn bán. Hắn nghe thấy có người đến, vội vàng nằm rạp xuống mương để trốn. Một bà lão nông thôn gánh giỏ đi ngang qua, rất nhanh lại quay trở lại, điều này khiến Tưởng quản đang gặm dưa hồng sinh ra sát tâm. Lại nghe bà lão kia hô, tam tử, mau mang liềm cho ta, ta cắt cỏ lợn quên mang liềm cái thằng nhãi ranh này, chăn trâu chỉ biết ham chơi, biết đặt như tai trâu. Tưởng quản buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vùi đầu ăn dưa. Gần đây không có núi, cũng không thấy rừng cây nhỏ, ban ngày hắn rất khó ẩn thân. Lúa mạch cũng đã gặt xong, xem có tìm được ruộng ngô nào để trốn không. Ăn hết hai quả dưa hồng, Tưởng quản nằm sắp xuống chậm rãi di chuyển. Ruộng ngô còn xa lắm, dù sao đây là ven sông. Trừ mùa khô không thể lấy nước từ kênh đào để tưới tiêu, lúc bình thường lấy nước không ai quản, gần nguồn nước ruộng tốt ai lại nỡ trồng ngô chứ. Chính ở đằng kia, lão bà tự thấy hắn nằm rạp trong mương. Không sai, bị hái mất mấy quả dưa hồng, cuống dưa vẫn còn tươi mới. Chắc chắn không chạy xa được đâu, già trẻ trai gái đều phải lục soát kỹ càng, các bờ ruộng cũng phải cắt cử người canh gác. Tên Tưởng quan phủ kia đã treo thưởng 300 sâu tiền, mọi người hãy giữ vững tinh thần, bắt được hắn thì tiền thưởng chia đều. Mau nhìn xem bên kia ruộng lúa, sau đống cỏ khô kia có thể giấu người đấy. Tiếng bước chân của đám đông ngày càng gần, Tưởng rộng sợ đến hồn bay phách tán, nằm rạp sau đống cỏ khô không dám ló đầu ra. Mẹ ơi, ở đây có người. Một giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên, không biết từ lúc nào đã đến gần, đứa bé đi đường mà không hề gây ra tiếng động. Tưởng rộng có cẳng bỏ chạy, nhưng nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng đều thấy thôn dân xông tới, bất kể nam nữ đều mang theo côn bổng, cuốc sẻng các loại. Trên người hắn tuy có một thanh đoản đao, nhưng nếu hắn dám ra tay đả thương người, chỉ vài phút sẽ bị đám thôn dân phẫn nộ đánh chết. Tưởng rộng giả bộ dạng ngây ngốc, miệng méo mắt lé nói, đói bụng. Muốn ăn cơm. Muốn ăn cơm. Hắn giả vờ rất giống, hơn nữa trước khi bỏ trốn, hắn đã cố tình đổi một thân áo vải thô cũ, mấy ngày nay đã dính đầy dơ bẩn trông như một kẻ ăn mày. Thôn dân chẳng thèm quan tâm, xông vào đè hắn xuống, dùng dây thừng trói tứ chi lại rồi khiêng đi như khiêng lợn. Một lão thổ hào nhà quê khoan thai tới chậm, thở hồng hộc chạy tới nói, rửa mặt cho hắn, vén tóc lên. Rất nhanh, dơ bẩn trên mặt Tưởng rộng bị rửa sạch, mái tóc rối bù cũng được búi lại đơn giản. Lão thổ hào kia rõ ràng đã gặp Tưởng rộng, ha ha cười nói, chính là thằng này, ta đã gặp hắn nhiều lần ở trấn Bắc Thần. Người tên khốn kiếp này cũng có ngày hôm nay à, làm cho ta thân gia bán đổ bán tháo gần 100 mẫu đất, ngay cả tòa nhà của ta ở ngoài trấn Bắc Thần cũng chiếm đoạt. Cả nhà lẫn ruộng, chỉ trả mấy chục sâu rồi sang tên, khác gì cướp trắng trận. Bảo viên ngoại, đúng là Tưởng rộng rồi. Chính là hắn, trên trán có một vết sẹo. Phát tài rồi. 300 sâu tiền thưởng, nhanh áp giải hắn đến quan phủ lĩnh thưởng. Người người có phần, người người có phần. Xin làm phiền các vị hương thân, đợi mọi người về thôn, bảo gia ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Không cần lễ lạc gì, nắm chút gạo coi như là tiền biếu, mở rộng bụng mà ăn tiệc. Bảo lão gia thật là nhân nghĩa. Đêm đó, thẩm vấn trong đêm. Nhưng Tưởng rộng tự biết mình chết chắc, cái gì cũng không nói, nằm ườn trong phòng thẩm vấn giả chết. Trong khi các quan lại từ Sơn Đông và Nam Kinh còn chưa tới, người phụ trách thẩm vấn là Yến Đảo và một số sĩ quan được điều động tạm thời từ quân đội. rất nhiều thủ hạ của ngươi đã khai hết rồi, ngươi có khai hay không kỳ thật không quan trọng, Yến Đạo nói, nhưng loại đại án này, càng nhiều lời khai đối chiếu càng tốt, cho nên đừng ép ta phải dùng cực hình. Triều đình cấm tra tấn bức cung, nhưng ta làm ngự sử có cách để ngươi mở miệng. Tưởng Rộng vẫn im lặng không nói gì. Yến Đạo lạnh lùng nói, khai ra, có thể an ổn đợi đến ngày kết án rồi chặt đầu. Không khai, thì chịu hết cực hình rồi cũng chặt đầu. Tự ngươi chọn một kiểu chết. Tưởng Rộng rốt cục ngẩng đầu, dù sao cũng phải chờ chặt đầu sao? Có cần ta phải lừa ngươi không? Yến Đạo hỏi lại. Tưởng Rộng nói, trước khi chặt đầu, ta muốn được ăn thịt, mỗi ngày uống một bầu rượu. Năm ngày được ăn thịt, không có rượu uống, Yến Đạo dặn dò, trước cho hắn một con gà quay. Nửa đêm, quán gà quay trong thành bị gọi mở cửa. Mấy ngày nay không ăn gì, Tưởng Rộng ăn như hổ đói gặm gà quay nói, hỏi đi. Yến Đạo hỏi, vụ buôn lậu muối bắt đầu như thế nào? Tưởng Rộng nói, khoảng 10 năm trước, có thương nhân từ Diêm Thành tìm đến, nhờ Sa Hà Hội giúp bọn họ vận chuyển muối lậu. Sa Hà Hội chỉ phụ trách vận chuyển muối lậu từ các trấn Thượng Du Bảo Ứng đến trấn Hồng Trạch ở Hoài Âm, sau này dứt khoát chuyển sang vận chuyển ở phía Bắc Mạc Miện Quan. Lúc đó Lý Hiếu Kiệm không tham gia, cũng không biết vụ này. Về sau càng làm càng lớn, bị Lý Hiếu Kiệm phát hiện. Tên kia sợ đến rung chân, bảo chúng ta đừng làm nữa, nói là nếu xảy ra chuyện thì không che giấu được. Hừ, buôn bán mất đầu, sao có thể dừng lại được? Lý Hiếu Kiệm sau này ngấm ngầm cho phép, rồi đòi chi chác tiền bạc, cuối cùng thậm chí còn cướp đoạt luôn việc buôn lậu muối. Thương nhân Diêm Thành nào? Bất kể là vận muối hay sản xuất muối, năm thương nhân buôn muối hàng đầu ở Hoài Nam đều có phần. Hoài Nam Diêm vận sứ chắc chắn cũng biết chuyện, mỗi năm sản xuất bao nhiêu muối trong lòng hắn không có số sao. Bên Hà Nam ai tiếp hàng? Cái này ta thực sự không rõ. Chỉ biết thương thuyền đến từ một hiệu buôn tên là Thái Tường Vận, người phụ trách liên hệ chủ thuyền tên là Lữ Hiếu, không biết có phải tên thật không? Thật, ta chỉ biết những điều này, Sa Hà Hội chỉ phụ trách vận chuyển, chuyện Thượng Du và Hạ Du chúng ta không quản. Đô chỉ huy sứ tiền nhiệm. Hắn chắc chắn có phần, nếu không chúng ta đã bị bắt từ lâu rồi. Liên tục ba đời đô chỉ huy sứ, chỉ có đời đầu không ăn hối lộ, nhưng nể mặt Lý gia nên cũng không điều tra nghiêm. Lúc đó chúng ta cũng phối hợp, hắn thỉnh thoảng buôn lậu, chúng ta cho hắn lập công, rất nhanh liền được thăng chức điều đi. Hai vị sau đều giúp buôn lậu, đều nhận tiền. Án xá sứ. Ta không liên hệ nhiều, đều do Lý Hiếu Kiệm liên lạc. Anh em chúng ta bị bắt, rất nhiều người được thả ngay, cũng có một số người bị tù rồi được giảm án thả ra. Cơ bản không có ai bị chặt đầu hay lưu đày. Quan viên cấp phủ huyện. Triều đình tra xét cắt gao, một số chủ quan và tá quan bằng lòng hợp tác ăn tiền, một số lại muốn làm thanh liêm nên nhắm mắt làm ngơ. Có một số người thoạt nhìn là thanh liêm, nhưng kỳ thật có liên hệ với Lý Hiếu Kiệm. Cái này ta thật không chắc, ta là kẻ bẩn thỉu, bọn họ sẽ không đích thân tiếp xúc với ta. Ta có thể xác nhận. Để ta nghĩ xem. Tri phủ sở Châu tiền nhiệm Tuần Liêm, người này chắc chắn ăn hối lộ. Ta vì sao biết? Cái ả tiểu thiếp kia là do ta kiếm về đấy. Ta tưởng Lý Hiếu Kiệm để ý con gái nhà ai, kết quả sau này phát hiện đưa đến phủ nha làm thị nữ. Nói là thị nữ, kỳ thật chính là tiểu thiếp, triều đình không cho phép quan viên đang tại nhiệm cưới vợ nạp thiếp. Còn có đương nhiệm hộ tào Duyện Đinh Trù, người này lúc mới đến còn ra vẻ thanh liêm. Sau này thì thành khách quen trong thanh lâu, rốt cuộc vơ vét được bao nhiêu tiền ta không rõ, nhưng ta thường xuyên gặp hắn trong thanh lâu. Để lấy lòng kỹ nữ, hắn vung tay là mấy chục, cả trăm sâu. Cũng không chục thân nạp thiếp cho ả, nhất định phải để ả ở trong thanh lâu. Theo tình tiết vụ án ở Sở Châu Phủ càng được điều tra sâu, triều đình cuối cùng từ sóng ngầm biến thành sóng lớn. Từng phong tấu chương vạch tội được gửi đến Đông Suối Viên. Từng phe phái quan văn đều có quan viên vạch tội Lý Trữ Chương. Còn về việc xử phạt Lý Trữ Chương, Chu Minh chỉ là tự mình định đoạt, trước mắt vẫn chưa chính thức công bố. Đại triều hội. Lý Uẩn Chương ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, tay cầm hốt bản, mặt không chút biểu cảm. Tất cả tấu chương vạch tội đều bị hoàng đế giữ lại, hơn nữa còn đưa ra lý do, chờ tra xong vụ án rồi nói. Lại 20 ngày trôi qua, tin tức vụ án vốn nên bảo mật lại từng kiện truyền đến Lạc Dương. Không dùng điện báo, thuần túy đi đường thủy. Hôm qua, Chu Minh bắt đầu an bài điều động chức vụ ở Hoài Nam, có nghĩa là các quan viên liên quan đến vụ án chính thức bị bãi chức. Trương Túc quyền lý Hoài Nam tả bố chính sự tình, biến thành Hoài Nam tả bố chính sứ thật sự. Một vị quan viên khác tên Tào đang ban được điều đến nhậm chức Hoài Nam hữu bố chính sứ. Hoài Nam án sát sứ, đô chỉ huy sứ. Cũng toàn diện thay đổi. Loại chủ quan tam ti nha môn cấp tỉnh này, ngay cả lại bộ thượng thư cũng không có tư cách trực tiếp bổ nhiệm. Nhất định phải do bộ viện đại thần đề danh, sau đó giao cho nội các biểu quyết, cuối cùng được hoàng đế phê chuẩn mới được. Đương nhiên, hoàng đế cũng có thể trực tiếp bổ nhiệm. Quyền lực của Chu Minh lúc này vượt xa Chu Nguyên Chương trước khi bãi bỏ chế độ tể tướng, đây là kết quả của việc nội các chế mang lại sự tập quyền cho hoàng đế. Các chủ quan Tam Ty Hoài Nam mới nhậm chức bị các phe phái chia cắt. Trong quá trình đề danh và quyết nghị quan viên, Lý Uẩn Chương từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến. Hoàng đế đã sớm cho hắn biết chân tướng, việc xử lý hắn đã được xác định, Lý Uẩn Chương còn có thể phản ứng gì? Cây to đón gió, mục tiêu công kích, Lý Uẩn Chương nhất định phải nhượng bộ. Các khanh còn có chuyện quan trọng gì tấu? Thần có việc bẩm tấu. Người dẫn đầu đứng ra là ngự sử Từ Lương Khả, người này năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng làm quan tiến sĩ chưa đến 10 năm. Hắn thân là ngự sử, nhưng lại không phải ngự sử phái gì, mà là giang tây phái triệt để. Trong lịch sử, Từ Lương Khả là một thanh quan kim năng, hoàn toàn dựa vào chiến tích mà được phong tước nam. Thấy Từ Lương Khả tay cầm hốt bảng đứng ra, mở đầu cuộc công kích mãnh liệt vào Lý Uẩn Chương, bệ hạ, chế độ quận huyện xác lập đến nay, việc phân chia gia sản chỉ là điểm sinh tích hộ mà thôi. Người di chuyển, bản thân có thể nào đoạn tuyệt hương hỏa? Đều vì con cháu mở đường lập tông. Lý thủ tướng cố ý cắt đứt quan hệ với Lý thị ở Sở Châu, đây là bất hiếu. Biết rõ tộc chất ở quê hương làm sằng làm bậy, không răng đe là bất để. Nếu thật sự răng đe không được, liền bẩm báo triều đình, nếu không chính là bất trung. Ngồi nhìn dân chúng quê nhà bị chèn ép mà thờ ơ, đích xác có thể xưng bất nhân. Loại người bất hiếu bất để bất trung bất nhân như thế, sao có thể nắm giữ chức vụ thủ tướng cao quý, quan viên thiên hạ há không nhao nhao bắt chước. Bộ công kích này quá sắc bén, Chu Minh thân là hoàng đế cũng không khỏi ngồi thẳng người. Các quan viên còn lại cũng nhao nhao liếc mắt. Lý Uẩn Chương tự nhiên là ngồi không yên, đứng lên nói, di chuyển phân gia, phù hợp chu lễ, cũng không phải bất hiếu. Thần nhiều lần phái người về quê răng dậy, hy vọng tộc chức kia có thể sửa đổi, cũng không phải bất để. Về phần bất trung bất nhân, thần thực không dám nhận tội danh này, bất quá là tại che giấu lẫn nhau mà thôi. Từ Lương Khả cười lạnh, nếu tộc nhân của ngươi mưu phản, ngươi cũng muốn che giấu lẫn nhau sao? Lý Uẩn Chương nói, bệ hạ, nếu thật có tộc nhân mưu phản, thần tất nhiên sẽ đại nghĩa diệt thân. Chỉ ngươi có thân nhân, những dân chúng bị chèn ép kia thì không có thân nhân sao? Các hạ che giấu lẫn nhau, đặt dân chúng Sở Châu vào đâu? Từ Lương Khả nói, nếu là sĩ tử bình thường, che giấu lẫn nhau còn nghe được. Nhưng các hạ là đương triều thủ tướng, liền nên lấy quân trên Nhiêu Thúng làm gương, quan lại Sở Châu tàn ngược dân chúng như thế, thánh thiên tử còn thế nào làm Nhiêu Thúng? Ngươi đây là đẩy thiên tử vào chỗ bất nhân. Cái mũ này chụp xuống, một cái so với một cái càng lớn. Lại một vị tiến sĩ tên Cung Mậu Lương ra khỏi hàng, vị này mới hơn 20 tuổi, trong lịch sử lấy thân phận thủ tịch tham chính mà thay mặt tể tướng. Hơn nữa, Cung Mậu Lương không thuộc về phe phái nào, ít nhất tạm thời không có thân phận phe phái rõ ràng. Hắn thế mà đứng ra khuấy đục nước, nguyên Hoài Nam Tả Bố chính sứ Dương Am, ngồi nhìn quan lại dưới trướng ăn hối lộ trái pháp luật, giết hại dân chúng, lại từ đầu đến cuối không báo cáo triều đình xét xử. Lúc trước, là ai đầy danh điều Dương Am đến Hoài Nam, cũng nên truy cứu tội tiến cử thiếu giám sát. Lời này suýt chút nữa chọc cười Chu Minh, tại chỗ nhớ kỹ tên vị ngự sử trẻ tuổi này. Mấy năm trước, việc Dương Am được điều đến Hoài Nam làm Tả Bố chính sứ, chỉ sợ cũng là do kẻ thù chính trị của Lý Uẩn Chương giở trò. Cung Mậu Lương đầu sắc thật sự, trực tiếp lôi chuyện này ra, trong nháy mắt đắc tội một đám lớn trọng thần. Chu Minh liếc nhìn các đại quan bộ viện, phát hiện tất cả đều nhìn không chớp mắt, ngồi trên triều đình không nói một lời. Rõ ràng, những trọng thần này vô cùng cẩn thận, không muốn tỏ bất kỳ thái độ gì, tùy theo các quan viên cấp thấp đi xông pha chiến đấu. Lần lượt, lại có mấy quan viên trung cấp công kích thủ tướng Lý Uẩn Chương. Người của Lý Uẩn Chương cũng đứng ra phản bác, nhưng vì lý lẽ của họ yếu thế, dần dần bị tranh cãi đến cứng họng không trả lời được. Cuối cùng, có một người tên Thôi Hạc Niên thuộc phe Lý Uẩn Chương, đổi hướng công kích, lôi Trương Khoáng xuống nước, Hoài Nam Đô chỉ huy sứ Quách Hùng, chính là bộ hạ cũ của Thượng Thư Bộ Binh Trương. Người này được điều đến Hoài Nam nhậm chức, cũng là do Thượng Thư Trương đề danh, cũng nên truy cứu tội tiến cử thiếu giám sát. Trương Khoáng đứng lên ra khỏi hàng, thần biết người không rõ, xin bệ hạ trách phạt. Chu Minh hỏi, nên trách phạt như thế nào? Không ai trả lời. Các phe phái quan văn dự định tập kích Lý Uẩn Chương, đều không muốn kéo Trương Khoáng vào. Chu Minh điểm danh hỏi, Lương Dị, người nói một chút. Lương Dị kiên trì đứng lên, phạt bổng 3 tháng là được. Chu Minh liếc nhìn các đại thần khác, đợi lâu không ai nói gì, hắn mới nói bổ sung, phạt bổng 3 tháng, giáng một cấp võ huân. Thần lãnh phạt. Trương Khoáng giơ hốt bảng lui về ngồi xuống. Chu Minh còn nói, đồng ý bãi miễn thủ tướng, các bộ viện đại thần ra khỏi hàng. Nếu vượt qua một nửa, trẫm sẽ bãi miễn thủ tướng. Lương Dị vừa rồi ra khỏi hàng trả lời vấn đề, giờ phút này đứng ở đó chờ đợi. hắn phát hiện không có trọng thần nào ủng hộ, thế là vội vàng lui về ngồi xuống. Tiểu Lâu La công kích nửa ngày, các bộ viện, các trọng thần lại sợ. Lần này họ chỉ là đấu tranh thăm dò, tiến hành vây công thủ tướng mà không liên minh, trong tình huống không rõ thái độ của hoàng đế, không ai dám thật sự lộ đao. Bỗng nhiên, Trần Đông đứng lên. Đám người giật mình, có ít người còn lộ vẻ vui mừng. Trần Đông lại nói, thần không tán thành bãi miễn thủ tướng. Vậy ngươi đứng ra làm gì? Chu Minh hỏi. Trần Đông nói, thần xin khôi phục chế độ sáu xét của Tiền Tống. Lời này vừa ra, chúng thần kinh hãi, từng người ngạc nhiên nhìn về phía Trần Đông. Trần Đông nói tiếp, giám sát viện quốc triều, tuy cũng có thể giám sát kinh hướng quan, nhưng lại không có nhân viên chuyên trách giám sát. Nhất là hướng quan, từng người quyền cao chức trọng, nếu không khôi phục chế độ sáu xét, chỉ sợ không có ngự sử nào dám giám sát trọng thân. Tống tiếp nhận chế độ nhà đường. Đường đại ngự sử, có hai loại là tuần án 10 đạo và điểm xét 64. Tuần án 10 đạo, chính là chạy đến địa phương tuần sát. Mà điểm xét 64, là giám sát thượng thư tỉnh 64. Phát triển đến Đại Tống, trực tiếp biến thành giám sát tất cả cơ cấu ở kinh thành. Một khi khôi phục chế độ 6 xét, quyền lực của giám sát viện tăng vọt. Nhưng các quan viên xuất thân tả đô ngự sử, chỉ sợ sau này không có duyên với chức thủ tướng. Trần Đông bỗng nhiên chạy ra nói điều này, tương đương với việc hắn hoàn toàn từ bỏ tư cách làm thủ tướng, đổi lấy việc giám sát viện nắm giữ nhiều quyền lực hơn để giám sát kinh hướng quan. Đồng thời, Trần Đông cũng đang tỏ thái độ với hoàng đế, ngự sử phái quan viên không cấu kết với bất kỳ phe phái nào, toàn diện đều là đế đảng đáng tin. Ngụy Lương Thần cảm thấy thở dài một tiếng, hắn còn muốn sau này làm thủ tướng, hiện tại đoán chừng không còn hy vọng gì. Chu Minh hỏi, ai phản đối khôi phục sáu xét? Không ai phản đối. Ai phản đối là người đó trong lòng có quỷ. Ngươi nếu giữ mình trong sạch, còn sợ ngự sử đến tra sao? Chu Minh mỉm cười gật đầu, đã không ai phản đối, vậy thì khôi phục chế độ sáu xét, thiết lập sáu xét tư tại giám sát viện. Lập tức còn nói, trẫm cũng có lỗi, kể từ hôm nay sửa lại. Về sau, người từng làm lại bộ thượng thư hoặc tả đô ngự sử, không được đảm nhiệm thủ tướng, nhiều nhất thăng lên phó tướng. Lần này, việc Lý Quẩn Chương bị các phái vây công bắt nguồn từ việc hắn vừa làm thượng thư bộ lại, vừa kiêm chức thủ tướng, hai chức vụ cộng lại khiến thế lực của hắn phát triển quá lớn. Việc Chu Minh cải cách chế độ thăng quan tiến chức chẳng khác nào đem lại công bằng cho các phe phái quan lại. Bãi miễn chức thủ tướng ư, chắc chắn là không thể. Bởi lẽ chẳng thể tìm được người thay thế, mà chọn ai lên thay cũng khó lòng khiến quần thần tâm phục khẩu phục, đến lúc đó chỉ càng thêm hỗn loạn tranh đấu giữa các phe phái. Việc các phái quan lại chia nhau chức vụ ở tỉnh Hoài Nam cũng coi như một đòn giáng mạnh vào phe cánh của Lý Quẩn Chương, đem đám môn sinh cố lại của hắn đuổi khỏi Hoài Nam. Cuối cùng, Chu Minh tuyên bố, thủ tướng Lý Quẩn Chương dùng người thiếu giám sát, quản thuộc hạ không nghiêm, dùng túng tộc nhân làm sằng làm bậy mà không báo. Gọt một bậc gia quan cùng quan hàm, tạm thời giữ chức để xem xét. Nếu còn tái phạm, bãi miễn chức thủ tướng. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần đồng thanh hô vang, tỏ vẻ hài lòng. Lý Quẩn Chương cũng đứng ra lĩnh phạt, tỏ vẻ nơm nớp lo sợ. Triều hội kết thúc. Du An Quốc mặt mày ủ dột, lần này đúng là tai bay vạ gió. Hắn đương nhiên cũng có vòng quan hệ của riêng mình, hơn nữa từ khi làm thượng thư bộ lại, ngày càng có nhiều quan viên tìm đến nương tựa. Tưởng chừng cánh chim vừa mới chớm nở, kết quả bỗng dưng sửa đổi chế độ, quy định người từng làm thượng thư bộ lại không được kiêm nhiệm thủ tướng. Ông trời thật biết treo ngươi, hắn trước kia cũng đâu có làm thượng thư bộ lại bao lâu, vậy mà cũng bị vạ lây, mất toi cái tư cách thủ tướng. Kẻ đầu sỏ chính là Trần Đông, Du An Quốc hiện tại vô cùng bất mãn với Trần Đông. Ngụy Lương Thần cùng Trần Đông sóng vai rời đi, ra khỏi đại điện không khỏi cảm khái, huynh trưởng hà tất phải làm vậy. Đám người ban đầu đang vây công Lý Quẩn Chương, huynh làm một màn như thế, tất cả đều quay sang hận huynh. Trần Đông cười hỏi, hiền đệ cũng oán trách ta sao? Cho rằng ta làm hỏng hoạn lộ của hiền đệ. Thật tình mà nói, đúng là có chút không vui. Ngụy Lương Thần thành thật đáp. Trần Đông nói, nhưng quan gia lại rất cao hứng. Ngụy Lương Thần nghe vậy khẽ giật mình, như thể hôm nay mới thực sự hiểu rõ con người này, tỉ mỉ đánh giá Trần Đông. Trần Đông từ trước đến nay nổi tiếng là người cương trực chính trực, lần này lại thông minh đến cực điểm, vừa đắc tội vô số quan viên, vừa hoàn toàn biến thành tâm phúc được hoàng đế tín nhiệm nhất. Hắn nhìn ra hoàng đế không muốn bãi miễn thủ tướng, cũng nhìn ra hoàng đế mong muốn duy trì trật tự triều đình, còn nhìn ra hoàng đế chán ghét việc các quan văn phe phái liên kết. Thế là chủ động đứng ra, gánh hết những việc hoàng đế muốn làm, chuyển dời sự bất mãn của quần thần lên người mình. Từ bỏ tư cách thủ tướng, đắc tội cả triều quan viên, đổi lấy một thân mình không đổ. Sau này nếu Trần Đông bệnh chết, đoán chừng có thể nhận được thụy hiệu Văn Trung. Trần Đông chắp tay thở dài, làm quan cũng như làm người, sợ nhất là tham lam, sợ nhất là đòi hỏi quá nhiều. ta không có bản sự gì khác, tài học cũng chỉ thường thường bậc trung, chỉ biết bốn chữ, vô dục tắc cương. Ngụy Lương Thần thở dài nói, đa tạ huynh trưởng dạy bảo. Cuộc đấu đá chính trị này nhìn bề ngoài thì ầm ĩ, kết quả lại chỉ là sấm to mưa nhỏ. Trong chớp mắt, gió êm sóng lặng. Mọi người đều đã hiểu rõ, hoàng đế quả thực muốn gõ Lý Quẩn Chư một chút, tiện thể suy yếu quyền lực của thủ tướng. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, suy yếu một chút rồi kết thúc, sau đó không cho phép đấu đá nữa. Ít nhất đừng đem chuyện đấu đá mang đến trước mặt hoàng đế, bí mật làm thì không sao. Rất nhiều quan viên không thuộc phe phái nào ở Kinh Thành, sau khi tan triều liền nhao nhao đến bái phỏng Trần Đông. Trần Đông trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Vài ngày sau, ngự tiền hội nghị. Tả đô ngự sử Lý Quang, đã 70 tuổi, trình lên tấu chương tập hợp từ mấy tỉnh, nói, việc trưng tập dân binh, lão tốt và di dân ở các tỉnh, ít nhiều đều có quan lại thừa cơ bóc lột. Một số quan lại phủ huyện cấu kết với nhau, trắng trợn thu lấy miễn dịch tiền. Một số phủ huyện thì lại lén lút, cùng nhau bức bách bảo giáp trưởng dọa dẫm tiểu dân. Chu Minh gật đầu nói, chuyện này rất bình thường, tất cả đều liêm khiết làm theo việc công mới là chuyện lạ. Lý Quang hỏi, lúc này triều đình đang chinh phạt đại lý, nếu như cùng lúc tra rõ mấy tỉnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc điều động nhân viên và vật tư. Cần tra đến mức độ nào, xin quan gia chỉ thị. Chu Minh nói, liên quan đến miễn dịch tiền, những vụ trắng trợn trưng thu siêu cao thuế nặng, quan lại liên quan đều bị lưu đày sang đại lý. Còn những kẻ nhân cơ hội dọa dẫm bắt chẹt, không dùng danh nghĩa quan phủ để lấy tiền, thì bắt vài tên điển hình lưu đày đại lý là được. Tuân chỉ. Lý Quang lĩnh mệnh. Chu Minh lại hỏi, Thường Bình kho đâu? Không có chuyện gì chứ? Lý Quang nói, tạm thời chưa phát hiện dị thường. Hộ bộ thượng thư Trương Tuấn nói, các bố chính sứ, đô chỉ huy sứ các tỉnh liên quan đã gửi điện báo, thuế ruộng đều đã điều động xong, có hai tỉnh đã bắt đầu vận chuyển. Chắc chắn có quan lại tham ô Thường Bình kho, nhưng triều đình bỗng nhiên cần điều lương thực, quan lại liên quan tranh thủ thời gian tìm cách. Chỉ cần đủ, cũng lừa quản. Dù sao số lượng tuần sát không nhiều, còn cần quan viên địa phương phối hợp tra án, không cần thiết vì chuyện này mà làm ầm ĩ không vui. Đương nhiên, nếu như thâm hụt lương thực không được, vậy đừng trách trở mặt vô tình. Chu Minh hỏi tiếp, các lộ đại quân đâu? Trương Khoát nói, các cánh quân đang tập kết xong xuôi, lấy xuất ngũ lão tốt và dân binh làm phụ binh, cũng đã tập kết được 7-8 phần. Nhưng vì lần này theo quân dân phu, đa số là muốn ở lại Vân Quý làm di dân, cần điều động từ mấy tỉnh, nên còn phải đợi thêm một thời gian. Chúng ta ở Kinh Thành cũng không nắm rõ tình hình tiền tuyến, Chu Minh nói, hãy gửi điện báo cho các tướng lĩnh tiền tuyến, bảo họ đợi thời tiết mát mẻ hơn một chút, tự chọn thời điểm tốt để xuất phát. Sau khi thảo luận thêm một hồi, hội nghị kết thúc. Trương Thang nhanh chân đuổi kịp Trương Khoát, nói, hôm nay trời mát, hay là tìm chỗ uống một chén. Bận rộn quân vụ, để hôm khác đi. Trương Khoát từ chối khéo. Nụ cười trên mặt Trương Thang không đổi, cũng được, hôm khác lại uống rượu. Trương Khoát sải bước đi ra khỏi đại điện, ngồi vào xe ngựa công cộng trong hoàng thành. Trương Thang thở dài một tiếng. Lần này hắn thật sự không có ý định hãm hại Trương Khoát, chỉ là do một số thuộc hạ đầu óc có vấn đề đang tá quái. Với và công lao của Trương Khoát, nếu không phạm tội mưu phản tày trời, sao có thể dễ dàng bị hạ bệ như vậy? Trương Thang không chỉ là thủ lĩnh của phái Sơn Đông Quan Văn, mà còn là hậu thuẫn của rất nhiều võ tướng. Việc hắn đại diện cho tất cả quân nhân trong các tham chính, duy trì quan hệ tốt với Trương Khoát mới phù hợp với lợi ích nhất. Hôm nào ta ra mặt mời một bữa. Lý Bảo không biết từ lúc nào đã đi tới. Trương Thang tức giận nói, ngươi ra mặt càng hỏng chuyện. Hoài Nam tổng binh là bộ hạ cũ của ngươi, Hoài Nam đô chỉ huy là bộ hạ cũ của hắn, bộ hạ cũ của ngươi liên hợp với Quan Văn để chơi bộ hạ cũ của hắn. Mẹ kiếp, ai mà biết được chuyện này? Lý Bảo văn tục, lão tử với Lý Giang nhiều năm không gặp mặt, lần trước gặp là khi hắn hồi kinh báo cáo công tác, mang theo chút thổ địa phương đến biếu. Hơn nữa, bộ hạ cũ của lão tử không có tham ô, bộ hạ cũ của hắn lại ăn thịt, cái này còn trách được ai? Trương Thang nhỏ giọng nói, hắn nghi ngờ chúng ta cùng một số quan viên liên thủ, muốn hạ bệ hắn cùng với Lý Thủ Tướng. Hạ bệ hắn có lẽ có lợi cho ngươi, nhưng có lợi gì cho lão tử? Lý Bảo nói, hôm nào ta xách theo bầu rượu, chân trần mình trần đến nhà hắn, đứng ở ngoài cửa chính gọi hắn uống rượu. Nếu hắn không mở cửa, thì coi như trở mặt. Nếu hắn mở cửa, thì anh em ta vẫn là hảo huynh đệ. Làm huynh đệ hay làm cừ nhân, để chính hắn chọn một, đừng nhăn nhăn nhó nhó như đàn bà. Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi làm cho quá phức tạp rồi. Trương Thang suy tư nói, cũng được đấy. Hay là mời Dương Chí ra mặt đi. Dương Chí quan hệ tốt với tất cả mọi người, ai cũng nể mặt. Lý Bảo cười nói, vậy ta sẽ cùng Dương Chí đi gọi cửa. Hai người vừa cười vừa nói leo lên xe ngựa, Thạch Nguyên Công và Dương Chí chậm rãi đi tới. Thạch Nguyên Công và Dương Chí sống cuộc đời thoải mái nhất, sớm đã tiến vào trạng thái nằm ngửa. Có công vụ thì làm cho tốt, không có công vụ thì về nhà nghỉ ngơi, gặp phải tranh chấp thì thường né tránh, chẳng muốn tranh giành chuyện gì. Đương nhiên, với tác phong này của họ, bộ hạ cũ chắc chắn sẽ thăng chức chậm chạp. Thậm chí một số bộ hạ cũ đã thay đổi địa vị. Ta chuẩn bị về hưu. Thạch Nguyên Công bỗng nhiên nói. Dương Chí hỏi, không làm thêm mấy năm nữa, Thạch Nguyên Công nói, lớn tuổi rồi, có thể an ổn về hưu là tốt nhất, cũng coi như cho hậu bối trải đường. Thạch Nguyên Công đã hơn 60 tuổi, ông gia nhập vào Chu Minh từ khi 30 mấy tuổi, theo Chu Minh đến Kim Châu mới kết hôn. Bây giờ trưởng tử đã 20 tuổi, học ở Thái học rồi lại đi học trường quân đội, tốt nghiệp trường quân đội thì trực tiếp làm cấm quân, hiện đang làm tiểu đội trưởng cung đình thị vệ dưới trướng Bạch Thắng. Thạch Nguyên Công lui càng sớm, con trai càng thăng nhanh. Thứ tử của ông cũng đã tốt nghiệp quân, tam tử lại là mầm mống đọc sách, thành tích ở Thái học đã trên trung bình. Với thành tích này, tốt nghiệp Thái học chắc chắn không có vấn đề, chuyển sang khoa cử thì có tỷ lệ rất lớn đậu. Nghĩ đến năm xưa ông chỉ là một thư sinh chán nản, bị dồn vào đường cùng thậm chí còn chơi nghiên giáo. Bây giờ không những bản thân thăng quan tiến tước, bà con trai cũng có tiền đồ, con gái cũng gả cho người trong sạch. Còn truy cầu tiến bộ làm gì? Trực tiếp lui về để an hưởng tuổi già, ông đã có bốn đứa cháu, ngậm kẹo đùa cháu thật là tự tại hài lòng. Dương Chí thầm nghĩ, ta làm thêm hai năm nữa cũng lui, chỉ là không biết về hưu về nhà có thể làm gì. Thạch Nguyên Công cười nói, có thể làm nhiều chuyện lắm. Ngươi và ta đều có một ít tích, khi về hưu còn có thể nhận được ban thưởng, sau khi về hưu cũng có thể lĩnh nửa bổng hoặc toàn lộc. Đến lúc đó trước tiên tu sửa tổ trạch và mộ tổ, mua một ít cửa hàng và ruộng đất, rồi giúp đỡ những đứa trẻ ngoan hiền trong xóm làng đi học. Dương Chí bĩu môi, ta là khổ ở Khai Phong Thành, làm gì có tổ trạch mộ tổ nào. Vậy thì tự mình khai chi tán diệp, mua gia sản làm Khai Phong Dương Thị Thủy Tổ, Thạch Nguyên Công nói, mấy trăm năm sau, nói không chừng có hơn ngàn đời sau tế tự cho ngươi. Gia Phả viết, Dương Thị Thủy Tổ húy chí công như thế nào? Dương Chí nghe vậy trong lòng vui vẻ, cái này được đấy, cái này được đấy, ta chết cũng có thể chịu hương hỏa ăn thịt heo nguội. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Trấn Viễn huyện. Nơi này là huyện của Tiền Tống, nghe cái tên này là biết có rất nhiều mang di, thời đại Minh khai quốc đã hoang phế thành trại. Sau khi đưa những phạm nhân không khô tới, lại thu nạp những mang di nửa Hán hóa kia, bây giờ cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của huyện thành. Đáng tiếc, vẫn chưa có tường thành ra hồn. Chỉ có một tòa thạch đầu thành bảo dựa vào núi, ở cạnh sông, bên ngoài thành là đường đi của huyện thành, rất có chút hương vị của Nhật Bản dưới thành. Triệu Cát cuối cùng không thể lập công phục quan, nhưng cũng không còn là thân mang tội, đã làm thủ tịch văn lại ở huyện. Tên này từ khi Đào Vong tái hôn, lần lượt sinh bốn đứa con. Hiện tại chắc chắn không sinh được nữa, hắn đã hơn 60 tuổi. Một chiếc thuyền nhanh tới, người mang tin tức đến thẳng huyện nha, đưa ra công văn đối với huyện lệnh nói, mau chóng đưa ra đất trống vùng ngoại ô, tiên phong đại quân nửa tháng nữa có thể đến, cần xây quân doanh và công ty lương thực ở đó. Nhiệm vụ rơi xuống đầu Triệu Cát. Hắn tuy có thể thu xếp cho người khác làm việc này, nhưng lo quân quốc đại sự sơ suất, bèn đích thân dẫn người tiến về vùng ngoại ô địa điểm đã được chọn từ trước, thậm chí còn tu sửa một chút kho lúa. Chỉ cần dời tạm những thôn dân sống quanh đó đi là được. Triệu Cát ở đây vô cùng có uy tín, tự mình đứng ra chào hỏi một tiếng, đảm bảo giáp liền bắt đầu chuẩn bị. Thôn dân ở đây phần lớn là lưu phạm cùng thân thuộc của họ. Nhóm lưu phạm đầu tiên chưa lập gia đình, ở đây cưới vợ là những cô gái người mang, con cái cũng sắp trưởng thành. Bọn họ tuy kết thành bảo giáp, lại được cấp vũ khí, nhưng thực tế chưa từng đánh trận. Người mang ở vùng phụ cận từ lâu đã gần như Hán hóa, dưới sự dẫn dắt của đám phạm quan mong muốn lập công chuộc tội, người Hán và người mang đồng lòng hiệp lực khai hoang. Triều đình vận đến lương thực, trâu cày, nông cụ cùng hạt giống, những người mang bằng lòng quy thuận cũng được chia phần. Thêm vào đó, triều đình còn phái khuy nông quan đến chỉ đạo, sau khi ngô và khoai lang được mùa, rất nhiều người mang chủ động đến quan phủ đăng ký ngụ lại. Chưa đầy nửa tháng, đại quân tiên phong đã đến trấn Sa huyện. Thống binh tướng lĩnh tên là Diệp Thiết, vốn là một trong những thủ lĩnh của quân nông dân Phúc Kiến, từng phản Đại Minh, lập nên tiểu triều đình ở Đông Nam. Quả thực không tệ, không chỉ xây xong kho lúa, mà còn xây doanh trại giống y như thật. Diệp Thiết tuần sát xong gật đầu khen ngợi. Loại huyện nhỏ này chỉ có huyện lệnh, không có chủ bộ và huyện thừa. Bởi vậy, Triệu Cát tuy chỉ là một lại viên, nhưng thực chất là người đứng thứ hai ở trấn Sa huyện. Hắn là lại viên chính quy, phải đăng ký ở lại bộ. Triệu Cát lẻo đẻo theo sau huyện lệnh, bồi Diệp Thiết đi khắp nơi, không ngừng trả lời những câu hỏi cụ thể, khiến Diệp Thiết nghe xong gật đầu liên tục. Một tống mặt hoàng đế, một tống mặt phản tặc, nói chuyện vô cùng hợp ý. Diệp Thiết có chút kinh ngạc, lão tiên sinh trước kia cũng từng làm binh à? Triệu Cát đáp, lão hủ trước kia là người Trung Nguyên, thời Tiền Tống hôn quân vô đạo, khiến Trung Nguyên đạo tặc nổi lên khắp nơi. Lão Hủ làm quan không có cửa, nhà cửa lại bị trộm cướp sạch, thân nhân ly tán, đành phải theo dòng người lưu vong xuống phía nam. Cái tên Hôn Quân Tiền Tống kia đúng là hỗn trướng, lão tử chính là bị hắn bức phản. Diệp Thiết đồng cảm nói. Triệu Cát trong lòng thầm chửi một câu, mặt không đổi sắc nói tiếp, về sau Lý Quận Vương dẫn binh đánh chiếm Giang Nam, lão Hủ thừa cơ thuyết phục một đám sơn tặc, khởi nghĩ chiếm được một phủ, rồi đầu nhập quốc triều làm quan đại minh. Diệp Thiết càng thêm thích thú, ta cũng là tạo phản lại triều đình hiện tại. Thảo nào ngươi biết sửa quân doanh, hóa ra là thủ lĩnh nghĩa quân, sao lại đến trấn xa huyện làm lão lại? Ai? Triệu Cát thở dài, việc dẫn dân phu tu sửa quân doanh là học được khi triều đình chinh phạt Trung tướng, lúc ấy ta làm quan ở một huyện thành ngoài cùng của Đông Lộ quân tuyến. Về sau lập công được thăng chức, nhưng không nhịn được mà tham ô chút đỉnh. Tham cũng không nhiều, nên bị lưu đày đến đây. Diệp Thiết nói, kinh nghiệm của lão tiên sinh so với ta còn ly kỳ hơn nhiều. Ta chỉnh đốn 2 ngày rồi phải xuất phát, sau này liên tục có quân lương chở đến đây, cần lão tiên sinh giúp đỡ nhiều lắm. Đều là vì Trung quân báo quốc, không cần phải khách sáo. Triệu Cát ra vẻ một trung thần. Theo đường tiến quân từ Hồ Nam, cứ điểm xa nhất mà triều đình thực sự kiểm soát là huyện Trấn Xá, nếu xét theo phân chia hành chính ngày nay thì thuộc về Kiềm Đông. Diệp Thiết đóng vai trò tiên phong mở đường, đương nhiên phải giữ mối quan hệ tốt với quan lại huyện Trấn Xá. Hắn giữ huyện lệnh và Triệu Cát lại ăn cơm trong quân doanh, nâng chén trà lên nói, quân pháp nghiêm minh, trong lúc hành quân đánh trận tuyệt đối không được uống rượu. Ta lấy trà thay rượu, kính hai vị một chén. Đâu dám, chúng ta phải kính tướng quân mới đúng. Huyện lệnh là một tiến sĩ trẻ tuổi, không có bối cảnh vững chắc, chiến tích bình thường, chỉ vì thuyên chuyển công tác mà bị ném đến đây. Triệu Cát lại vô cùng hào sảng, bưng chén trà cùng với Diệp Thiết một cái. Triệu Cát tự nhủ kiếp này chắc chắn chết già ở huyện Trấn Xá, ngược lại vì vậy mà chẳng còn ham muốn gì. Chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc, hắn căn bản không sợ đắc tội ai. Diệp Thiết lại đặc biệt thích kiểu tác phong này, đã xếp Triệu Cát vào loại người một nhà, dù sao đều là lãnh tụ nghĩa quân Tống Mạc xuất thân. Mọi người vừa uống trà vừa gắp vài miếng thức ăn, Diệp Thiết rốt cục đi vào chủ đề chính, mật thám báo về rất nhiều quân tình, ta cũng dẫn theo thương nhân đi theo quân làm người dẫn đường. Nhưng hai vị mới là người địa phương, bởi vậy vẫn phải hỏi thăm hai vị một chút. Huyện lệnh vội vàng giải thích, tại hạ mới được điều đến đây năm ngoái. Vậy ta xin hỏi lão tiên sinh, Diệp Thiết hướng Triệu Cát nâng chén ra hiệu, nếu tiếp tục tiến về phía trước, đám Mang Di còn nghe lời không? Nếu Mang Di thuận theo, ta đây làm tiên phong mở đường cũng có thể đi nhanh hơn chút. Triệu Cát thuộc lầu lầu đáp, ta tuy chưa từng đi về phía Tây, nhưng năm nào cũng tiếp xúc với thương nhân đến từ hướng đó. Đi lên phía trước chỉ cần trèo đèo lội suối, đường xá đầy rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, nếu khí trời nóng bức dễ sinh bệnh. Ven đường đa số là dân ngoài vòng giáo hóa, coi như tương đối thuận theo, chỉ khi gặp năm mất mùa mới cướp bóc thương đội. Phía trước tuy được gọi là Tưởng Châu, nhưng không có châu thành, chỉ có trại của thổ tù. Thổ tri Châu Tưởng Châu họ Ngô, cũng không rõ là tộc Mang Di nào, đời đời kiếp kiếp ở đó trồng trọt sinh sôi. Mang Di Tưởng Châu, họ Ngô và họ Khương là nhiều nhất, thời nhà Đường nơi đó vốn được gọi là Khương Châu. Bởi vì thường có thương nhân người Hán đi ngang qua, thổ tri Châu Ngô Mậu Trân thừa cơ thu thương thuế, chủ động hiến đất quy phục triều đình để được ban chức quan. Chỉ cần tướng quân không đối xử quá tệ với hắn, coi như bảo Ngô Mậu Trân xuất binh đi đánh đại lý hắn cũng bằng lòng. Dù sao nếu trở mặt với triều đình, quan phủ mà phong tỏa thương lộ thì Ngô Mậu Trân còn thu thương thuế thế nào? Diệp Thiết gật đầu mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Nhiệm vụ hắn nhận được, ngoài việc gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, còn phải chọn địa điểm thích hợp ven đường để làm trạm chuyển vận lương thảo. Tiện thể, thăm dò phản ứng của các thổ tù ven đường. Diệp Thiết lại hỏi, nếu lưu lại 1.000 di dân, ở Tưởng Châu sinh sống và phát triển, Ngô Mậu Trân sẽ có phản ứng gì? Hoặc là nghe lời, hoặc là tạo phản, hắn còn có con đường thứ ba sao? Triệu Cát nói, nhưng tuyệt đối không được chiếm đoạt đất đai mà Mang Di đã khai khẩn, nếu không sau này Hán Di bách tính rất khó sống chung. Nếu đã quyết định chiếm những vùng đất màu mỡ đó, thì phải làm cho xong, tìm tội danh giết Ngô Mậu Trân, xuất binh đuổi đám Mang Di kia lên núi. Minh Bạch, Diệp Thiết cảm khái nói, lão tiên sinh ở lại nơi này có chút nhân tài không được trọng dụng, đáng tiếc ta là võ tướng, nếu không nhất định giúp đỡ tiến cử một chút. Triệu Cát cười khoát tay. Thời này, rất nhiều thủ lĩnh Mang Di, dù đã phát triển qua mấy trăm năm, nhưng vẫn chưa ngoan cố như các thổ ti thời Minh Thanh. Lấy Dương Thị ở Bá Châu mà nói, hai chú cháu nội chiến mấy chục năm, địa bàn còn kém xa thời Minh, kết quả còn chia thành hai. Đồng thời, triều đình không ngừng thả tội phạm đến, mỗi năm đều nâng cao tỷ lệ người Hán. 5 năm trước, khi thổ tù Dương Thị chết, triều đình điều động sứ giả đến thăm hỏi. Kết quả của việc thăm hỏi là, khu vực đó cải thổ quy lưu, một chi dòng chính của Dương Thị dời cả nhà đến Hà Bắc. Triều đình cũng không tiếc ban thưởng, cho họ 2.000 mẫu đất ở Hà Bắc, ngoài ra còn thưởng 3.000 lượng bạc trắng. Hiện nay, vẫn còn một Chi Dương thị làm thổ tù, nhưng địa bàn nhỏ đến mức không còn uy hiếp gì. Điền thị ở Nghĩ Châu thì càng bị thu phục đến mức phục tùng, bởi vì Điền thị vốn mượn cơ hội bắt tống những năm cuối hỗn loạn, điên cuồng khuếch trương địa bàn lên gấp 3. Cho nên, khu vực Điền thị ở Nghĩ Châu quản hạt, hơn một nửa là không hợp pháp. Bao gồm huyện Trấn Xá nơi Triệu Cát ở, cũng thuộc về địa bàn của Điền thị ở Nghĩ Châu, trực tiếp bị triều đình lưu đày tội phạm đến chiếm. Đồng thời bị cướp đi, còn có đồng nhân và giang khẩu. Di dân lưu phạm ở giang khẩu và đồng nhân, bị quấy nhiễu đến mức không chịu nổi, gần như năm nào cũng phải đánh trận. 6 năm trước, vì thôn xóm người Hán bị tập kích, thương vong lên đến hơn 100 người, cuối cùng chọc giận các quan viên Tam Ti ở tỉnh Hồ Nam. Họ xuất binh 8.000 quân, do Bạch Kỳ tự mình chỉ huy, san bằng toàn bộ mang trại trong vòng 300 dặm, một lượng lớn thanh niên trai tráng mang di bị bắt đến khu vực Tương Nam đào quặng. Điền thị ở Nghĩ Châu bị dọa đến hồn vía lên mây, từ đó về sau cục đuôi mà đối nhân xử thế. Trà no cơm đủ, Triệu Cát và huyện lệnh về thành, phía sau còn có mấy sai dịch đi theo. Nơi này là huyện cấp thấp nhất, không chỉ không có huyện thừa và chủ bộ, ngay cả số lượng lại viên cũng không nhiều. Vị huyện lệnh trẻ tuổi này tên là Trần Quý Phát, từ đáy lòng tán thán, lão tiên sinh quả thật là đại tài, chẳng những tinh thông thuật trị dân, ngay cả quân lược cũng nói rất rõ ràng. Ta nghe người ta nói, lão tiên sinh còn giỏi cả thư pháp và hội họa, sao chưa từng thấy lão tiên sinh vẽ tranh? Hội họa chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc đến. Triệu Cát khoát tay nói. Trần Quý Phát lại hỏi, nghe nói Tả Bố chính sứ giao chỉ, trước kia cũng ở đây mấy năm. Lão tiên sinh có quen biết không? Quen biết, nhưng giao tình không sâu. Triệu Cát không muốn nhắc đến vị biểu đệ kia. Trên đời này, biểu đệ là người duy nhất biết nơi ở của hắn. Trần Quý Phát lại không tin, hắn đã nghe văn lại ở huyện Nha nói, Triệu Cát rất quen với những quan viên bị lưu đày. Nhất là Hướng Tử Ngâm, đương nhiệm Tả Bố chính sứ giao chỉ, trước kia khi bị lưu đày ở huyện Trấn Xá, cùng Triệu Cát thân thiết như người một nhà. Là một tiểu huyện lệnh không có chỗ dựa, Trần Quý Phát rất muốn thông qua Triệu Cát leo lên con thuyền của bố chính sứ Hướng Tử Ngâm. Bất tri bất giác đã về đến huyện thành, Triệu Cát chỉ vào những phòng ốc siêu vẹo nói, nên tu sửa tường thành. Trần Quý Phát lắc đầu thở dài, khó lắm. Huyện ta nhân khẩu quá ít, lại còn rất nhiều thôn xóm mang di không chịu quy phục, lấy đâu ra nhân lực vật lực để xây dựng tường thành. Lần này lại là cơ hội. Triệu Cát bỗng nhiên ngồi xuống, nhặt cục đá vẽ vẽ trên mặt đất, nơi này là huyện Trấn Xá, nơi này là Cự Châu không đúng, bây giờ nên gọi là Quý Châu. Nơi này là Kiềm Châu, Nghĩ Châu, phía đông là Hồ Nam, mấy con đường này có thể hành quân nhìn ra được gì không? Trong mắt Trần Quý Phát toàn là mờ mịt, lại không muốn tỏ ra quá ngu ngốc, thế là khen, lão tiên sinh lại còn tinh thông địa lý. Trước kia ở Trung Nguyên từng xem qua bản đồ, đến Trấn Xá lại thường xuyên nói chuyện phiếm với thương nhân, Triệu Cát thuận miệng giải thích hai câu, nói tiếp, vừa rồi nói chuyện với vị tướng quân tên Diệp Thiết kia, ta đại khái đoán được triều đình muốn tăng cường kiểm soát các nơi như Quý Châu, Kiềm Châu, Nghĩ Châu. Sau đó thì sao? Trần Quý Phát vẫn không hiểu. Triệu Cát nói, huyện Trấn Xá của chúng ta nằm ở vị trí xung yếu. Một khi điều động quân trú đóng, liền có thể khống chế tứ phương, nhất là khống chế con đường hành quân từ Hồ Nam đến Quý Châu. Trần huyện lệnh nhân cơ hội này tâu lên triều đình, xin điều động quân trú đóng ở huyện Trấn Xá, tính cả binh sĩ và gia thuộc để tăng thêm nhân khẩu. Lại xin thêm nhiều di dân đến. Đến lúc đó, tiền tu sửa tường thành có thể lấy từ quân phí, binh sĩ, di dân, mang di quy thuận đều có thể tham gia tu sửa thành. Việc này làm xong, huyện lệnh cũng có công lao. Trần Quý Phát có chút do dự, việc này có được không? Triệu Cát cười nói, thử xem thì biết. Trần Quý Phát lo trước lo sau, cuối cùng không cưỡng lại được sự dụ dỗ của việc lập công, vội vàng chạy về huyện Nha tự mình viết tấu chương. Triệu Cát lại tản bộ về nhà. Hắn ở Trấn Xa huyện không có điền sản ruộng đất, chủ yếu là nhân khẩu quá ít, không chiêu được tá điền. Mấy năm đầu mới đến, khai hoang khiến Triệu Cát mệt gần chết, về sau khi có thu nhập ổn định, liền đem đất đai mình khai khẩn được bán đi. Bán điền sản ruộng đất, hắn tuyệt không đau lòng. Trong tình huống không chiêu được tá điền, ai thích trồng thì trồng, dù sao Triệu Cát hắn không thể nào lại xuống ruộng. Người thân cũng không trồng. Hắn mai danh ẩn tích, cái gọi là trưởng tử năm nay đã 18 tuổi, từ nhỏ tự mình dạy dỗ đọc sách, 15 tuổi đã thi đậu tú tài công danh. Triệu Cát tuy không thể lập công điều đi, nhưng khi trở thành chính thức lại viên, liền khôi phục tư cách khoa cử cho con cháu. Trấn Xa huyện thuộc khu vực Quý Châu đời sau, hiện tại thuộc Nguyên Châu Phủ, Hồ Nam. Đứa con trai kia của hắn 15 tuổi trúng tú tài, được phủ học Nguyên Châu cho trúng tuyển, hơn nữa còn bao ăn bao ở cũng sắp tốt nghiệp phủ học, nếu thành tích tốt nghiệp xuất sắc, có cơ hội đến Thái học Lạc Dương bao ăn bao ở, nếu không được Thái học trúng tuyển, kế tiếp cần tự mình cố gắng thi cử nhân, tiến sĩ. Trưởng nữ cũng đã xuất giá, gả cho con trai một phạm quan, hơn nữa còn do Hướng Tử Ngâm làm mai mối đặt hôn ước. Tên phạm quan kia đã lập công điều đi, hiện tại đang làm huyện lệnh ở Hồ Bắc, con gái cũng theo chồng về đó. Tướng công về rồi. Tăng thị cười nhẹ nhàng nghênh Triệu Cát vào cửa, cầm chổi lông gà phủi bụi trên người hắn. Cha! Đứa con gái 10 tuổi nhào tới. Triệu Cát đưa tay vỗ vỗ đầu con gái, đây là khi hắn hơn 50 tuổi mới sinh, lúc ấy Tăng thị cũng thuộc dạng sản phụ lớn tuổi. Trong phòng còn có đứa con trai 14 tuổi, đang học bài ôn tập. Triệu Cát dặn dò, 2 tháng tới sẽ có đại quân và dân phu đi qua, nhớ kỹ coi chừng con cái, đừng để chúng chạy loạn. Ta biết rồi. Tăng thị đáp. Triệu Cát lại lấy từ trong ngực ra một gói giấy, đặt lên bàn nói, Diệp tướng quân mời ăn cơm, ta mang về một ít thịt. Tăng thị cười nói, hai đứa nhỏ có lộc ăn rồi. Những năm này Triệu Cát sống không mấy dư giả, tiền lương của hắn không nhiều, trấn xa huyện lại chẳng có gì béo bở, còn phải nuôi vợ con cả một gia đình. Hơn nữa hai đứa con đều đang đi học, tuy nói hắn tự dạy không mất học phí, nhưng bút mực giấy nghiên luôn tốn kém, các loại sách vở cũng phải bỏ tiền mua sắm. Bây giờ cuối cùng cũng dư giả hơn một chút, con trai lớn ở phủ học bao ăn bao ở, có thể giúp nhà tiết kiệm một khoản lớn chi tiêu. Mặt trời cũng sắp xuống núi, vợ con đang ăn cơm ở nhà chính, hai đứa bé tranh nhau ăn thịt, miệng đầy dầu mỡ. Triệu Cát ngồi dưới mái hiên xe mặt trời lặn, hứng thú tiêu điều, không biết đang suy nghĩ gì. Tê. Bỗng nhiên đau đến hít sâu một hơi, Triệu Cát vội vàng đứng lên che lấy sau lưng. Đây là do những năm lưu vong kia làm việc quá sức mà sinh ra bệnh, khai hoang thực sự quá khổ cực, khiến Triệu Cát nhiều lần trong đêm vụng trộm rơi lệ. Hắc vô. Hắc vô. Hắc vô. Bờ sông Vũ Dương, vách đá treo leo đá ngổn ngang, từng tốp người kéo thuyền đang ra sức kéo. Họ đều cởi trần khi làm việc, đặc biệt là không mặc quần, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là rách háng ngay. Loại người kéo thuyền trên bãi đá hiểm trở này khác với người kéo thuyền trên kênh đào thông thường. Không chỉ hệ số nguy hiểm cao hơn mà còn tốn sức hơn nhiều. Nếu mặc quần ma sát lâu ngày, lại thêm mồ hôi thấm đẫm thì rách háng là chuyện sớm muộn. Lần này Bạch Kỳ đích thân dẫn quân đông lộ, trước đi thuyền dọc theo Nguyên Giang xuống phía nam, sau đó qua Kiềm Dương tiến vào Vụ Thủy. Ven bờ Vụ Thủy thiếu người kéo thuyền, liền điều hết những người kéo thuyền có thể điều động ở Hồ Nam đến. Đoàn thuyền tạm nghỉ ở phủ thành Nguyên Châu, Triệu Cát có đứa con đang đọc phủ học, còn cùng bạn học ra khỏi thành xem náo nhiệt, dần già cũng mất hết hứng thú, không còn coi là chuyện lớn nữa. Thuyền bè quá nhiều, ngày nào cũng có đoàn thuyền đến. Có thuyền chở quân, có thuyền chở lương, lại có thuyền chở quan lại, dân phu, quân dụng, nông cụ. Một số quan lại và dân phu căn bản không đi đại lý, mà ở lại dọc đường thuộc địa phận Quý Châu, lập nha môn lưu quan ngay tại chỗ để khai khẩn. Những nơi điều kiện gian khổ nhất nhưng lại vô cùng quan trọng, đều an trí tội quan, tội lại và tội dân. Những nơi điều kiện tương đối tốt hơn thì dùng để an trí quan lại bình thường và di dân. Bên huyện trấn xa, Triệu Cát nhìn từng đoàn thuyền đi xa, lại không ngừng đón đoàn thuyền tiếp theo, không khỏi cảm khái triều đình Đại Minh thực lực hùng hậu. Đặt vào thời Tiền Tống, thuế ruộng sao mà gánh nổi cuộc viễn chinh như vậy? Mạnh Chinh thu thuế ruộng cũng có thể đi đánh đại lý một trận, nhưng không cách nào tổ chức 20-30 vạn quân dân di chuyển qua đó, Triệu Cát lắc đầu thở dài. Huyện lệnh Trần Quý Phát gật đầu, xác thực, quốc triều giàu có thật sự, không phải Tiền Tống có thể so sánh. Triệu Cát sở dĩ nói vậy là vì hắn nhớ lại chuyện phạt Liêu trước đây. Vừa mất nước, Triệu Cát còn có chút mơ hồ, những năm gần đây quen thuộc với công tác cơ sở, mới rốt cuộc suy nghĩ thông suốt căn nguyên vấn đề. Từ lúc Đồng Quán phạt Liêu, Đại Tống đã đi vào vực sâu, dù có đánh bại Liêu quân cũng chẳng khác gì. Lúc ấy vừa dẹp xong Phương Lạp, chẳng những triều đình hao sạch thuế ruộng mà tài phú dân gian cũng tiêu hao nghiêm trọng. Để phạt Liêu, chỉ có thể mạnh tay thu lương thảo và dân phu, khiến cho Sơn Đông, Hà Bắc nơi nơi nổi dậy khởi nghĩa. Mà U Yến địa khu mà Đại Tống giành được lại là vùng đất trống trải sau 20 năm chiến loạn và thiên tai. Dù tự mình đánh xuống hay mua lại từ tay Kim Quốc, Đại Tống đều cần không ngừng chuyển vận thuế ruộng để ổn định và xây dựng lại. Tiền đó lấy từ đâu ra? Sơn Đông, Hà Bắc đã tan nát, vậy chỉ có thể điều vận thuế ruộng từ Sơn Tây. Thế là, Sơn Tây vốn đã tàn phá kiệt quệ lại bị U Yến mới thu phục kéo sụp đổ. Nạn dân Liêu Quốc chạy trốn đến Sơn Tây, Hà Bắc có tổng cộng mấy chục vạn người, trong đó không ít là quân chính quy và quân khởi nghĩa bị đánh tan. Đại Tống không đủ sức tổ chức cho những nạn dân Liêu Quốc này trở về quê quán, chỉ có thể giữ họ lại ở Sơn Tây, Hà Bắc khai khẩn, như vậy càng kích thích mâu thuẫn giữa bách tính khi quân Kim từ Sơn Tây tiến xuống phía Nam, đánh hạ tất cả thành trì kiên cố, đều là do di dân Liêu Quốc dẫn đường. Trước khi quân Kim đến, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông đã nát bét, quân khởi nghĩa lớn nhỏ nhiều đến mấy chục nhóm. Dù sức chiến đấu của quân khởi nghĩa rất yếu, nhưng số lượng lại càng diệt càng nhiều. Đến khi quân Kim tới, còn tàn bạo hơn cả Đại Tống, nhiều quân khởi nghĩa thế mà bắt đầu phò Tống kháng Kim. Mấy năm nay, Triệu Cát đôi khi còn nghĩ, nếu lúc trước quân Kim không tiến xuống phía Nam, nếu Chu Minh cũng không tạo phản, liệu Đại Tống có vong vào tay nông dân quân hay không? Những nông dân quân đó, sức chiến đấu đã tiến hóa. Huyền Tôn, Áp Tư, hôm nay có thêm một nhóm thuyền cập bờ, nó là bảo tranh thủ thời gian tìm chỗ hạ trại, Mục Tư lại thở hồng hộc chạy tới. Trần Quý Phát cao mày nói, sao không theo chương pháp mà làm? Triệu Cát nói, nhân viên và vật tư quá nhiều, điều động thuyền khó tránh khỏi sai sót. Có lẽ là Nguyên Châu mới điều một nhóm thuyền, có dư thừa nên chở đến đây trước. Hoặc là thuyền vốn đủ, vì thiếu người kéo thuyền mới thiếu chuyến, giờ điều người kéo thuyền đến bổ sung. Bờ Nam còn một mảng lớn vùng núi có thể ở, có điều phải dọn dẹp cỏ gai trước, tranh thủ thời gian dẫn họ đi xem địa điểm. Hai người không dám thất lễ, đích thân ngồi thuyền qua sông, đồng thời phái lại viên đi dẫn đoàn thuyền cập bờ. Khi họ đến nơi, đã có quan lại xuống thuyền. Quan phục tử sắc. Triệu Cát giật mình trong lòng. Trần Quý Phát vội vàng bước nhanh hơn, trấn xa huyện lệnh Trần Quý Phát, bái kiến chư vị tướng công. Quan viên mặc quan phục tử sắc nom rất trẻ, nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, thở dài đáp lễ, ta là phó tổng quản hậu cần quân Đông Lộ, kiêm chức tả bố chính sứ đầu tiên của Vân Nam Dương Tắc, chuyên đến đây chỉ huy điều động nhân viên và vật tư, có lẽ sẽ ở lại huyện trấn xa rất lâu. Đây đều là quan lại sắp thiết lập tỉnh Vân Nam. Trần Quý Phát nhìn về phía sau lưng Dương Tắc. Dương Tắc giải thích, không phải tất cả đều là quan lại Vân Nam, còn có một số quan lại Quý Châu. Chờ an trí quân dân xong, Quý Châu cũng sẽ thiết tỉnh. Phỏng theo lệ của tỉnh giao chỉ, tả bố chính sứ do Hán quan đảm nhiệm, hữu bố chính sứ do thổ quan địa phương đảm nhiệm. Quân đội đến đâu, thực tế chiếm lĩnh nơi đó, ta sẽ phái quan lại đến an trí quân dân. Ngoài con đường này, Tứ Xuyên và Quảng Tây cũng có quan lại đang trên đường đến. Ví dụ như tả bố chính sứ đầu tiên của Quý Châu đang đi từ Tứ Xuyên xuống phía Nam. Còn hữu bố chính sứ Vân Nam thì đi từ Quảng Tây. Vân Quý Nhị tỉnh đô chỉ huy sứ lần này đều mang theo phụ binh tác chiến. Những phụ binh này do sĩ tốt xuất ngũ và dân binh cấu thành, đánh giặc xong sẽ cùng các chỉ huy sứ ở lại Vân Quý. Nói vài câu, Dương Tắc quay người chào hỏi, ngày càng có nhiều quan lại xuống thuyền, còn có rất nhiều dân phu vận chuyển vật tư lên bờ. Trần Quý Phát thấp giọng nói nhỏ, còn trẻ như vậy đã làm bố chính sứ, sợ là có lai lịch lớn. Triệu Cát lắc đầu, chưa từng nghe qua tên này. Trần Quý Phát suy đoán, có thể là con cháu Huân Quý đời nào. Dương Tắc là bản nhãn khoa cử đầu tiên của Đại Minh, hơn nữa còn là người Tứ Xuyên, thuộc về phái Tứ Xuyên thế lực cường đại, chính xác hơn là Xuyên khoái phái. Trước đây hắn đã từng làm bố chính sứ, lần này chủ động xin đi đến Vân Nam nhậm chức tả bố chính sứ. Chờ quan lại xuống thuyền gần hết, Trần Quý Phát, Triệu Cát hai người nhiệt tình tiến lên, dẫn họ đến địa điểm hạ trại để dọn dẹp bụi gai. Trong đội ngũ, một trung niên quan viên đen gầy luôn khiến Triệu Cát cảm thấy vô cùng quen mặt. Hắn ngơ ngác nhìn đi nhìn lại, lại phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình. Trên mặt cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc. Chính là ngọn đồi phía trước kia, Trần Quý Phát chỉ tay về phía xa, một ít đất dưới chân đồi đã khai hoang quen rồi. Sau này lại có di dân đến thì để họ lên đồi khai khẩn. Độ dốc ở đó không lớn, lại gần sông, dù khai hoang hay hạ trại đều rất thích hợp. Dương Tắc xem qua thì tương đối hài lòng, bắt đầu chính thức phân công việc. Hắn điểm tên liên tiếp mấy vị quan viên, cuối cùng đến lượt trung niên quan viên cổ quái kia, Triệu Tư Nông, làm khổ ngươi dẫn một nhóm dân phu dọn dẹp phía đông. Tuân mệnh, trung niên quan viên thở dài. Triệu Cát vội vàng quay người tránh đi, trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Họ Triệu, lại là Khuyên Nông quan. Triều đình Đại Minh để tỏ rõ tính chính thống, tự nhiên phải tuyên dương chuyện Mạc Đế Tiền Tống làm quan viên cho bản triều, Triệu Cát dù trốn ở phía Nam cũng đã nghe vô số lần. Khó trách nhìn quen mắt như vậy. Chỉ là so với trước kia gầy hơn, da cũng đen hơn, lại còn để râu ria, không còn vẻ nhút nhát năm xưa, toàn thân lộ ra vẻ từng trải. Triệu Cát vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, càng nhiều hơn là sợ hãi. Hắn cố ý tránh hướng Triệu Hoàng phụ trách, chạy sang một bên khác giúp đỡ. Định là một lúc rồi về nhà, còn chưa đi thì đã bị Dương Tắc gọi lại, hỏi bản huyện có thể cung cấp rau quả tươi mới không? Rau quả thì có, ta đi ngay đây, Triệu Cát mượn cơ hội chuồn đi. Hắn vội vã chạy về phía bờ sông, Triệu Hoàng đuổi theo gọi lớn, lão tiên sinh dừng bước. Triệu Cát toàn thân cứng đờ, gắng gượng quay người lại, thở dài, bái kiến Triệu tướng công, xin cho phép được nói chuyện riêng. Hai người tránh xa chiếc thuyền cập bờ, đi đến một nơi vắng vẻ gần đó. Triệu Hoàng khẽ giọng, cha. Triệu Cát cười khổ, tướng công chớ gọi như vậy, cẩn thận bị người nghe thấy. Triệu Hoàng đối với người cha này, thật ra không có ấn tượng tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là có chút oán hận. Nhưng sau bao nhiêu năm cha con gặp lại, muôn vàn cảm xúc trào dâng, nhất thời cái gì cũng không còn quan trọng. Sao ngươi lại làm áp tư ở trấn xa huyện? Triệu Hoàng hỏi. Triệu Cát đáp, bị lưu đày đến đây. ta làm quan ở bản triều, tham ô chút ít. Triệu Hoàng càng thêm kinh ngạc, ngươi còn từng làm quan ở bản triều. Triệu Cát khó mở lời, lúc chạy nạn gặp phải một tên sơn tặc, ta vì bảo toàn tính mạng, liền hiến kế để sơn tặc kia đánh úp huyện thành, ai ngờ cuối cùng lại đánh hạ cả phủ thành. Sau đó đầu hàng triều đình, luận công ban thưởng liền được thụ một chức quan nhỏ. Đại Minh đâu có chiêu an cường đạo, huống chi còn là cường đạo công chiếm phủ thành. Triệu Hoàng càng nghe càng mơ hồ, chợt bừng tỉnh, ngươi là tạo phản rồi. Triệu Cát vội vàng nhắc nhở, nhỏ tiếng thôi. Triệu Hoàng càng cảm thấy chuyện này thật không hợp lẽ thường, cũng lười hỏi chi tiết, bèn chuyển sang chuyện nhà, những năm này ngươi sống có tốt không? Chắc là thiếu người chăm sóc bên cạnh. Triệu Cát nói, cũng tạm tạm. Mẹ của tên sơn tặc kia, ta cưới làm vợ kế, còn sinh cho ngươi 4 đứa em trai em gái. Triệu Hoàng, Triệu Cát lại hỏi, mấy huynh đệ tỷ muội của ngươi sống thế nào? Triệu Hoàng đáp, hồi kinh báo cáo công tác, ta có đến thăm hỏi bọn họ 2 lần. Cuộc sống cũng không tệ, không giàu sang phú quý gì, nhưng cũng thuộc hàng trung lưu. Dù sao cũng có mấy tỷ muội làm hoàng phi, các nàng thường xuyên phái người đưa tiền trợ cấp cho huynh đệ. Tam đệ thì lại bị điên rồi. Điên rồi. Triệu Cát giật mình. Triệu Hoàng giải thích, tam đệ ban đầu rất giàu có, chỉ dựa vào bán tranh là có thể kiếm tiền. Nhưng hắn lại mê luyến chốn lầu xanh, thường xuyên vung tiền như rác, lại chẳng quan tâm đến vợ con. Về sau bị vợ con đuổi ra khỏi nhà, dần dần đầu óc không còn minh mẫn, thường xuyên điên điên khùng khùng, nhưng kỹ thuật vẽ tranh lại nhờ vậy mà khai tông lập phái. Ta tìm thấy tam đệ ở đầu đường, hắn dường như vẫn còn nhận ra ta, cười hì hì kéo ta đi du ngoạn cấn nhạc. Lời nói cử chỉ của hắn, giống như một đứa trẻ không bình thường. Triệu Cát trầm mặt không nói. Triệu Hoàng tiếp tục, lần này ta đi Vân Nam, chủ quản nông sự một tỉnh, qua vài năm có lẽ sẽ được thăng về triều đình. Triệu Cát thở dài, người cũng không dễ dàng gì. Nếu về triều đình, cần cẩn thận làm quan, không được cuốn vào những tranh đấu kia. Thân phận của ngươi đặc thù như vậy, một khi bị kẻ thù chính trị công kích, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mắc tội lớn. Con xin ghi nhớ. Triệu Hoàng trước tiên là quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới móc ra một ống trúc. Ống trúc còn được sơn phết cẩn thận, Triệu Hoàng mở nắp, lấy ra 2 tấm tiền giấy Đại Minh. Những năm này con làm quan, giữ mình trong sạch không dám tham ô lại còn phải nuôi sống vợ con, tiền bạc tích cóp cũng chẳng được bao nhiêu, 100 xu này phụ thân hãy cầm lấy. Đừng vội từ chối, mua chút quần áo đồ ăn cho các em. Cái nhà kia của phụ thân, còn không tiện đến thăm. Hai cha con chúng ta, sau này e là khó gặp lại. Hai. Triệu Cát thở dài nhận lấy tiền. Triệu Hoàng quay người rời đi. Cái quay người này, từ nay về sau là người xa lạ, mấy ngày kế tiếp dù có chạm mặt cũng làm ngơ như không quen biết. Triệu Cát dõi mắt nhìn con trai đi xa, rồi lại nhìn núi xa trời xanh, cảm thấy như cách cả một đời. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên. Lôi trúc. Từ Tương Tây đến Kiềm Đông, những nơi giao thông có chút thuận tiện, tỷ lệ người Hán đã vượt xa thời Bắc Tống. Điều này không chỉ do Đại Minh liên tục lưu đày phạm nhân, mà còn do ảnh hưởng từ cuộc nổi loạn của Trung tướng ở Hồ Nam. Những đại tộc tháo chạy khỏi Hồ Nam lũ lượt kéo nhau đến Tương Tây, Kiềm Đông. Việc điền thị ở Nghĩ Châu có thể nhanh chóng bành trướng chủ yếu là do chiêu mộ dân tị nạn từ Hồ Nam. Tương tự, trong lịch sử, Dương thị ở Bá Châu có thể lớn mạnh cũng là nhờ thừa cơ mời chào dân tị nạn tứ xuyên. Cuối thời Nam Tống họ ăn một đợt lợi lớn, cuối thời Bắc Tống cũng ăn một nhóm. Thậm chí khu vực quản hạt của Dương thị ở Bá Châu còn kiếm được chỉ tiêu cử nhân thời Nam Tống, Bá Châu, Tu Nghĩa liên tiếp có người thi đỗ tiến sĩ. Triệu Cát lúc này đang trấn thủ ở huyện xa. Nếu đổi sang một thời không khác, nữ họa sĩ số một thời Nam Tống Cung Tố Nhi có lẽ đang sinh sống ở đây. Theo Hà Bắc một đường dắt díu nhau chạy nạn tới. Xa hơn nữa thì không còn dân Hán tị nạn, có trốn cũng không thể trốn đến nơi toàn mang di được. Huyện trấn xa về phía Tây là Tưởng Châu, nơi Ngô thị tù trưởng vẫn rất phối hợp, chủ động cung cấp địa phương cho quân Minh làm binh trạm, kho lương. Bởi vậy, Tiên Phong mở đường Diệp Thiết không ra tay với hắn, mà chọn xử lý Khương thị tù trưởng không nghe lời, phát binh trực tiếp chiếm Kiền Châu để an trí quân dân. Càng về phía Tây, gọi là Hầu Châu. Tù trưởng Hầu Châu cũng họ La, trong năm Nam Tống bị Đông Tống thì chiếm đoạt, nay vẫn sống khá dễ chịu. Diệp Thiết dẫn quân đến Hầu Châu, bất luận là an bài nhiệm vụ gì, La thị tù trưởng đều dốc sức làm, bởi vì hắn còn muốn dựa vào triều đình để ngăn cản Tống thị. Nếu ở đây an trí 1.500 quân dân, La thủ lĩnh bằng lòng tiếp nhận chứ? Diệp Thiết dứt khoát hỏi. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng, La thị tù trưởng không người hỏi, không biết triều đình an bài như thế nào. Diệp Thiết dựa theo chính sách nói, Hầu Châu danh xưng không đổi, chỉ đổi từ ràng buộc châu thành nửa ràng buộc. Triều đình sẽ phái một chỉ huy sứ đến, chuyên quản quân dân người Hán. ngươi thì đảm nhiệm Tri Châu Hầu Châu, chuyên quản thổ dân bản địa. Ngươi không được tự tiện dùng binh, nếu gặp chiến sự, cần phụng mệnh chiêu mộ thổ binh, nghe theo chỉ huy của người Hán chỉ huy sứ. Còn nữa, nhường đất đai gần Châu Thành cho quân dân người Hán mới đến trồng trọt. Cũng không lấy không của các ngươi, triều đình sẽ ban cho các ngươi trâu cày, nông cụ và hạt giống, còn dạy các ngươi cách sử dụng nông cụ, cách trồng bắp ngô và khoai lang. La thị tù trưởng lập tức bằng lòng, ta nghe theo triều đình. Hắn tuy mất đi một ít quyền lợi, nhưng chỉ cần quân dân người Hán dời đến, Đồng Tống thị cũng không dám bành trướng sang bên này. So ra mà nói, phương pháp xử lý mà Diệp Thiết vừa nói còn văn minh hơn nhiều so với việc Tống thị cướp đất. Hơn nữa, cái gọi là chỉ huy sứ trong miệng Diệp Thiết cũng không phải chức vụ chính quy gì, dân chúng dưới trướng đa số là dân binh nửa cày nửa quốc mà thôi. Tương tự như Thiên Hộ Sở Đồn Điền ở Quý Châu thời Minh. Chu Nguyên Chương, Chu Lệ phụ tử tiêu hóa Quý Châu chính là dùng cách đồn điền an trí ở các cứ điểm then chốt, thiết lập các thiên hộ sở, bách hộ sở lớn nhỏ. Mấy trăm năm tiếp theo, họ lợi dụng các cứ điểm đồn điền làm trung tâm để khuếch trương ra bên ngoài, người Hán không ngừng sinh sôi gia tăng, đồng thời những mang di lân cận cũng dần dần Hán hóa. Thậm chí bố chính sứ Quý Châu thời Chu Hậu Chiếu vẫn còn phải chịu quốc ức từ Thổ Ti. Lúc ấy An Thị, Tống Thị là hai đại Thổ Ti, một cái ở phía Tây Quý Dương, một cái ở phía Đông Quý Dương, vừa ra khỏi thành đã thấy toàn mang di. Hiện tại An Thị có địa bàn còn lớn hơn thời Chu Nguyên Chương, đối ngoại tự xưng là La Thị Quỷ Quốc. Địa bàn của nó, phía Tây đến Tất Tiết, phía Đông giáp Tuân Nghĩa, phía Bắc đến Tự Vĩnh, phía Nam bao quát Lục Bàn Thủy. Hơn 10 năm trước bị quân Minh đánh cho một trận, Tử Xuyên lại liên tục di dân về phía Nam để khuếch trương. Hiện tại, khu vực trung tâm từ Vĩnh Hòa đến Cổ Lận đã bị người Hán di dân chiếm lấy. Dương Thị ở Bá Châu còn lại cũng mượn cơ hội khuếch trương địa bàn về phía Tây, đoạt lại nội thành Tuân Nghĩa và vùng ngoại ô phía Tây từ tay La Thị Quỷ Quốc. Tình huống hiện tại là, vì địa bàn còn lại của La Thị Quỷ Quốc quá mức man hoang, triều đình Đại Minh cùng Tống Thị, Dương Thị không đủ sức công chiếm nữa. Mà mang di La Thị Quỷ Quốc cũng đánh không ra, bởi vậy địa bàn các bên dần ổn định, những mang di kia bị ép chấp nhận sắc phong của triều đình. Chu Minh áp dụng cách làm ban đầu ở Lê Châu, một mạch phong ba cái đô đại quỷ chủ, lại phong trọn vẹn hơn 10 cái đại quỷ chủ, mười mấy cái quỷ chủ. Kế sách ly gián phân hóa rõ ràng như vậy, dù không thể khiến mang di nội chiến chém giết, nhưng cũng trên thực tế khiến La Thị Quỷ Quốc phân liệt. Lần này chinh phạt Đại Lý, các đại tiểu quỷ chủ ở các vàng, Kiềm Tây, Dệt Kim đều vui vẻ hưởng ứng hiệu triệu của triều đình, hăm hở mang quân đến. Khấu kiến tổng binh lão gia. Các đại tiểu quỷ chủ nằm rạp trước mặt Lâm Xung, cùng kính quỳ lạy hành lễ. Nghe lời như vậy, đều là kết quả của việc bị đánh cho sợ. Lâm Xung chỉ vào quan văn bên cạnh giới thiệu, vị này là tả bố chính sứ Quý Châu Chung Ngọc. Triều đình muốn thiết tỉnh ở Quý Châu, các ngươi đều nằm trong địa hạt tỉnh Quý Châu. Phong hào quỷ chủ vẫn giữ nguyên, địa bàn vẫn do các ngươi quản lý, nhưng cũng phải chính thức thiết lập ràng buộc châu huyện. Sau này đến Lạc Dương triều cống diện thánh, hoặc gặp quan hán, thân phận của các ngươi là tri châu hoặc huyện lệnh. Sau khi phiên dịch dẫn đường dịch lại, các quỷ chủ nghe không hiểu, ai nấy mặt mày ngơ ngác đầy nghi hoặc. Dẫn đường thấy thế, lại giải thích, chính là mọi thứ đều không thay đổi, nhưng khi đối ngoại các ngươi phải xưng danh hiệu quan hán, đừng hở miệng là quỷ chủ. Bầy quỷ chủ cuối cùng cũng hiểu ra, nhào nhào tỏ vẻ chấp nhận. Thì ra chỉ là đổi cách xưng hô mà thôi. Tả bố chính sứ Quý Châu Chung Ngọc nói, Cự Châu đổi thành Quý Châu, đây là đã quyết định từ lâu. Hiện tại Quý Châu biến thành tỉnh, nơi này đổi gọi là Quý Dương. Tống Vạn Minh đâu? Tộc trưởng Đông Tống thì Tống Vạn Minh vội vàng tiến lên, Ti Hạ ở đây. Người này thời Nam Tống, vì dẹp yên các cuộc phản loạn mà có công, hơn nữa thực lực không ngừng lớn mạnh, được Tống Hiếu Tông bổ nhiệm làm kinh lược an phủ sứ đô tổng quản. Khu quản hạt không chỉ bao gồm toàn tỉnh Quý Châu, mà còn trông coi một phần khu vực xuyên Nam, tương Tây. Chung Ngọc lấy ra thánh chỉ và văn thư nhậm chức, triều đình bổ nhiệm ngươi làm hữu bố chính sứ Quý Châu, chủ quản thổ dân dưới trướng ngươi, kiềm lý các bộ lạc các tộc toàn tỉnh Quý Châu. Nhưng, ngươi không được tự tiện tụ binh, trong việc mộ binh đánh trận, bình thường nghe theo đô chỉ huy sứ, thời chiến nghe theo tổng binh Quý Châu điều khiển. Tống Vạn Minh mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống trước thánh chỉ, thần cảm tạ bệ hạ thiên ân. Tống thị nhất tộc có trình độ Hán hóa cực cao. Dù mang di dưới trướng bọn họ đa số không biết nói tiếng Hán, nhưng con cháu Tống thị lại từ nhỏ đã đọc sách, hơn nữa còn nhận người Hán làm tổ tông. Các thổ tu còn lại ở đây đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị. Ghen ghét thì ghen ghét, không ai dám tranh, vì thực lực Tống thị quá mạnh. So với Tống thị, Dương thị ở Bá Châu tính là gì chứ? Chung Ngọc lại nói với các tù trưởng khác, nếu Tống thị xử lý tranh chấp giữa các tộc không công bằng, các ngươi cứ đến tìm tả bố chính sứ. Chính là ta. Tìm ta khiếu nại, ta sẽ tự xử lý theo lẽ công bằng. Các tù trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chung Ngọc tiếp tục nói, Tống Vạn Minh, ngươi đã làm hữu bố chính sứ, có phải nên lấy ra chút địa bàn trong tay ngươi để an trí di dân không? Đây là một cuộc giao dịch chính trị. Triều đình bất lực tiêu hóa Quý Châu toàn mang di, thế là chọn hợp tác với Tống Thị. Tống Thị không chỉ phải giao ra một phần địa bàn trong tay, mà còn bị hạn chế một phần binh quyền. Chờ sau này tỷ lệ người Hán tăng lên, rất nhiều mang di cũng quy thuận, triều đình có đủ loại lý do để cải thổ quy lưu. Nhất mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Đông Tống Thị ở một thời không khác chính là suy sụp như vậy. Đầu đời Minh, họ thực khống 1/6 đất đai Quý Châu. Đến giữa đời Minh, địa bàn thực khống đã rút lại hơn một nửa. Đến cuối đời Minh, dù Tống Thị vẫn mang danh thổ ti, kỳ thật đã không khác gì thân sĩ người Hán. Tiếp theo, Chu Ngọc lại tuyên bố chức quan cho các tù trưởng khác, bao gồm cả Dương Thị ở Bá Châu đã mất Bá Châu. Chu Minh khi trù bị cho Quý Châu, đã điều Bá Châu đến Tứ Xuyên, còn Tuân Nghĩa thì được sắp xếp về lại Quý Châu. Tuân Nghĩa thời Bắc Tống gọi là Tuân Nghĩa Quân, sau đổi thành Tuân Nghĩa Châu, do dòng họ Dương Thế Tập làm thổ tri châu. Cái gọi là Thế Tập này, trên danh nghĩa thì có mà thực tế thì không. Các thổ tù khác cũng vậy, từ Bắc Tống đến Đại Minh đều không thừa nhận chế độ Thế Tập, nhưng vẫn cho phép cha truyền con nối chức quan. Chỉ cần ngày nào điều kiện cải thổ quy lưu chín mùi, lại bắt được sai lầm của đám thổ tù kia. Hừ hừ. Nửa tháng sau, Lâm Sùng đóng quân ở Quý Dương, phối hợp Chu Ngọc an trí quân dân ở Quý Châu. Quân chính quy thì giữ lại một chi đóng ở Quý Dương. Sĩ tốt xuất ngũ và dân binh thì mang theo dân di cư đến các cứ điểm khai khẩn, sinh sôi. Các tù trưởng dẫn theo thổ binh cũng không rời đi, cùng nhau ở lại Quý Dương chờ đợi Bạch Kỳ, bọn họ muốn theo quân đi đánh Đại Lý. Tiên phong của Đông Lộ quân là Diệp Thiết rất nhanh đến Quý Dương. Lâm Sung cho Diệp Thiết ở lại chỉnh đốn, còn mình thì phái một đội quân xuôi nam, đi đánh Thông An Thuận, Trấn Ninh, Quan Lĩnh. Nơi đó trước kia là địa bàn của nước La Điện, sớm đã bị quân Minh đánh chiếm, xóa bỏ quốc hiệu, đồng thời các tù trưởng cũng đã tiếp nhận sắc phong của Đại Minh. Nhưng triều đình thực tế không khống chế được nơi đó, lần này mượn cớ chinh phạt Đại Lý, cũng muốn an trí quân dân ở vùng Quan Lĩnh. Viễn chinh Đại Lý, kết quả rất quan trọng, mà quá trình cũng không kém phần quan trọng. Đại quân đi đến đâu, mượn binh quy để an trí quân dân, không ngừng mở rộng khu vực triều đình thực sự kiểm soát. Ngay cả những quan lại bị lưu đày vì phạm tội, bất kể đã thao luyện hay chưa, cũng đều được cấp cho một bộ vũ khí. Khi Bạch Kỳ dẫn đại quân Đông Lộ đến Quý Dương, thuộc hạ được Lâm Xung phái đi mở đường đã truyền tin thắng trận về, đám mang di ở Trấn Ninh không nghe lời, quân Minh đã triệt phá các trại xung quanh, số còn lại trốn vào núi sâu, không tiện truy sát. Bái kiến đại vương. Bái kiến nguyên soái. Bái kiến điện hạ. Các tộc tù trưởng quỳ trước mặt Bạch Kỳ, miệng hô đủ loại danh xưng. Bạch Kỳ ân cần hỏi han tên tuổi và thân phận của từng người, tỏ vẻ hòa ái dễ gần. Nhưng một số mang di ở Tương Tây và Tương Nam biết rõ, vị vương gia này tuyệt đối không được chọc giận, hở ra là phá hủy trại, bắt người đi đào quặng. Đêm đó mở tiệc chiêu đãi, cả văn võ đều có mặt. Hôm sau, Bạch Kỳ triệu tập chúng tướng đến họp. Lâm Xung chỉ vào bản đồ nói, bọn dư đảng La Điện không chịu thuần phục, mấy cái trại ven đường đã bị quân tiên phong của ta triệt phá. Nhưng con đường này vẫn rất nguy hiểm, nhất định phải có quân đội tinh nhuệ trông coi lương đạo, nếu không bọn dư đảng trốn trong núi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tống Vạn Minh chủ động xin đi, gia tộc Mạc tướng đời đời kiếp kiếp đều giao chiến với đám La Điện, ngay cả Quý Dương này cũng là đoạt được từ tay chúng. Nếu để Mạc tướng dẫn quân trông coi lương đạo, từ Quý Dương đến biên giới Đại Lý quốc, cam đoan không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Rất tốt, Bạch Kỳ tán thưởng nói, vậy lương đạo Quý Châu giao cho Tống tướng quân. Ân, giao cho Tống bố chính. Tống Vạn Minh quỳ một gối xuống đất, ôm quyền lĩnh mệnh, nếu lương thảo có sai sót, không cần đại soái xử trí, Mạc tướng xin tự mình vẫn cổ tạ tội. Bạch Kỳ chỉ vào Thạch Thành quận trên bản đồ Đại Lý quốc, thành này là nơi sung yếu, là cửa ngõ để quân ta tiến công Thiện Xiển. Vùng xung quanh có nhiều bộ lạc từng phản Đại Lý, nay lại tự lập kiến quốc, e rằng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ra tay mạnh mẽ thu phục vài bộ lạc là được. Tống Vạn Minh tỏ ra rất tích cực, đám mang di ở đó cùng một bọn với dư đảng La Điện, tổ tiên của chúng xuất thân từ cùng một bộ lạc. Thuộc hạ của Lâm Xung là Phạm Nhĩ nói, nghe nói Thạch Thành quận đã thành quốc đô của mang di, có thể dẫn chủ lực khinh binh tiến gấp, không cần quản đến các bộ lạc trên núi, tiến thẳng đến Thạch Thành quận bắt sống Ngụy Quốc Vương. Đám mang di thường chỉ trồng trọt, săn bắn ở bộ lạc của mình, chỉ cần ta hành quân nhanh chóng, sẽ khiến chúng không thể tập hợp đại quân. Mang di lại không giỏi thủ thành, Thạch Thành quận sẽ nhanh chóng bị hạ. Thuộc hạ của Bạch Kỳ là Trịnh Thông xin đi giết giặc, mà tướng xin dẫn tinh binh tiến thẳng đến Thạch Thành. Đạo quân phía nam do Dương Tái Hưng chỉ huy hành quân với tốc độ cực nhanh. Dưới trướng hắn toàn là bộ binh và kỵ binh thiện chiến trên địa hình đồi núi. Hơn nữa, quân của Dương Tái Hưng không bị vướng bận bởi việc phải mang theo dân di cư, thậm chí cả những khẩu hổ tồn pháo nặng 50 cân cũng không mang theo. trong tay Dương Tái Hưng chỉ có 7.000 quân chính quy. Để phòng ngừa thổ tu Quảng Tây nổi loạn, hắn ra lệnh cưỡng ép tất cả tù trưởng bộ lạc ở Quảng Tây phải tự mình dẫn theo trưởng tử và dũng sĩ đi theo quân đánh Đại Lý Quốc. Bộ lạc nào quá hạn không xuất binh, toàn bộ bị coi là có âm mưu phản loạn. Trong khi Bạch Kỳ, Lâm Sung, Chu Ngọc và các văn võ quan viên khác còn đang bận rộn xử lý công việc ở Quý Châu, Dương Tái Hưng đã chia quân làm hai đường, tiến thẳng vào biên cảnh Đại Lý Quốc. Một đường là liên quân của các tộc tù trưởng Quảng Tây, chuyên đi mở đường tiến về phía Tây đánh bộ tộc Huệ A. Đường đặc biệt mài tức là vùng Quảng Nam, giàu có kia, còn bộ tộc Huệ A là một trong 37 bộ tộc lớn của Đại Lý Quốc. Đường còn lại do Dương Tái Hưng đích thân chỉ huy, tiến qua các nước Tự Kỷ đã bị tiêu diệt, đánh vào bộ tộc La Hùng ở huyện La Bình. Bộ tộc La Hùng cũng là một trong 37 bộ tộc lớn. Ý nghĩa của huyện La Bình là La Hùng đã bình định. Ngươi hùng cái gì mà hùng? Ngoan ngoãn gọi La Bình đi. Những nơi này còn hiểm trở hơn cả Quý Châu. Nhưng quân đội của Dương Tái Hưng đã quen với điều đó. Lính được tuyển mộ thuần một màu từ lĩnh Nam, lại đóng quân lâu dài ở Quảng Tây để bình định các cuộc nổi loạn của thổ tù, thậm chí có 15% binh sĩ vốn là người của các bộ lạc đã quy thuận. Là quân tinh nhuệ, lại mặc giáp nhẹ, ngay cả tướng lĩnh cũng chỉ mặc giáp nhẹ. Đội hậu cần mang theo số lượng lớn ngựa lùng Tây Nam. Những con ngựa lùng này đánh trận không ra gì, nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong việc vận chuyển hàng hóa trên vùng núi. Sau thời gian dài huấn luyện, một người có thể điều khiển nhiều con ngựa. Tức là, người đi phía trước nắm một con, phía sau những con ngựa khác tự mình cõng hàng đi theo trên đường núi, chỉ khi đường quá khó khăn mới cần người giúp đỡ. Lương đạo ư, Dương Tái Hưng không có lương đạo. Hắn chỉ mang theo 40 ngày lương thảo, đánh đến đâu tính đến đó, đến lúc đó lại nghĩ cách kiếm ăn. Nếu thực sự không được, thì dắt ngựa lùng chở lương mà ăn. Đằng nào cũng không có lương thực để vận chuyển, giữ lại chỉ tốn thêm lương thảo. Đại quân của Dương Tái Hưng hành quân rất nhanh, quân tiên phong của hắn còn nhanh hơn. Quân trưởng, quân Minh đánh tới. Sao có thể? Hôm qua mới đánh tới đầu núi trại, bọn chúng bay tới chắc. Tù trưởng bộ tộc La Hùng là Phổ Ngói kinh hãi thất sắc. Các tù trưởng ở Xuyên Nam, Kiềm Tây tự xưng là quỷ chủ, các tù trưởng ở Điền Đông, Quế Tây cũng gọi là quân trưởng, hơn nữa danh xưng quân trưởng còn được Đoàn Thị công nhận. Phổ Ngói biết tin quân Minh đột ngột đánh tới, lập tức ra lệnh cho các thôn trại tập hợp binh lực, đồng thời điều động sứ giả thỉnh cầu bộ tộc Sư Tông cứu viện. Hắn thậm chí còn chưa kịp tập hợp binh lính xong, thì quân tiên phong của Dương Tái Hưng đã giáp tới. Phổ Ngói dẫn theo dũng sĩ bộ lạc, cưỡi ngựa điền tự mình chạy tới xem xét. Nơi này có một vùng đất bằng hẹp dài mấy chục dặm, tức là đất bằng trong núi, vô cùng thích hợp để trồng trọt, đương nhiên cũng thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Chỉ thấy hơn 500 kỵ binh vùng núi của Đại Minh, mỗi người ba ngựa băng băng mà tới, trực tiếp vòng qua hai thôn trại ven đường. Phổ Ngói từ xa trông thấy, như gặp phải quỷ, không nói hai lời lập tức quay về sơn trại. 500 kỵ binh vùng núi tinh nhuệ không phải là thứ mà bộ tộc La Hùng có thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dựa vào trại bảo để phòng thủ. Trại chính của bộ tộc La Hùng dựa vào núi Bàn Sông, bên cạnh còn có một cái hồ nước, nhưng phía đông nam chỉ có vài dặm đất bằng, những vùng đất bằng đó đã được khai khẩn thành ruộng. Xa hơn bên ngoài là vùng đất bằng hẹp dài mấy chục dặm, phần lớn cũng là ruộng, nơi này nông nghiệp coi như phát triển, thuộc loại có thực lực khá mạnh trong 37 bộ tộc lớn. Bởi vậy, bộ tộc La Hùng có thể tập hợp mấy ngàn binh lực. Chỉ cần là thanh niên trai tráng đều có thể đánh trận, thời điểm then chốt phụ nữ cũng có thể tác chiến. Người đi chiêu hàng. Vị tướng lĩnh kỵ binh tên là Tào Huấn, là chất tử của Cự Khấu Tào Thành, còn từng được đào tạo sâu tại trường quân đội Khai Phong. Hắn nói với người dẫn đường đi theo quân, nói với Phổ Ngói, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt tộc. Đằng sau ta còn có hơn vạn đại quân, lần này chỉ là đi ngang qua, mục tiêu thực sự là tiêu diệt Đại Lý Quốc. Hắn là phiên thuộc của Đại Lý, cũng là phản thần của Đại Lý, bảo hắn tự mình suy nghĩ cho kỹ. Người dẫn đường là thương nhân thường xuyên qua lại Vân Nam, nơm nớp lo sợ chạy tới bên ngoài sơn trại gọi hàng. Phổ Ngói gọi các tù trưởng nhỏ dưới trướng đến, thương lượng hồi lâu, lưỡng lự không quyết. Bởi vì thủ đoạn của Dương Tái Hưng cực kỳ tàn bạo, đã đồ sát hai trại của bộ tộc La Hùng, đồng thời cướp sạch lương thực trong trại và vùng lân cận. Một là để thu thập lương thảo, hai là để đảm bảo an toàn phía sau. Phổ Ngói và các tù trưởng nhỏ vô cùng lo lắng, nhỡ đâu sau khi mình đầu hàng, Dương Tái Hưng lại đột nhiên hạ lệnh đồ sát thì sao? Nhưng nếu không đầu hàng, cũng chỉ có thể trốn vào núi sâu, đánh thì tuyệt đối không thắng được. Nhưng quân tiên phong của Dương Tái Hưng tới quá nhanh, lúc này lựa chọn bỏ chạy, Phổ Ngói rất khó mang theo lương thực. Sơ sẩy một chút thôi, còn có thể bị kỵ binh quân Minh truy sát tan tác. Đang lúc trái lo phải nghĩ, kỵ binh quân Minh đã có động tác. Mấy chục khẩu hổ tồn pháo nặng khoảng 40 cân được lấy xuống từ lưng ngựa. Mấy thứ này không thể oanh phá trại bảo, nhưng có thể yểm trợ cho quân tấn công tiến lên. Đương nhiên, lần này hành quân cấp tốc, mang theo đạn pháo không nhiều. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 phát pháo đạn bắn ra, tầm sát thương chỉ có 100 mét. Không đánh trúng một địch nhân nào, dường như chỉ nã pháo để trợ hứng, nhưng lại khiến đám mang binh trong trại sợ đến hồn vía lên mây. Sau hai vòng pháo kích, Phổ Ngói phái sứ giả ra, thương lượng chuyện đầu hàng. Đến giữa trưa, Phổ Ngói dẫn theo các tù trưởng nhỏ, chính thức mở cửa trại quỳ xuống đất xin hàng. Tào Huấn không dẫn quân vào trại, mà chọn hạ trại ở 20 dặm phía nam. Quân đội canh giữ các lối lên núi, phòng bị Phổ Ngói phái người báo tin cho bộ tộc Sư Tông. Chỉ cần chặn ở đó, dù có người đi báo tin, cũng phải trèo núi hoặc đi đường vòng qua các lối đi nhỏ vắng vẻ. Hắn nói với Phổ Ngói, cho ta một ít lương thực và cỏ khô, ngươi lại giải tán binh lính về nhà, chỉ giữ lại 300 dũng sĩ trong trại, chờ đại quân đến tiếp quản. Đúng rồi, ta có một binh sĩ bị bệnh, tạm thời ở lại trong trại của ngươi dưỡng bệnh. Chỉ là như vậy thôi sao? Phổ Ngói hơi nghi hoặc. Tào Huấn nói, ngươi cần tự mình dẫn theo 300 dũng sĩ, còn phải mang theo con trai đã thành niên của ngươi, sau đó đi theo đại quân đánh Đại Lý. Ta là tiên phong mở đường, ngươi không cần đi theo ta. Phổ Ngói nói, ta có thể giúp một tay chiêu hàng bộ tộc Sư Tông. Không cần. Tào Huấn lắc đầu. 37 bộ tộc lớn thành lập nước La La, tù trưởng bộ tộc Di Lặc là quốc vương, tù trưởng bộ tộc Sư Tông là tể tướng. Nhưng nếu bàn về độ giàu có, bộ tộc Sư Tông đứng số 1, là bộ lạc có thuế ruộng và binh sĩ nhiều nhất trong 37 bộ tộc. Về phần bộ tộc Di Lặc thì là bộ lạc có binh sĩ nhanh nhẹn và dũng mãnh nhất. Cho dù bộ tộc Sư Tông đầu hàng, Dương Tái Hưng cũng phải luôn đề phòng phản loạn, nhất định phải đánh cho chúng đau nhất rồi mới chiêu hàng, để sau này chúng muốn phản loạn thì phải nhớ lâu một chút. Huống chi, triều đình đã để mắt tới đất đai của bộ tộc Sư Tông, dự định an trí một số quân dân Hán tộc ở đó. Không giết chết một ít thổ dân thì lấy đâu ra đất mà ở, sau khi giám sát bộ tộc La Hùng giải tán quân đội, lại bổ sung lương thảo tại đây, nghỉ ngơi 16 tiếng, Tào Huấn sáng sớm hôm sau liền tiếp tục tiến quân. Viện quân của bộ tộc Sư Tông đã lên đường, chúng còn chưa biết bộ tộc La Hùng đã hàng. Bộ tộc La Hùng quả thực đã lặng lẽ phái người đi báo tin đầu hàng, nhưng con đường tốt nhất đã bị kỵ binh quân Minh chặn lại. Sứ giả phải đi đường vòng qua các lối đi nhỏ, xuất phát sớm hơn 10 giờ, lại bị Tào Huấn dẫn kỵ binh nhanh chóng vượt qua. Hai quân gặp nhau tại khu vực đồi núi. Một bên vội và cứu viện bộ lạc đồng minh, một bên vội và đi qua đánh viện binh, đều không nghiêm túc dò đường, đụng phải nhau là trực tiếp khai chiến. Sao lại có quân Minh ở đây? Tù trưởng bộ tộc Sư Tông lúc này đang ở Thạch Thành làm tể tướng, người phụ trách dẫn quân tới tiếp viện là thứ tử của tù trưởng. Hắn nhìn thấy quân Minh thì kinh hãi thất sắc, bởi vì nơi này là phía sau, theo lý thuyết phải tuyệt đối an toàn. Thay ngựa, xông lên phía trước. Tào Huấn ra lệnh một tiếng, toàn thể kỵ binh cấp tốc hành động. Bọn gia hỏa này ngay cả đi đường cũng mặc giáp nhẹ, giờ phút này nhao nhao đổi sang chiến mã dự bị. Nói thật, nơi này không thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Từng ngọn đồi nối tiếp nhau, tuy không cao, cũng chẳng dốc đứng, nhưng chằng chịt bụi rậm gai góc, ngay cả bộ binh cũng khó khăn di chuyển. Muốn đi nhanh, chỉ có con đường đất hẹp trong núi. Sư Tông bộ có tới 3.000 viện binh, bọn chúng phái hơn 10 kỵ trinh sát, giờ phút này nhận tin báo liền cuống cuồng ứng chiến. Mấy ngàn binh sĩ cộng thêm quân nhu, hành quân kéo dài thành một trường xà trận trong núi, đột nhiên gặp địch, căn bản không kịp kết trận. Kỵ binh Đại Minh men theo dấu vết kỵ binh trinh sát của Sư Tông bộ mà đến. Khi chủ lực Sư Tông bộ nhận được tin báo, kỵ binh Đại Minh đã ở cách đó 2 dặm. Bọn chúng không kịp kết trận, chỉ có thể điều động khoảng 200-300 thủng bài thủ và cung tiễn thủ chắn ở phía trước. Phần lớn binh lính còn đang bối rối di chuyển, ra sức chặt cây thông, bụi gai hai bên đường, định bố trí binh lực trên sườn núi. Nếu không, dù có nhiều quân cũng không thể triển khai. Cung tiễn của mang binh tầm bắn có hạn, kỵ binh Sơn Địa Đại Minh kiêm nhiệm pháo thủ, trực tiếp mang ngựa thồ vọt tới trong vòng 100 thước, xuống ngựa giá pháo. Hổ tồn pháo uy lực cực nhỏ, đừng nói công thành, ngay cả đánh thủng xe ở cự ly gần cũng quá sức. Nhưng ức hiếp thuẫn bài thủ thì quá đủ. Hơn nữa thường phóng ra đạn ria, bày ra như thiên nữ tán hoa. Ầm ầm ầm ầm. Thuẫn bài thủ và cung tiễn thủ mang binh cũng đang khẩn trương nghênh địch. Bụi gai cỏ dại hai bên sườn núi chưa chặt được bao nhiêu, ngũ môn hổ tồn pháo đã bắt đầu vòng đầu tiên tề xạ. Một loạt pháo xong, hàng pháo thủ phía trước vội vàng lui lại, hàng thứ hai ngũ môn hổ tồn pháo tiếp tục khai hỏa, địa hình quá hẹp, không xếp được nhiều pháo. Tiếp theo là hàng thứ ba nã pháo. Tiến lên bắn tên, đừng đứng đó bắn. Mang tướng giận dữ hét. Những cung tiễn thủ mang binh còn sống sót, sợ hãi bắn tên tại chỗ, muốn giết đám pháo binh. Nếu là quân đội chính quy phương Bắc, khoảng cách này đã nằm trong tầm bắn của cung bộ. Nhưng Sư Tông bộ mang binh thì không được, tầm bắn cung tiễn của chúng còn kém cả hổ tồn pháo. Bắn trúng thì có trúng, nhưng nhẹ bẩn, chẳng có lực đạo. Mang tướng ép cung tiễn thủ xông lên gần bắn tên, nhưng bị đạn ri bắn cho tổn thất nặng nề. Những cung tiễn thủ may mắn sống sót nhau nhau bỏ chạy, may mà có Thuẫn Bài thủ che chắn phía sau, chúng trực tiếp quay người phóng lên hai bên sườn núi. Trên sườn núi toàn là bụi cây, bụi gai, dây leo, cỏ dại, thỉnh thoảng còn có vài cây đại thụ. Đừng chặt nữa, chui bụi rậm mà đi. Mang tướng lo lắng vạn phần. Nếu là mai phục từ trước, tự nhiên có thể thông dong tiến vào bụi gai bụi cây. Nhưng giờ là tao ngộ chiến trên đường hành quân, mang binh không thể triển khai đội hình, loạn thất bát tao chui loạn. Ai nấy đều gầm rú, chẳng ai đoái hoài tới ai, binh lính phía sau thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Đạn pháo không mang nhiều, một mạch bắn hết sạch. Hàng quân phía trước của mang binh vất vả lắm mới tập kết được, đã bị oanh kích thương vong thảm trọng, người sống sót nhào nhào vứt bỏ binh khí bỏ chạy. Nhưng phía sau bọn chúng là quân đội bạn rối bời, chắn kín con đường hẹp, căn bản không trốn thoát được, xô đẩy lẫn nhau càng thêm hỗn loạn. Quân Minh bắn hết đạn pháo, pháo binh lập tức kéo hộ tồn pháo ra, nhường đường. Thổi kèn, đội thứ nhất tiến lên. Vì địa hình chật hẹp, 25 kỵ binh Sơn Địa Đại Minh xếp thành 5 hàng, mỗi hàng chỉ có 5 kỵ, tiến vào công kích. Bọn họ ban đầu chậm rãi chạy vừa bắn tên về phía địch. Lối đi phía trước người che người, Thuẫn Bài thủ vứt cả tấm chắn, rất nhiều mang binh trúng tên từ phía sau. Kỵ binh Sơn Địa Đại Minh không xông thẳng qua, quân địch chen chúc xong cũng không ra khỏi đám người, bọn họ cả người lẫn ngựa đừng hòng xông mở. Vì vậy chỉ lặp đi lặp lại bắn tên, bắn một phát trúng một phát. La La Quốc Tể tướng Kim con trai tù trưởng Sư Tông Bộ, bị chen cứng trong đám binh lính, không thể động đậy. Vị mang tướng này đừng nói ra lệnh, đi hai bước bình thường cũng khó. Trước mặt hắn là đám quân lính hoảng sợ bỏ chạy, sau lưng là thân vệ dũng sĩ đang che chở, xa hơn là những binh lính không biết chuyện gì, nhưng đoán được có lẽ đã bại trận. Tiếng gào thét và sự hỗn loạn ở phía trước lan nhanh ra hai bên sườn núi. Mang binh trong bụi gai trên sườn núi, sợ hãi đi lại khó khăn, vội vã xoay người bỏ chạy, không ngừng chặt cây cối cản đường, thỉnh thoảng có người trượt chân vì dây leo. Bỗng nhiên, mang tướng bị đám quân lính xô ngã xuống sơn đạo, rồi bị vô số chân dẫm lên. Lúc này, ngay cả thân vệ của mang tướng cũng bắt đầu bỏ chạy, thế tàn tác đã lan đến đoạn giữa của trường xà trận. Nhưng vẫn là người che người, căn bản không trốn được, đám mang binh phía sau cùng ngơ ngác đứng tại chỗ. Toàn thể xuống ngựa bộ chiến. Tào Huấn nhanh chóng thay đổi phương thức tác chiến, mấy trăm kỵ binh Đại Minh toàn bộ xuống ngựa. Những kỵ binh Sơn Địa này không dùng thương dài 4, 5 mét như ở phương Bắc, mà dùng độ kỵ thương dài 2, 3 mét. Sau khi xuống ngựa, bọn họ không bày trận, mà cầm thương xông lên như ong vỡ tổ, không ngừng đâm vào đám quân lính. Cuối cùng, đám mang binh phía sau biết được tin bại trận, vứt bỏ binh khí quay đầu bỏ chạy. Đám quân lính chen chúc trong sơn đạo, cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Kỵ binh Đại Minh quay lại cưỡi chiến mã, truy sát quân địch đang bỏ chạy. Một trận truy sát kéo dài hơn 10 dặm, ngoại trừ số ít trèo núi trốn thoát, 3.000 mang binh này gần như toàn quân bị diệt. Tào Huấn không cần tù binh, đuổi kịp quân lính là chém giết toàn diện. Huyện Lục Lương có đập nước lớn hơn, nhưng nơi này là thuộc về hai bộ lạc, một bộ lạc tên là Lạc Ấm, bộ lạc còn lại tên là Phổ A. Triều Nguyên quản lý khu vực trung tâm này ở huyện rừng đá phía tây, trực tiếp thiết lập Vạn Hộ phủ Lạc Đắc, do Phổ Lỗ Biển Nha và Minh Châu công chúa thống lĩnh quân đóng trú. Nguyên nhân là khi quân Nguyên đánh đến, quốc đô của Tự Kỷ đã dời đến rừng đá, đồng thời xây dựng tường thành để dễ phòng ngự. Lạc Đắc bộ có nghĩa là bộ lạc hổ lớn hùng tráng. Các bộ lạc mang chữ Đắc thường liên quan đến hổ. Các bộ lạc mang chữ Phổ thường liên quan đến tổ tiên. Chủ lực của Dương Tái Hưng sau đó kéo đến, nhanh chóng chiếm lấy hai bộ lạc Lục Lương, rồi nghênh ngang tiến lên phía bắc đánh chiếm Thạch Thành quận, dường như muốn cùng Bạch Kỳ và Lâm Xung giáp công Thạch Thành từ hai hướng nam bắc. Thực tế thì sao? Dương Tái Hưng chia quân. Tổng cộng chỉ có 7.000 quân chủ lực, hắn chỉ phái 1.000 người lên phía bắc, còn mang theo 900 mang binh bị ép quy thuận. 6.000 chiến binh còn lại được lệnh tiến về phía tây, thẳng đến chi nhánh Lạc Đắc bộ ở Nghi Lương. Thêm vào đó, Điền Đông bộ Lạc Đắc ở phía nam đang bị Liên quân tù trưởng Quảng Tây tiến đánh, các bộ dường như khắp nơi đều bị Dương Tái Hưng tấn công. Nơi này núi non trùng điệp, tin tức truyền đi chậm chạp, địch nhân căn bản không rõ Dương Tái Hưng muốn đánh nơi nào. Côn Minh, Cao Trinh Thọ khẩn cấp tập hợp binh mã đến đây, đồng thời phái người nghị hòa với 37 bộ. Hắn biết nếu 37 bộ xong đời, mục tiêu tấn công tiếp theo chính là Côn Minh. Bởi vậy, Cao Trinh Thọ xin chiếu thư từ quốc chủ đại lý, công bố rằng chỉ cần 37 bộ bằng lòng hợp tác kháng Minh, sẽ thừa nhận việc các bộ liên hợp thành lập nước La La và chính thức ban Thạch Thành quận cho nước La La làm quốc đô. Phụ thân, sứ giả mang di đến. Thọ Xương bước nhanh đến. Cao Trinh Thọ lập tức đồng ý tiếp kiến. Sứ giả hành lễ qua loa rồi lo lắng nói, tại mũi tên bộ đã bị phá, các trại dọc theo thương lộ đều rơi vào tay quân Minh. Quân Minh từ phía bắc đã gần đến Thạch Thành. La Hùng, Sư Tông, Lạc Ấm, Phổ A bốn bộ ở phía nam cũng đều bị quân Minh từ Quảng Tây công phá, thậm chí có bộ lạc đầu hàng quân Minh. Huệ A bộ, Bỏ Tư bộ ở phía nam cũng có người báo tin bị tấn công. Quân Minh đánh từ Quảng Tây đến, ước chừng có mấy vạn người. Các ngươi không xuất binh, Thạch Thành sẽ bị bao vây từ hai phía. Cao Trinh Thọ hỏi, các ngươi có nguyện quy thuận đại lý lần nữa không? Sứ giả nói, chỉ cần đại lý quốc xuất binh, 37 bộ tự nhiên quy thuận. Tốt, Cao Trinh Thọ nói, về nói với quân trưởng của ngươi, bảo hắn bỏ Thạch Thành, dẫn quân lui về chỗ ta. Sứ giả lập tức nổi giận, sao có thể được? Cao Trinh Thọ nói, Thạch Thành quận sắp bị giáp công từ hai phía, hơn nữa tường thành lại thấp, làm sao thủ được? Các ngươi cứ rút quân về đây trước, cùng ta thủ Thiện Xiển. Nơi này tường thành kiên cố cao lớn, địa hình cũng lợi cho phòng thủ hơn. Sứ giả mắng, cẩu tặc, ngươi không muốn thành tâm hòa đàm. Nói với ngươi không rõ, về thuật lại nguyên văn cho quân trưởng của ngươi, hắn tự nhiên hiểu triệt binh thủ Thiện Xiển mới có thể thắng. Thọ Trinh nói, hai người đang bàn chuyện hợp tác, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cao Trinh Minh không đợi thông báo, xông thẳng vào nói, huynh trưởng, quân Minh từ phía đông đánh đến. Cao Trinh Thọ và sứ giả kia đều giật mình, người trước hỏi, quân Minh từ phía đông, không phải lên phía bắc giáp công Thạch Thành sao? Hơn nữa bọn chúng coi như tiến công về phía tây, lúc này cũng phải đang đánh Lạc Đắc Bộ chứ. Lạc Đắc Bộ ta không rõ, nhưng La Phổ Lồng khẳng định không có. Cao Trinh Minh nói, La Phổ Lồng tức là huyện Nghi Lương ngày nay. Không đánh bản bộ Lạc Đắc Bộ ở rừng đá, mà trực tiếp dết xuyên qua chi nhánh Lạc Đắc Bộ ở Nghi Lương, việc này chẳng khác nào đem phía sau lưng giao cho địch nhân. Một khi Lạc Đắc Bộ xuất binh, có thể cắt đứt đường lui của Dương Tái Hưng. Nhưng Dương Tái Hưng không có cái gọi là đường lương, căn bản không sợ đường lui bị cắt đứt. Hắn dọc đường công phá, thu phục bốn bộ lạc để bổ sung lương thảo, dù lương thực vẫn rất khan hiếm, nhưng đủ để chống đỡ 6.000 binh mã dết đến Côn Minh. Cao Trinh Thọ hoảng sợ hỏi, Quảng Tây rốt cuộc phái bao nhiêu quân Minh đến? Cao Trinh Minh suy đoán, có lẽ có mấy vạn người. Quỷ tha ma bắt mấy vạn người. Dương Tái Hưng trong tay chỉ có 7.000 quân, còn lại toàn bộ là mang di tôi tớ quân, vậy mà hắn lại làm ra vẻ chia thành ba đường, khiến người ta tưởng đại quân có mấy vạn. Cao Trinh Thọ không đoái hoài đến Thạch Thành quận nữa, hắn khẩn cấp bố trí phòng thủ Côn Minh Thành, lại phái người đi thúc giục các chư hầu tranh thủ thời gian tiếp viện, rồi chia quân cho đệ đệ Cao Trinh Minh đi thủ Quan Độ Thành. Thành phòng còn chưa bố trí xong, phía nam đã có một toán tàn binh bại tướng kéo đến. Tướng quốc, trại của chúng ta không còn nữa. Mang tướng máu me đầy người kêu rên. Cao Trinh Thọ hỏi, địch nhân có bao nhiêu? Mang tướng lắc đầu, không biết rõ. Dũng sĩ bộ lạc của chúng ta phần lớn đều bị điều đến Thiện Xiển, trong trại căn bản không có nhiều binh lực. Bỗng nhiên có một toán địch nhân đánh đến, rầm rầm rầm phanh phanh phanh vang lên không ngừng, dũng sĩ lưu thủ trại căn bản không ngăn được. Cao Trinh Thọ hỏi, rốt cuộc là rầm rầm rầm hay là phanh phanh phanh? Mang tướng khẽ giật mình, lập tức trả lời, đều có. Những tàn binh bại tướng này đến từ Già Tông Bộ, ở khu Trình Cống, thành phố Côn Minh. Dù cũng là một trong 37 bộ, nhưng lại quyết tâm giúp đại lý quốc đánh trận, ít khi làm phản. Lần này tác chiến, mang binh Già Tông Bộ bị điều đến Côn Minh tập kết, trại của họ tự nhiên phòng thủ trống rỗng, bị Dương Tái Hưng phái 800 người tập kích chiếm lấy. Hiện tại, khu Trình Cống đã biến thành đại doanh của Dương Tái Hưng, tiện thể còn tiếp tế thêm chút lương thảo. Mà quân đội đại lý phòng thủ Thiện Xiển Thành thì một nửa ở khu Ngũ Hoa, một nửa ở khu Quan Độ. Hai quân cách nhau chưa đến 30 dặm. Còn Quan Độ Thành, sào huyệt của Cao Thị đại lý, cách đại doanh của Dương Tái Hưng chỉ hơn 10 dặm. Cộc cộc cộc đát. Tướng quốc, Quan Độ Thành có quân địch đến gần. Cao Trinh Thọ vội hỏi, đến bao nhiêu? Người báo tin nói, chỉ có mấy trăm kỵ binh. Trấn thủ lo có trá, không ra khỏi thành đuổi địch. Cao Trinh Thọ giận dữ gào thét, bọn quân Minh này không ngủ không nghỉ sao? Hai ba ngày trước còn đang đánh Lạc Ấm Bộ, hôm nay đã trèo đèo lội suối đến Thiện Xiển. Đến nơi cũng không hạ trại chỉnh đốn, công phá trại Già Tông Bộ rồi lại đến thăm dò Quan Độ Thành. Tập hợp đủ binh mã, ta phải dết qua. Tướng quốc, tuyệt đối không thể xúc động. Một tướng lĩnh tên Cao Minh Thái vội khuyên can. Bao gồm cả con trai Cao Trinh Thọ, cũng nhao nhao mở miệng ngăn cản. Cao Trinh Thọ lại nói, địch nhân hành quân quá nhanh, nửa đường còn phải giao chiến với các bộ. Bọn chúng trèo đèo lội suối vội vã đến đây, nhân số không thể quá nhiều, căn hết cỡ chỉ có mấy ngàn. Hơn nữa một đường bôn ba liên tục tác chiến, căn bản không kịp nghỉ ngơi. Một mình xâm nhập, mỏi mệt không chịu nổi, phải tranh thủ thời gian tác chiến với bọn chúng. Chúng tướng nghe xong, đều cảm thấy có lý. Thật sự có lý, Dương Tái Hưng quả thực chỉ có 6.000 quân, hơn nữa cũng quả thực đã mỏi mệt không chịu nổi. Cao Trinh Thọ tiếp tục nói, mấy ngàn quân này chắc chắn là quân tiên phong của quân Minh từ Quảng Tây. Nếu không nắm lấy thời cơ tiêu diệt chúng, chúng sẽ đứng vững gót chân tại trại già tông bộ, đợi chủ lực của chúng đến hợp binh một chỗ thì càng khó đánh. Chiến cơ chớp mắt là qua, chư quân tuyệt đối không thể sợ địch e sợ chiến. Lần này lại đoán sai, đây không phải là quân tiên phong gì cả, đó là đại quân chủ lực của Dương Tái Hưng. Binh mã Đại Lý Quốc đến nay còn chưa hoàn thành tập kết. Những quân đội châu phủ ở phía tây xa xôi nhất bây giờ còn trên đường, đang di chuyển về phía Côn Minh. Mà quân đội Sở Hùng ở Cao Lương Thành căn bản không xuất binh, một mực kêu gào lương thảo không đủ. Binh lực trong tay Cao Trinh Thọ hiện tại, tính cả mang binh chiêu mộ, vẹn vẹn chỉ có hơn 4 vạn người. Trong đó 8.000 đang phòng thủ quan độ thành, nơi đó là thành trì tư gia của Cao Thị, còn lớn hơn Ô Bảo bình thường, mà lại là trung tâm thương nghiệp của khu vực Côn Minh. Cao Trinh Thọ lưu lại 5.000 binh thủ Thiện Xiển Thành, số binh mã còn lại toàn bộ tiến về quan độ thành. Quan độ thành nhỏ bé, so với Ô Bảo lớn hơn không bao nhiêu, nhưng lại xây dựng đến 6 ngôi chùa. Bỗng nhiên xuất hiện một toán quân từ ngoài thành. Tào Huấn dẫn theo đám kỵ binh mệt mỏi rã rời xông đến, chính là vì số lương thực ở chùa chiền ngoài thành kia. Nếu không nhanh tay, chắc chắn sẽ bị chuyển hết vào trong thành mất. Quả nhiên, vừa đến nơi đã thấy các hòa thượng đang nháo nhào chạy nạn, dùng xe lớn xe nhỏ chở lương thảo từ trong chùa hướng vào thành. Dê! Yeah. Mấy trăm kỵ binh phóng ngựa xông lên, các hòa thượng hoảng sợ vứt bỏ của cải, tán loạn bỏ chạy. Cao Trinh Minh nắm trong tay 8.000 quân, đối mặt với mấy trăm kỵ binh Minh Triều ngoài thành, lại chẳng hề có ý định xuất chiến, mặc kệ đám hòa thượng chạy nạn, coi như không thấy. Không cần tiền bạc, chỉ cần lương thực. Vứt hết tiền tài trên xe đi, chất lương thực lên. Nhìn quân Minh xuống ngựa chuyển lương thực, Cao Trinh Minh vẫn án binh bất động. Đến khi quân Minh chất lương thực lên mấy chục xe, bắt đầu quay về vận chuyển, Cao Trinh Minh mới lộ ra nụ cười, thời cơ đến rồi, ra thành giết giặc. Cửa thành nhanh chóng mở ra. Lính trạm gác của quân Minh lập tức thổi kèn lệnh, kỵ binh Đại Minh nhao nhao lên ngựa. Sau đó, mặc kệ mấy chục xe lương thực kia, toàn bộ tiến về phía đông tập kết. Đội quân xông ra đầu tiên là 1.000 kỵ binh Đại Lý, từ cửa nam lao ra định cắt đứt đường lui của kỵ binh Đại Minh. Nhưng Tào Huấn lại trực tiếp trốn về phía đông, tránh kỵ binh địch, chạy đến một khu rừng núi nhỏ cách đó 8 dặm. Chiến mã của Tào Huấn đã khá mệt mỏi, sức ngựa càng chạy càng chậm. Tướng lĩnh thống lĩnh kỵ binh Đại Lý tên là Cao Quang Tú, thấy tình hình này càng thêm hưng phấn, hạ lệnh cho kỵ binh dưới trướng truy kích với tốc độ cao nhất. Thổi hiệu lệnh, gọi Cao Quang Tú trở về. Cao Trinh Minh vội vàng ra lệnh. Hắn muốn chặn đám kỵ binh Minh Triều ở đây tiêu diệt, nhưng quân Minh vô cùng cảnh giác, căn bản không hề chạy về phía nam. Đã không ngăn được, vậy thì không cần truy nữa. Lần này quân Minh hành động quỷ dị, nhỡ đâu có mai phục thì sao? Dù sao cũng đã cướp được lương thực, việc còn lại là thành thật thật thủ thành. Cao Trinh Minh đánh trận vốn vô cùng sợ sệt, ngay cả Thạch Thành quận bị đám Mang Di chiếm đóng cũng không dám đoạt lại, sao dám liều lĩnh đuổi theo đám quân Minh hung hãn kia. Tào Huấn dần dần giảm tốc độ ngựa, quay đầu nhìn đám kỵ binh địch đang rút lui, nhổ một bãi nước bọt nói, đúng là đồ nhát gan. Kỵ binh Đại Minh tiếp tục hướng đông, tiến vào khu rừng núi cách đó 8 dặm, Dương Tái Hưng đích thân dẫn chủ lực đang mai phục ở đó. Ở khu trại già tông bộ đang bị quân nổi dậy chiếm giữ, Dương Tái Hưng căn bản không hề đến, chỉ phái 800 bộ binh tập kích bất ngờ. Hắn đích thân dẫn chủ lực đi gấp trong đêm, đến khu rừng núi này lúc tờ mờ sáng, sau đó cho toàn quân nghỉ ngơi 4-5 tiếng, rồi phái kỵ binh ra dụ quân Đại Lý. Ai ngờ, tướng thủ thành Quan Độ lại quá nhát gan, đến mấy trăm kỵ binh cũng không dám truy. Dương Tái Hưng cảm khái, người ta đồn quân Đại Lý yếu đuối vô dụng, xem ra vẫn có tướng giỏi. Tên thủ thành Quan Độ này quả là trầm ổn, không vì lợi nhỏ mà quên mất trách nhiệm thủ thành. Rút về khu trại già tông bộ thôi, chỉnh đốn lại một ngày rồi tái chiến. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, đại quân của Cao Trinh Thọ sắp đến rồi. Tại bờ Đông Điền Trì, Trung Quốc mới khai quật được một di chỉ văn hóa cổ điền, thu về hàng vạn khí đồng. Về sau, chính phủ dùng di chỉ này để xây dựng dự án du lịch văn hóa, biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng danh thành cổ điền Thất Sắc Vân Nam. Giờ phút này, nơi đó được gọi là Đại Ngô Lồng. Ngô Thị người Bạch tộc Đại Lý tự nhận tổ tiên là Cơ Xương Chi Bá Phụ, thủy tổ nước Ngô Quá Bá. Ngô Thị ở Đại Lý Quốc không mấy hưng thịnh, dĩ nhiên không thể cát cứ một phương, phần lớn làm gia thần cho các hào môn vọng tộc. Ngô Thị Đại Ngô Lồng đời đời làm gia thần cho Cao Thị, giúp Cao Thị quản lý Thiện Xiển Phủ. Trên điền trì, 7-8 chiếc thuyền lớn đang rẽ sóng tiến về các hướng. Một chiếc thuyền cập bến Đại Ngô Lồng, một thanh niên lên bờ, nhanh chân chạy về Ô Bảo của Ngô Thị. Tứ thúc, gia chủ có lệnh. Thanh niên nhìn người phụ trách Ô Bảo, lo lắng nói, hiện lăng cống đã bị quân Minh cướp đoạt, Ngô gia lập tức tập hợp tộc binh, giữ vững Đại Ngô Lồng là việc quan trọng hàng đầu. Các vùng phía nam như Đại Cầu, Dương Tòa Thành đã phái thuyền đi tập hợp binh mã. Binh mã từ các bộ, các trấn đều phải hướng về đây, chờ lệnh Bắc Thượng bao vây quân địch. Ngô Nghĩa Trinh thở dài, có tàn binh già tông bộ trốn về báo tin, ta đã biết Lăng Cống thất thủ, sớm đã hạ lệnh tập hợp binh lính. Nhưng trai tráng trong hạt đã bị chiêu mộ, ngay cả tộc binh cũng phần nhiều ở Thiện Xiển, bây giờ mới tập hợp được 200 quân. Đem cả người già trẻ em cũng kéo ra, may ra giữ được Ô Bảo, nhưng Bắc Thượng vây quét quân địch e rằng lực bất tòng tâm. Vậy thì tử thủ Ô Bảo, không cho quân Minh có đường cướp bóc chạy về Nam. Thanh niên nói, Lăng Cống. 6.000 quân Minh cùng hơn 1.000 phụ binh kim dân phu đang nằm ngổn ngang ngáy o, chỉ có số ít còn gác ngoài sơn trại. Lý Thiệu, con trai của võ tiến sĩ Lý cũng nhà Tống ở Quảng Tây, chắp tay nói với Dương Tái Hưng, tướng quân, lương thực lấy được ở đây không nhiều, chỉ đủ chúng ta ăn 3-4 ngày. Qua thẩm vấn tù binh được biết, binh lực và lương thảo của già Tông Bộ đã được điều đến Thiện Xiển Thành từ 2 ngày trước. Ngay cả chút lương thảo còn lại này cũng phải vận một nửa đến Thiện Xiển. Dương Tái Hưng nghe vậy mắt sáng lên, nói cách khác, binh lực xung quanh Điền Trì đều ở Thiện Xiển, tiếp tục tiến về phía nam đều là thành trại phòng bị trống rỗng. Lý Thiệu gật đầu, đúng vậy, phía nam không có bao nhiêu binh, thanh niên trai tráng có thể cầm vũ khí đều đã bị điều đi. Dương Tái Hưng nói, tướng sĩ và chiến mã đều có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Cho những binh lính đã nghỉ ngơi xong tháo dỡ vật liệu gỗ trong trại để chế tạo than công thành, đêm xuống sẽ đi tập kích bất ngờ Đại Ngô Lồng. Thư ký có mặt, đem tình báo liên quan đến Đại Ngô Lồng lấy ra. Thư ký quân lập tức mở rương tìm kiếm, nhanh chóng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng lẩm bẩm, Đại Ngô Lồng, Ngô thị Thiện Xiển đời đời ở nơi này, con cháu đều là gia thần của Cao thị. Đại Ngô Lồng có Ô Bảo của Ngô thị, phía tây giáp Điền Trì, phía nam tiếp sông, phía đông dựa núi, phía bắc là đồng bằng. Ô Bảo nhỏ bé, chu vi ước chừng 60 trượng, tường cao chừng 1 trượng 2 thước. Không biết Đại Ngô Lồng có bao nhiêu hộ khẩu, trước kia nhiều lần xuất binh, binh lính của Ngô thị đều không đủ 1.000 tiếp đó. Dương Tái Hưng xem các tư liệu khác, xem xong liền cười, như vậy thì dễ đánh. Ước chừng một canh giờ trôi qua, binh sĩ canh gác bên hồ báo cáo rằng trên Điền Trì xuất hiện mấy trăm thuyền, trên thuyền cắm đầy cờ xí của quân địch. Dương Tái Hưng tự mình cầm kính viễn vọng đi xem xét. Phần lớn những thuyền kia chỉ là thuyền buôn và thuyền đánh cá, hẳn là tạm thời trưng dụng để đánh trận. Quan Độ Thành, sào huyệt của Cao thị, hiện là trung tâm thương nghiệp trong vòng mấy trăm dặm, nơi đó quanh năm neo đậu vô số thuyền buôn. Có lẽ là e ngại quân Minh, hoặc có lẽ là đang chờ chủ lực, quân Đại Lý từ Điền Trì đến không trực tiếp đổ bộ tấn công. Dương Tái Hưng hạ lệnh, kỵ binh chia làm hai đội, thay phiên nhau đi do thám địch tin. Gặp phải quân địch số lượng lớn thì không được dây dưa, cứ việc rút về. Kỵ binh chưa đến phiên thì tranh thủ ngủ, phụ binh giúp chăm sóc ngựa. Tướng sĩ còn lại, ngoài phòng thủ canh gác, cũng tranh thủ ngủ để khôi phục tinh thần. Cách đó không xa, trên Điền Trì, mấy trăm thuyền chở quân Đại Lý đang tới lui, còn quân Minh thì làm như không thấy. Nằm ngáy o, thế nào gọi là tinh nhuệ. Bộ kỵ dưới trướng Dương Tái Hưng đều mặc giáp nhẹ, tỷ lệ trang bị súng đạn cũng không cao. So với quân Minh phương Bắc, trang bị của họ thậm chí còn không bằng một số quân chủ lực đóng giữ, nhưng họ thực sự là quân giả chiến tinh nhuệ. Quân địch ngay bên cạnh mà vẫn ngủ ngon giấc, đó gọi là tinh nhuệ. Đến giữa trưa, liên tục có trạm canh gác cưỡi ngựa trở về báo cáo, chủ lực mấy vạn quân địch đã đi đường bộ đến ngày càng gần. Dương Tái Hưng không ngủ, mắt đầy tơ máu. Hắn tự mình cưỡi ngựa đi quanh làm quen địa hình, rồi trở lại trại cẩn thận tuần tra. Sau đó, hắn gọi các tướng lĩnh đến, nghiêm túc bố trí nhiệm vụ phòng thủ, các tướng lĩnh lại gọi sĩ quan đến sắp xếp, nhưng vẫn không làm phiền những tiểu binh đang ngáy o o. Cuối cùng, chủ lực quân địch đã ở ngoài 3-4 dặm, Dương Tái Hưng hô, đừng ngủ nữa, dậy chuẩn bị tác chiến. Từng binh sĩ quân Minh ngáp dài bị sĩ quan đánh thức, theo sĩ quan đến khu vực phòng thủ của mình. Bên ngoài trại, quân Đại Lý dần dần dừng lại. Cao Trinh Thọ tự mình dẫn tướng lĩnh và kỵ binh đến gần trại để quan sát tình hình cẩn thận, trong tay còn cầm một chiếc kính viễn vọng. Địch nhân chắc chắn có phòng bị, chỉ có thể cường công. Cao Trinh Minh nói. Cao Trinh Thọ nói, còn một canh giờ nữa là trời tối, chúng ta còn chưa dựng xong doanh trại. Bây giờ công thành sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể vây quanh trước, mai đánh sau. Địch nhân có thể thừa đêm phá vây không? Cao Trinh Minh hỏi. Cao Trinh Thọ cười nói, quân địch mà phá vây thì tốt nhất. Bọn chúng đơn độc xâm nhập đã bị đoàn đoàn bao vây. Đêm hôm phá vây thì mang đi được bao nhiêu lương thảo. Đến lúc đó, đám quân này chẳng những là quân mệt mỏi, mà còn là một đám đói binh sắp hết lương. Bảo với chư tướng, đêm nay cẩn thủ doanh trại, phòng bị quân địch tập kích ban đêm hoặc phá vây. Binh khí phải để bên người, có khôi giáp thì mặc khôi giáp mà ngủ. Cao Trinh Minh lo lắng tột độ, nói, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có hơn 4 vạn quân, 5.000 lưu thủ Thiền Xiển, 3.000 lưu thủ Quan Độ, hiện tại chỉ còn hơn 3 vạn mà thôi. Quân Minh rất lợi hại, dù chỉ có mấy ngàn quân cũng không thể khinh thường. Chi bằng cái gì? Cao Trinh Thọ hỏi. Cao Trinh Minh nói, chi bằng để mấy ngàn quân từ Điền Trì ngồi thuyền đến, xuôi nam đi giữ Ô Bảo Ngô Thị. Chúng ta mang quân về phía đông, dựa vào núi Hạ Trại ngăn chặn phía đông, sau đó chờ viện binh từ các bộ phía nam đến, viện binh từ các họ phía tây có thể đến thì càng tốt. Đến lúc đó, phía bắc có Thiền Xiển, Quan Độ hai thành cản trở, phía nam có Ô Bảo Ngô Thị, Dương Tòa Thành ngăn chặn, phía đông lại là đại doanh chủ lực của chúng ta. Quân Minh ở đây sẽ bị vây chết ba mặt, chỉ có thể nhảy xuống Điền Trì mà trốn. Đợi đến khi tập hợp được 10 vạn quân, vây công một cái trại nhỏ thì còn sợ bắt không được sao? Cao Trinh Thọ trừng mắt nhìn em trai, đây chỉ là quân tiên phong của Quân Minh Quảng Tây, đợi đến khi ngươi tập hợp được 10 vạn quân thì chủ lực Quân Minh Quảng Tây đã đánh tới rồi. Huống chi, Quân Minh từ phía bắc đang đánh Thạch Thành quận, một khi Thạch Thành quận thất thủ, Thiền Xiển phủ ngược lại sẽ bị bao vây. Đám Quân Minh ở đây nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Vâng. Cao Trinh Minh không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, hơn 3 vạn quân đại lý trước mắt, thật sự có thể hạ được cái trại nhỏ do mấy ngàn quân Minh đóng giữ sao? Thấy quân đại lý chậm rãi rút lui, quân địch trên Điền Trì cũng không đổ bộ, Dương Tái Hưng đoán được địch nhân muốn hạ trại. Dương Tái Hưng không xuất binh tập kích, cũng không có ý định tập kích ban đêm. Than công thành không cần làm nữa, vật liệu gỗ đã tháo ra thì dùng để gia cố phòng ngự cho trại. Dương Tái Hưng hạ lệnh. Lý Thiệu hỏi, có cần tập kích ban đêm không? Dương Tái Hưng lắc đầu, quân địch chắc chắn đã có phòng bị, đêm nay đột kích khó mà thành công. Hơn nữa, tướng sĩ ta đều đã quá mệt mỏi, đêm nay cứ tranh thủ ngủ một giấc ngon lành đã. Tào Huấn lo lắng nói, lương thảo của chúng ta không đủ, chỉ hơn 10 ngày nữa là cạn sạch. Địch nhân lại một mực vây quanh bên ngoài. Chi bằng đêm nay ta cứ làm bộ đột kích quân địch, nhân lúc chúng sơ hở thì phái 800 tinh binh, cưỡi ngựa tập kích Ngô Thị Ô Bảo cách đây hơn 20 dặm. Nơi đó chắc chắn có lương thảo, hơn nữa lại dễ phòng thủ. Dương Tái Hưng nói, ta vốn cũng định đánh chiếm Ngô Thị Ô Bảo, nhưng giờ lại đổi ý, chúng ta không cần làm gì cả, cứ tự thủ nơi này là được. Nhưng lương thảo không đủ thì sao? Một viên phó tướng tên là Trương Trọng hỏi. Dương Tái Hưng cười nói, tuy rằng chúng ta đơn độc xâm nhập, nhưng vẫn phải tin tưởng vào quân đội bạn chứ. Mấy vạn đại quân từ Quý Châu tiến xuống phía nam, hoặc là đã chiếm được Thạch Thành, hoặc là đang vây công Thạch Thành. Chắc chắn có thể đến gần Thiền Xiển trước khi chúng ta hết lương thực. Chỉ là đến gần thôi, chúng ta vẫn không lấy được lương thảo tiếp tế mà. Tào Huấn nói. Ta hiểu rồi. Lý Thiệu chợt vỗ tay, quân đội bạn lúc nào cũng có thể tiến xuống Thiền Xiển, bởi vậy nên kẻ nóng ruột là địch nhân. Bọn quân địch này nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt chúng ta, mới có thể quay về toàn lực phòng thủ Thiền Xiển. Chúng ta tự như một cái đinh đóng ở đây, không tranh thủ thời gian nhổ đi thì tướng giữ Thiền Xiển chắc chắn ăn ngủ không yên. Cho nên, ngày mai địch nhân sẽ tấn công mạnh vào đây, việc của chúng ta chỉ là kiên nhẫn phòng thủ mà thôi. Không tệ, Dương Tái Hưng nói, địch nhân không biết rõ chúng ta có bao nhiêu lương thực, cho nên chúng không dám đánh cược, không dám chờ chúng ta chết đói. Nếu ta là chủ tướng quân địch, ta cũng sẽ chọn tấn công mạnh vào đây. Khi đã giảng giải rõ đạo lý này, các tướng đều vui vẻ cười ha hả. Hiện lên trước mắt là cống lũy không ra dáng thành, hơn nữa sơn lĩnh không cao, thế núi cũng không dốc. Chỉ ở một vài vị trí then chốt, dùng tảng đá đắp thành công sự phòng ngự, còn lại đều là hàng rào gỗ. Loại cống lũy này, tự nhiên không có lực phòng ngự gì đáng nói. Nhưng mấy ngàn quân Minh này đều là sơn địa bộ binh cùng kỵ binh vùng núi, bộ binh luyện tập đều là súng đạn theo bản Uyên Ương trận. Coi như không có thành lũy, nơi này vẫn thuộc về địa lợi. Ngoài trừ số ít binh sĩ trực luân phiên canh gác, đại quân Minh đều tranh thủ ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, tinh lực sung túc, xua tan hết mệt mỏi mấy ngày trước. Nửa buổi sáng, hơn 3 vạn quân địch lần nữa tiếp cận cống lũy, dự định tiến công từ hai mặt đông và bắc. Bởi vì phía tây không xa chính là Điền Trì, đó là phù hợp với binh pháp vây ba chừa một. Khi quân địch càng ngày càng gần, đám phụ binh Đại Minh vẫn còn chậm rãi khiêng đá. Bọn họ tìm những hòn đá nhỏ từ khắp nơi trên sơn lĩnh, vác về sơn trại đập nát thành cục đá nhỏ. Đạn ria của hộ tồn pháo đã sớm dùng hết, mà thứ đó cũng không tiện kiếm lại, hiện tại có thể dùng đá vụn làm đạn ria phòng thủ. Không mang chấn thiên lôi. Mang ít thì không có tác dụng gì. Mang nhiều lại quá nặng, bất lợi cho việc hành quân gấp. Mấy ngàn tướng sĩ Đại Minh hoặc đứng hoặc ngồi, thông thả lau chùi binh khí. Thậm chí còn có người đang ngủ gật dưỡng thần, bọn họ được an bài là đội dự bị, còn lâu mới đến lượt ra trận chém giết. Dương Tái Hưng đứng trên một bức tường thấp bằng đá vụn, nhìn quân địch dưới núi bày binh bố trận. Hắn có mấy ngàn tinh binh trong tay, hơn nữa còn chiếm cứ cống lũy. Đừng nói là chút quân địch trước mắt này công không được, coi như binh lực địch quân gấp bội, Dương Tái Hưng cũng có nắm chắc phòng thủ đến khi quân đội bạn vây công Côn Minh. Chuẩn bị tác chiến, địch nhân sắp đến. Nghe tiểu đội trưởng ra lệnh, Nông Tổ Hưng vội vàng tập trung tinh thần. Hắn là người đồng đến từ Tứ Thành Châu, do sống cạnh người Hán lâu ngày, nên nhiều tộc nhân trong bộ lạc biết nói tiếng Hán. Quan hệ giữa họ và triều đình rất vi diệu. Phần lớn thời gian, họ bằng lòng nghe theo mệnh lệnh quan phủ. Thậm chí thời Tống, họ từng xuất binh, cung cấp lương thực, giúp triều đình chinh phạt Nông Trí Cao, từng giúp triều đình chống cự An Nam xâm lấn. Nhưng khi quan phủ siêu cao thuế nặng, họ lại có thể phản loạn, đồng thời mâu thuẫn giữa quan và dân chuyển thành mâu thuẫn dân tộc, cho rằng đám người Hán dưới núi đều là lũ bại hoại đáng giết. Hiện tại, triều đình Đại Minh được các bộ tộc người đồng cực kỳ ủng hộ. Họ đến thời Tống Huy Tông còn nhẫn nhịn không phản loạn. Nay triều chính tốt hơn, bóc lột không nặng như trước, lại còn dạy họ trồng ngô, khoai lang, tự nhiên coi Đại Minh Thiên Tử là hoàng đế tốt. Bởi vậy, các bộ lạc này tích cực tòng quân. Thời Tống, họ cũng từng làm lính, từ khi Vương An Thạch biến Pháp thì biên chế thành bảo giáp, hiệp trợ quan phủ Quảng Tây Bình Định phản loạn Lưỡng Quảng. Nay họ được gia nhập quân chính quy, đáng tiếc chỉ tiêu mộ binh không nhiều, quân số người Hán không được vượt quá 15%. Điều này khiến một số người đồng vô cùng thất vọng, bởi vì tòng quân cho triều đình Đại Minh có lợi hơn nhiều so với việc đào bới trong núi. Ăn ngon hơn, kiếm được nhiều hơn, lại có cơ hội làm quan. Đã có người đồng được đề bạt làm bách nhân tướng, nghe nói dựa theo chiến công có thể thăng cao hơn nữa, nhưng vì không biết chữ nên bị kẹt lại. Các tướng lĩnh Quảng Tây đều khen quân đồng thiện chiến, treo đều lội suối như đi trên đất bằng, chịu khổ nhọc, gánh vác được bệnh tật. Bởi vậy, ai nấy đều muốn chiêu mộ thêm binh đồng, Dương Tái Hưng cũng có ý tưởng này, đã liên tục dâng sớ xin triều đình 2 năm. Đến rồi. Nông Tổ Hưng đối mặt với nhóm địch nhân đầu tiên là mang binh đến từ bộ An Ninh. An Bình thị đời sau, tên gọi bắt nguồn từ bộ An Ninh, An Ninh đọc trại thành An Bình. Mang binh An Ninh tay cầm khiên mây tròn, đoạn đao hai thước, khom lưng như mèo xông lên hàng đầu leo núi. Phía sau là mâu thủ An Ninh, cùng một ít cung thủ An Ninh. Đám mang binh này cũng có kinh nghiệm tác chiến vùng núi phong phú, trận hình bắt nguồn từ đi săn trong núi, dần dần diễn hóa thành quân trận. Trận hình tương đối tản mát, binh sĩ cách nhau 3 mét trở lên. Trên sườn núi không quá dốc, mang binh An Ninh leo lên rất nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Súng kiếp trong trận bản nguyên ương bắt đầu ngắm chuẩn địch nhân tự do xạ kích. Khiên mây trong tay mang binh An Ninh căn bản không đỡ được, bị súng kiếp từ trên cao bắn xuống, ngã lật liên tục. Thấy khiên mây thủ thương vong lớn, mang binh An Ninh kinh hồn bạc vía. Họ cố leo thêm vài mét, vì thương vong không ngừng tăng lên, cuối cùng không chịu nổi sợ hãi tử vong, quay người bỏ chạy. Nông Tổ Hưng tay cầm trường thương, lập tức thân thể trầm tĩnh lại, trên mặt lại nở nụ cười, cùng đồng bào đánh cược, các ngươi nói xem, khi nào địch nhân mới có thể giết tới Giáp Lá Cà? Ít nhất cũng phải 6-7 lần công kích. Bên cạnh, Thàn Ba tay đầy đinh cười nói. Nông Tổ Hưng nói, ta đoán chừng phải 10 lần trở lên. Muốn cược không? Cược gì? Đinh đầy hỏi. Nông Tổ Hưng phấn khích nói, ai thua mời uống rượu ngô. Đinh đầy nói, được. Trong quân Minh, chỉ cấm rượu trong lúc thao luyện, hành quân, đánh trận, còn lại thì mặc kệ. Rất nhanh, quân địch tấn công lần thứ hai, vẫn như cũ xong tới một nửa thì bị súng kiếp đánh lui. Song phương đều đang thăm dò. Cao Trinh Thọ quan sát bố trí binh lực của quân Minh, Dương Tái Hưng ước lượng sức chiến đấu và sĩ khí của quân Đại Lý. Sĩ khí thì khỏi phải bàn. Các chư hầu họ Cao nội đấu, khiến quốc lực Đại Lý tiêu hao nghiêm trọng, đãi ngộ quân đội ngày càng kém. Hơn nữa, phía đông có 37 bộ nổi loạn, thậm chí chiếm cứ Thạch Thành quận mà độc lập kiến quốc. Phía nam có Kim Trăng nổi loạn, cướp Tây Sông Bản Nạp và Phổ Nhị. Quân Đại Lý đến những vùng đất đã mất còn không thu phục được, đến đám Mang Di kia cũng không dám chinh phạt, có thể có sức chiến đấu và sĩ khí gì. Liên tiếp tấn công núi mấy lần bất lợi, Cao Trinh Thọ gọi các tướng lĩnh đến nói, người nào tử trận khi tấn công núi, gia đình được trợ cấp 5 sâu tiền. Ai chiếm được tường đá ngoài sơn trại trước, thưởng 500 sâu, người theo sau lên tường thưởng 20 sâu. Nếu chiếm được tường đá thứ hai, người chiếm trước thưởng 1.000 sâu, người theo sau lên tường thưởng 50 sâu. Đại Lý quốc nhiều bộ lạc vẫn còn trao đổi bằng vật phẩm, thậm chí dùng vỏ sò làm tiền tệ. Nhưng tiền đồng cũng có giá trị. Dương Tái Hưng cũng phái người đi truyền lệnh cho các tướng lĩnh, có thể cho địch đến gần thêm chút nữa, đợi quân địch tan tác thì thừa cơ truy sát một trận. Nhưng đuổi đến gần chân núi, hoặc gặp phải quân địch tiếp ứng, thì nhanh chóng lui về tiếp tục thủ tường đá. Trọng thưởng tất có dũng phu. Hơn nữa, Cao Trinh Thọ lần này dùng đến tộc binh của mình. Binh chủng Đại Lý quốc có 3 loại, quân thường trực, hương binh và di binh. Quân thường trực tương tự như cấm quân và quân đội vùng ven của Tống Triều. Hương binh và Di binh cũng giống Tống Triều, đều là tạm thời chiêu mộ. Vì đãi ngộ ngày càng kém, đám binh lính này không muốn đánh trận, bởi vậy tinh nhuệ thực sự là tư binh của chư hầu. Cũng có thể hiểu là gia đình của các tướng lĩnh. Thấy Cao Trinh Thọ tung ra 200 tư binh, sĩ quan trở lên đều mặc thiết giáp, binh lính thường cũng có giáp da, chỗ yếu còn có miếng sắt. Họ cho tạp binh đi trước tấn công núi, ý đồ tiêu hao đạn và thuốc nổ của quân Minh, còn mình núp phía sau chờ thời cơ tiến công. Phía Bắc và phía Đông, quân Đại Lý tấn công khắp nơi, 200 tư binh trà trộn trong đó thật khó phát hiện. À không, rất nhanh đã bị phát hiện. Có kính viễn vọng, trò hề này càng dễ bại lộ. Một lính trinh sát nói với lính gác phía sau, nhanh báo cáo, phía Đông Bắc có một đội quân tinh nhuệ trà trộn vào. Toàn quân mặc giáp, quân tướng thiết giáp, sĩ tốt giáp da. Chẳng mấy chốc, 20 khẩu hổ tồn pháo được kéo đến, mấy đội dự bị cũng hành động. Bên kia, tạp binh bị đánh tan hai đợt, quân Minh giảm dần tần suất nổ súng, cuối cùng chỉ bắn lẻ tẻ vài phát. Quân Minh hết thuốc súng rồi. Theo ta giết. Binh sĩ Đại Lý sĩ khí đại chấn, ngay cả Hương binh cũng gầm rú tấn công. 200 tư binh của Cao Trinh Thọ xông đến rất nhanh, leo dốc như đi trên đất bằng, chớp mắt đã xông tới tường đá thứ nhất. Mau chạy thôi. Quân Minh phòng thủ tường thấp kinh hoảng bỏ chạy. Nông Tổ Hưng cũng đang chạy trốn, nhưng trên mặt không hề kinh hoảng, thậm chí còn cười khi quay đầu lại. Diễn xuất quá tệ. Phía sau tường đá thứ nhất là khe núi tương đối thoải, dùng để tàn binh và chất đá lăn, lôi một các loại vật tư. Tư binh họ Cao nhanh chóng vượt qua tường thấp, sĩ khí ngút trời, hướng phía tường đá thứ hai xông tới. Ta chiếm trước. Một sĩ binh hô lớn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Một sĩ quan Đại Lý quát lớn, ta mới là người chiếm trước. Binh sĩ không nói thêm gì nữa, đầy bụng oán khí cắm đầu xông tiếp. Chỉ cần xông lên tường đá thứ hai, phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh. Dưới núi, mấy đội dự bị của Đại Lý Quốc đã phát hiện lỗ hổng ở tường đá thứ nhất, lập tức có ý định xuất binh mở rộng chiến quả. Dương Tái Hưng đã lên đến mỏm cao nhất phía đông bắc, liếm môi nứt nẻ, dùng kính viễn vọng quan sát chiến cuộc. Đào binh Đại Minh kinh hoảng chạy đến chân tường đá thứ hai. Sau đó, nhào nhào quay người, cầm vũ khí đối địch. Đến giờ phút này, tư binh họ Cao xông lên trước nhất mới phát hiện ở đó bố trí 20 khẩu hổ tồn pháo. Mau quay lại. Ầm ầm ầm ầm. Khoảng cách gần nhất giữa hổ tồn pháo và địch nhân chỉ có hơn 10 mét. Ở độ dốc thoải, từ trên cao nã pháo, phóng ra đạn ria về phía địch nhân cách đó một hai chục mét. Vô số cỏ khô, gần lá bay ra cùng với đá vụn, cỏ khô dùng để nhét vào họng pháo, phòng ngừa đạn ria trượt xuống, dù sao họng pháo hơi dốc xuống dưới. Đá vụn thì là đạn ria, lớn cỡ trứng ngỗng, nhỏ thì như trứng chim cút. Trong chớp mắt, một mảng lớn địch nhân ngã xuống, không ít kẻ trọng thương còn chưa chết, đầu đớn lăn lộn kêu la khắp mặt đất. Những kẻ chạy trốn về phía sau hổ tồn pháo, đám nông binh ô hợp, này lại cùng chiến hữu quay đầu giết ngược trở lại. Đông đông đông đông đông. Tiếng trống trận quân Minh vang vọng. Không chỉ nơi này công kích, vài đoạn tường đá bên cạnh cũng bắt đầu phản kích. Mấy chi đội dự bị bất ngờ gia nhập, số lượng hỏa súng tăng lên gấp bội. Bọn họ đánh bại quân địch trước mặt, đột nhiên vượt qua tường thấp truy kích, sau đó lao về phía sườn núi. Trên sườn núi giả Đông Bắc, tàn quân của Cao Thị cùng đám tạp binh phía sau cùng nhau tháo chạy. Bọn chúng sợ đến hồn phi phách tán, rất nhiều kẻ trượt chân ngã nhào xuống dốc núi, chờ khi trốn qua được bức tường đá thứ nhất, vừa sợ hãi vừa phát hiện, hai bên sườn núi cũng có quân Minh đánh tới. Đại Lý quân tiếp viện đến sau để mở rộng chiến quả, lúc này xông lên sườn núi thì phát hiện tình huống không ổn. Phía trước là vô số quân đội bạn đang hội binh, hai bên sườn núi cũng có quân địch sắp giết tới. Đi mau! Đại Lý quân tiếp viện vội vàng quay người, ban đầu chỉ là rút lui, nhưng càng lui càng loạn, cái gì cũng không màng, thỉnh thoảng có kẻ ngã sắp xuống lăn lông lốc xuống núi. Cao Trinh Thọ kinh hãi thất sắc, nói với đệ đệ và trưởng tử, các ngươi tự mình dẫn kỵ binh đi tiếp ứng. Lại nói với một viên tướng họ Dương, ngươi dẫn bộ binh kết trận từ từ hướng tiền, gặp quân ta đang tháo chạy thì cứ xông lên giết chết, không cần hỏi tội, nhất định phải ổn định lại thế tan tác này. Cao Trinh Minh và Thọ Sương hai chú cháu dẫn mấy trăm kỵ binh vòng ra hai bên. Tướng Dương dẫn bộ binh kết trận tiến lên. Đương đương đương đương đương. Tiếng chiêng vang lên, Dương Tái Hưng ra lệnh thu binh. Lúc này quân Minh đã đuổi sát đến chân núi, thấy quân địch bộ kỵ trầm ổn có thứ tự đến tiếp ứng, binh lực phe mình lại bố trí quá tản vì phải thủ trại. Dương Tái Hưng không lựa chọn dốc toàn lực đánh tan quân địch. Quân Minh truy kích nghe thấy tiếng chiêng thì kỷ luật nghiêm minh. Những quân Minh sĩ tốt chạy tản mát, thậm chí kết thành tiểu đội trở về. Hơn nữa trên đường trở về, không ngừng đâm về phía những kẻ địch nằm la liệt ven đường. Mặc kệ sống hay chết, đều tiện tay bồi thêm một nhát, đồng thời cố ý không đâm vào yếu hại. Chiến đấu tạm thời dừng lại. đánh nhau mấy giờ, quân Minh không có ai bỏ mạng, vừa rồi truy kích chỉ bị thương hơn 10 người, có người bị trật chân, có người bị ngã. Thương vong không hợp lẽ thường như vậy là bởi vì hai bên giao chiến đến giờ, vẫn chưa có cuộc đánh giáp lá cà chính diện nào. Quân Thường Trực Đại Lý Quốc, Hương Binh và Di Binh đều sĩ khí quá thấp, 10 năm gần đây bọn chúng rất ít khi thắng trận, hết lần này đến lần khác bại dưới tay Mang Di, đồng thời quân lương và ban thưởng đều không bằng trước kia. Thế là, ai nấy đều tiếc mạng, không muốn liều chiến. Ban đầu hai nhóm tấn công núi còn xông lên được một đoạn. Về sau phát hiện cái khiên mây cũng không đỡ nổi đạn, tất cả mọi người tấn công núi đều nơm nớp lo sợ, bị hỏa súng bắn chết mấy người là cả đội tháo chạy. Đánh nhau trên đất bằng có lẽ còn được, nhưng cưỡng công sườn núi giả bọn chúng thật sự không dám đánh. Cao Trinh Thọ cũng đang kiểm kê thương vong, những báo cáo liên tục gửi về khiến sắc mặt hắn tái mét. Thực tế, những đợt tấn công núi ban đầu không chết nhiều, hơn 10 lần tiến công bị đánh lui, tổng cộng cũng chỉ tử thương 200-300, trong đó còn bao gồm cả những kẻ bị ngã trật chân. Nhưng đợt vừa rồi lại tổn thất nặng nề, chỉ một lần đã tử thương gần ngàn. Giờ phút này, vẫn còn những thương binh từ trên dốc núi trốn về. Bọn chúng giả chết khi bị quân Minh bồi đao, giờ lộn nhào trốn về, đầu gối ai nấy đều bị chém một nhát. Đánh đến nước này, Cao Trinh Thọ đã đâm lao phải theo lao. Hắn biết quân Minh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Hắn biết binh Đại Lý rất yếu, nhưng không ngờ lại yếu đến vậy. Mạnh yếu gặp nhau, đánh một trận, đã xuất hiện phản ứng kỳ diệu, cường binh càng mạnh, yếu binh càng yếu. Không phải không đánh được, mà là như cái đinh đóng chặt ở đó. Như nghẹn ở cổ họng, như gai ở sau lưng. Đúng lúc Cao Trinh Thọ tiến thoái lưỡng nan, một đầu tàu nhanh từ phía bắc lao đến, cập bến Điền Trì rồi vội vã báo tin, tướng quốc, viện binh từ Vân Nam Đạm, Thành Phẩm Đạm, Triệu Đạm, Bạch Nhai Đạm, Vui Đạm các vùng đã xuất phát, tổng binh lực hơn 14.000 người, hiện đang đóng quân ngoài thành Thiện Xiển chờ lệnh. Đạm là cách gọi sông của Mang Di phương Nam. Nhưng ở Đại Lý Quốc, nó có thể thông với chữ điện. Tỷ như Phổ Nhị, còn gọi là Bước Nhật Đạm, Bước Nhật Điện. Cho bọn chúng toàn bộ đến đây. Còn nữa, 5.000 quân Thiện Xiển trấn giữ, 3.000 quân Quan Độ trấn giữ, mỗi nơi điều thêm 1.000 đến tiếp viện, Cao Trinh Thọ đã chẳng còn để ý gì nữa, toàn quân về doanh chỉnh đốn, ngày mai mấy vạn đại quân cùng nhau từ bốn phía vây công. Vậy ba thiếu một gì đó, Cao Trinh Thọ mặc kệ hết. Dù sao sĩ khí quân Minh đang lên cao, không có khả năng bỏ chạy. Hắn nhất định phải phát huy ưu thế binh lực, từ bốn phương tám hướng phát động xung kích liên tục. Gần đến chạng vạn tối, hơn 1.600.000 quân chạy đến tiếp viện Cao Trinh Thọ. Thống binh là đại tướng Cao Khai Sáng, vừa gặp mặt đã vội cáo trạng, tướng quốc, Cao Lượng Thành kia lòng dạ khó lường. Khi chúng ta đi ngang qua Uy Sở Phủ, Cao Lượng Thành không những không dẫn quân gia nhập, mà còn tụ binh ngăn cản chúng ta nửa ngày. Chuyện gì xảy ra? Cao Trinh Thọ cau mày. Cao Khai Sáng nói, ta chỉ bảo thủ lĩnh Thạch Cổ Đạm cung cấp chút lương thảo, Cao Lượng Thành khăng khăng nói chúng ta tung binh cướp lương thực trên lãnh địa của hắn. Cao Trinh Thọ không hỏi thêm, chỉ dặn dò, các ngươi một đường bôn ba, cứ đi chỉnh đốn trước đi. Chắc chắn là tay chân Cao Khai Sáng không sạch sẽ, dọc đường ép bức quan viên hoặc thủ lĩnh cung cấp lương thực, khiến Cao Lượng Thành có cớ tụ binh ngăn cản. Trở lại soái trướng, Cao Trinh Thọ lo lắng. Hắn hoài nghi Cao Lượng đang tính thừa cơ gây sự, chỉ là không rõ Cao Lượng Thành sẽ làm gì. Trong tình huống bình thường, Cao Lượng Thành sẽ ngồi nhìn hắn binh bại, sau đó chạy đến tranh đoạt vị trí tể tướng, rồi mới mang binh ra chiến trường ngăn cản địch. Nhưng lần này đối thủ là quân Minh, chứ không phải đám Mang Di xung quanh. Cao Lượng Thành dám mạo hiểm như vậy sao? Sơ sẩy một chút là biến khéo thành vụng ngay. Cao Trinh Thọ lập tức nảy ra một suy nghĩ đáng sợ hơn, Cao Lượng Thành kia có khi nào đã sớm đầu hàng Minh Quốc rồi không? Nếu vậy, một khi Cao Lượng Thành xuất binh ở Uy Sở, thì Thiện Xiển sẽ thành ba mặt thụ địch. Trong nháy mắt, Cao Trinh Thọ cảm thấy lạnh cả người. Hắn gọi Thứ Tử Thọ Hộ đến, con lập tức phi ngựa đến Uy Sở, bảo Cao Lượng Thành tranh thủ thời gian mang binh đến giúp. Cứ nói ta trả lại hắn chức tể tướng, chỉ có hắn mới có khả năng chỉ huy đại quân đánh đuổi giặc Minh. Thọ Hộ kinh hãi, phụ thân, chức tể tướng sao có thể tùy tiện tặng cho người khác? Cao Trinh Thọ nói, nếu không cho hắn làm tể tướng, Cao Lượng Thành rất có thể đầu nhập vào Minh Quốc. Đến lúc đó, phía Bắc là quân Minh, phía Nam là quân Minh, phía Đông còn có thể bị chủ lực quân Minh từ Quảng Tây đánh tới, phía Tây lại là phản quân của Cao Lượng Thành, Thiện Xiển Thành bị bao vây trùng trùng điệp điệp thì đánh kiểu gì? Nếu Cao Lượng Thành ngấm ngầm làm nội ứng cho Minh Quốc, giờ lại cho hắn làm tể tướng nắm quân, há chẳng phải sẽ trực tiếp mang đại quân cùng thành trì đầu hàng địch? Thọ Hộ lo lắng. Cao Trinh Thọ nói, hắn có thể làm lại tể tướng, ắt sẽ không muốn đầu hàng địch nữa. Thọ Hộ hỏi, đánh thua thì tự nhiên hết chuyện. Nhưng nếu Cao Lượng Thành dẫn quân đánh lui quân Minh, uy vọng của hắn chắc chắn sẽ tăng cao, cái chức tể tướng này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhà ta nữa. Cao Trinh Thọ nói, cứ vượt qua cửa ải này đã rồi tính, quân Minh quá mạnh. Dù chỉ là mấy ngàn quân Minh trước mắt, ta cũng không nắm chắc thắng, huống chi còn có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn quân Minh chưa đến. Cái chức tể tướng kia, tạm thời trả lại hắn thì sao? Luôn có thể tìm cơ hội đoạt lại. Nói 1.000, nói 1.000, vẫn là do Cao Trinh Thọ binh lực không đủ. Mà Cao Lượng Thành nắm giữ toàn bộ Uy Sở Phủ, lại cứ kéo dài không chịu xuất binh đến giúp, đánh kiểu này Đại Lý Quốc không có phần thắng nào. Chỉ có kéo được quân đội của Cao Lượng Thành đến đánh trận, mới có thể thay đổi cục diện. Dù sao, Cao Lượng Thành làm tể tướng nhiều năm như vậy, từ bình dưới trướng binh khí áo giáp đều rất tinh lương. Thứ tử lĩnh mệnh rời đi, Cao Trinh Thọ lại gọi truyền lệnh quan, người phái người mang tin tức đi phía nam, ra lệnh cưỡng chế các châu bộ thủ lĩnh Ôn Giàu Châu, Bước Hùng Bộ, La Già Bộ phải triệu tập toàn bộ thanh niên trai tráng có thể cầm vũ khí, nhanh chóng đến Đại Ngô Lồng tập kết. Ai không xuất binh, coi như đồng mưu phản. Ngày hôm sau, tái chiến. Lúc này binh lực Đại Lý đã tăng lên 5 vạn người. Thậm chí dưới sự hộ tống của kỵ binh, có mấy ngàn quân chuyển đến phía Tây, chạy đến khu vực giữa Hàng Nhai và Điền Trì để tổ chức tấn công. Vừa khai chiến, liền tứ phía tấn công mạnh. Hơn nữa còn phái đốc chiến đội đến các nơi, chưa kịp đến gần bức tường đá đã bỏ chạy thì sĩ quan dẫn đầu bỏ trốn sẽ bị chém đầu ngay lập tức, sĩ quan chưa trốn mà đội ngũ tan rã thì toàn đội bị chém hết. Sau khi đợt tấn công đầu tiên bị đánh lui, 8 sĩ quan cấp trung đội bị áp giải đến. Quân Pháp xử trí. Cao Trinh Thọ ra lệnh, 8 cái đầu rơi xuống đất, khiến toàn quân kinh hãi. Lại có một đội tấn công núi còn sót lại binh sĩ bị áp giải đến, đội ngũ này sĩ quan không trốn, nhưng binh sĩ chạy tán loạn khiến sĩ quan tử trận. Toàn giết, bêu đầu thì chúng. Một đống đầu bị chém, nhanh chóng tổ chức đợt tấn công thứ hai. Lần này khác hẳn, từng đội tấn công núi kiên trì xông lên, hơn nữa số lính đội mưa tên tiếp cận tường đá. Quân Minh bắt đầu có thương vong do giao chiến trực diện, trọng thương 1 người, bị thương nhẹ hơn 10 người. Trong đó, 12 người bị trúng tên, 5 người bị trường thương đâm. Giặc bắt đầu liều mạng, Dương Tái Hưng quan sát hai bên trận địa, nói với lính liên lạc, báo cho chư tướng, sau khi đánh tan đợt quân địch tiếp theo, lập tức phản công truy kích. Phải đánh cho giặc khiếp sợ, phải đánh cho giặc sợ chết như hôm qua. Hổ Tôn pháo cũng được phân phối xuống, giao cho 3 khu vực dễ dàng đặt pháo trận địa. Nông Tổ Hưng cũng bị thương, một mũi tên sượt qua đầu, làm trầy da xương gò má và xé rách tai trái. Cơn đau mơ hồ khiến Nông Tổ Hưng càng thêm hưng phấn. Huyết mạch Lan binh đã thức tỉnh. Quân địch bên dưới đội mưa tên càng lúc càng đến gần, mấy khẩu Hổ Tôn pháo bên cạnh vẫn đang chờ thời cơ. Nã pháo. Tiếng pháo vang lên, vô số đá vụn bay ra. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Nông Tổ Hưng nghe thấy tiếng tù và tấn công. Hắn cùng đồng đội xoay người vượt qua tường đá, vững vàng nhảy xuống sườn núi, dương thương xông lên. Dệt. Địch nhân trước mặt vừa bị hỏa súng bắn, lại bị đạn ria của hỏa pháo oanh kích, gặp phải Nông Tổ Hưng tấn công, lập tức hồn phi phách tán quay đầu bỏ chạy. Ô Nông Tổ Hưng cầm súng lao xuống hơn 10 bước, liên tiếp đâm ngã 2 tên lính, bỗng nghe thấy tiếng quân hiệu sau lưng trên tường đá. Hắn không để ý bởi vì hắn là lính quen, chỉ nghe hiệu lệnh của đội trưởng, chỉ nhìn cờ lệnh của phó đội trưởng. Nếu đội trưởng, phó đội trưởng đều hy sinh, cứ theo quân hàm cao nhất chọn ra đội trưởng tạm thời, đồng thời cố gắng tìm kiếm quân đội bạn rải rác gần đó, nhanh chóng tái tổ chức đội uyên ương. Cuối cùng, tiếng tù và tấn công của đội trưởng vang lên, cờ lệnh của phó đội trưởng vung lên. Nông Tổ Hưng lập tức giảm tốc, chạy thêm vài bước rồi dừng lại. Bọn họ không tiếp tục truy đuổi, mà dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, xông đến đánh vào sườn quân địch đang tấn công núi. Nơi đó địch nhân đã ở bờ vực sụp đổ, đối mặt với đòn đánh thọc sườn của Nông Tổ Hưng, không chút bất ngờ bị đánh cho tan tác. Các trận địa bên cạnh cũng vang lên quân hiệu và tiếng tù và, quân Minh trên tường nhao nhao nhảy xuống. Một bộ phận tiếp tục đuổi địch, một bộ phận tiếp tục đánh thọc sườn. Quân Đại Lý ở các trận địa liên tiếp tan tác, bị quân Minh truy sát đến tận chân núi. Lệnh thu binh vừa ban, tiếng chém giết ngưng bặt, trên chiến trường thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Vạn thắng! Vạn thắng! Trên núi, quân Minh reo hò vang dội, sĩ khí càng đánh càng cao. Dưới núi, quân Đại Lý lại một lần nữa ý chí sa sút, tinh thần rệu rã. Dù dùng quân pháp tàn khốc để vực dậy sĩ khí, nhưng thất bại vừa rồi đã khiến mọi nỗ lực trở về con số 0. Cao Trinh Thọ tiếp tục sai đốc chiến đội chém đầu cũng vô dụng, chẳng những không thể tăng cường sức chiến đấu, ngược lại chỉ khiến oán khí lan tràn. Những đợt tấn công sau đó, quân Đại Lý đều trở về bộ dạng thảm hại như hôm qua. Một đội xung phong lên núi, chỉ vừa bị hỏa súng bắn chết vài người, còn chưa chạm đến vách đá đầu tiên đã kinh hoàng la hét, toàn đội cùng nhau bỏ chạy. Tướng quốc, không thể tiếp tục cường công như vậy. Dương Trung làm thúc ngựa chạy đến trước mặt Cao Trinh Thọ. Cao Trinh Thọ hỏi lại, người có biện pháp nào tốt hơn? Dương Trung làm im lặng. Từ thời Nam Chiếu Quốc, Dương Thị đã là một đại tộc, chỉ đứng sau Đoàn Thị, còn được Mật Giáo Đại Lý xếp vào hàng thứ hai trong những dòng họ cao quý. Dù hiện tại đã suy yếu, Dương Thị vẫn thế tập trưởng Quảng Xuyên Phủ, đồng thời có ảnh hưởng cực lớn tại Đông Xuyên quận. Trong 5 vạn quân Đại Lý dưới mắt, 6 ngàn quân là do Dương Trung làm mang đến. 2 ngày liên tục tấn công mạnh, quân của Dương Trung làm thương vong hơn 300, tỷ lệ thương vong đã vượt quá 5%. Hơn nữa, rất nhiều thương binh mất đi khả năng chiến đấu. Quân Minh lại thích nhằm vào đầu gối mà chém, hoặc có người trúng đạn chưa chết, chỉ đã bắt đầu nhiễm trùng trong thịt. Tiếng la khóc vang vọng doanh trại thương binh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí quân đội. Tiếng vó ngựa lại vang lên, lần này là Trương Chính. Trương Thị Đại Lý chia làm 2 nhánh, một nhánh xuất thân từ vương tộc Bạch Tử Quốc thời Tam Quốc, hậu duệ được phong làm Kiến Ninh Quốc Vương vào thời Đường. Nhánh còn lại là vương tộc Nam Chiếu Quốc, thủy tổ là La Lãng Bi. Trương Chính trước mắt thuộc về nhánh thứ nhất, họ đã truyền thừa hơn ngàn năm ở Vân Nam. Hôm qua, Trương Chính theo Cao Khai Sáng gấp rút tiếp viện đến đây, dưới trướng chỉ có 3.000 quân, trong đó 500 quân được tập hợp thành đội xung phong luân phiên tấn công. Sau vài đợt tấn công, 500 quân này đã thương vong gần 100. Nếu có dù chỉ một tia hy vọng thắng lợi, Trương Chính cũng sẽ cắn răng mà làm. Nhưng hôm nay rõ ràng là sai tướng sĩ đi chịu chết, ngay cả vách đá đầu tiên bên ngoài sơn trại cũng không thể tiếp cận. Đánh trận kiểu gì như vậy? Tướng quốc, vẫn là nên triệt binh đi, Trương Chính đề nghị, giữ lại mấy ngàn quân giữ vững Quan Độ Thành ở phía Bắc và Ngô Thị Ô Bảo ở phía Nam, còn lại đều trở về Thiện Xiển Thành phòng thủ. Với chút quân này, lẽ nào chúng còn có thể đánh hạ thành trì? Cao Trinh Thọ hỏi lại, nếu quân Minh phía Bắc đánh tới, quân Minh ở đây xử trí thế nào? Tùy ý chúng quấy Thiện Xiển Phủ Thành một mớ hỗn loạn sao? Sĩ tốt dưới trướng ta, rất nhiều người có nhà ở các châu bộ thuộc Thiện Xiển Phủ, họ không lo lắng cho an nguy của người nhà, họ còn có thể toàn tâm toàn ý tác chiến sao? Trương Chính nói, chi bằng quân ta giả vờ rút lui, xem có thể dụ địch xuống núi truy kích hay không. Tác chiến trên đất bằng, dù sao cũng tốt hơn là tấn công núi như thế này. Cao Trinh Thọ bắt đầu suy nghĩ về khả năng giả vờ rút lui dụ địch. Ngay sau đó, lại có tiếng vó ngựa vang lên, các bộ tướng lĩnh liên tiếp kéo đến. Ai cũng thấy rõ, tấn công thế này căn bản không thể hạ trại địch, đánh đến cuối cùng có khả năng toàn quân sĩ khí sụp đổ. Gặp phải tình huống như vậy, biện pháp ổn thỏa nhất là vây mà không công, từ từ làm cạn kiệt lương thảo trong sơn trại. Nhưng Cao Trinh Thọ không có thời gian đó, đại quân của Bạch Kỳ và Lâm Xung sắp kéo đến rồi. Cao Trinh Thọ nhìn về phía chúng tướng, không chỉ các tướng lĩnh khác họ không muốn đánh nữa, ngay cả các tướng lĩnh Cao Thị cũng tiêu cực trốn tránh chiến sự. Thái độ của chúng tướng đại biểu cho lòng quân. Một chiếc thuyền nhanh lại cập bến bên Điền Trì, người mang tin tức xuống thuyền, lập tức cưỡi chiến mã bên hồ, phi nhanh đến trước mặt Cao Trinh Thọ báo tin, tướng quốc, Thạch Thành quận đã bị quân Minh công chiếm. Cao Trinh Thọ kinh hãi, nói rõ chi tiết. Người mang tin tức nói, Thạch Thành bị hỏa pháo oanh kích, tường thành xuất hiện vết nứt. Mang binh trong thành bị ép ra ngoài giả chiến, chưa đến một canh giờ đã bị quân Minh đánh cho tan tác. Khi tàn binh trốn về thành, mới phát hiện Ngụy La La Quốc Vương và Tể tướng đều chết trong loạn quân, các thủ lĩnh còn sống sau khi thương nghị liền dâng thành đầu hàng. Chúng đầu hàng khi nào? Cao Trinh Thọ hỏi. Người mang tin tức trả lời, 2 ngày trước, mang binh trốn đến Di Lặc Bộ, một đường phi ngựa đến Thiện Xiển xin giúp đỡ, vừa nói hết lời liền mệt lả ngất đi. 2 ngày trước, khi sứ giả đến Thiện Xiển hòa đàm, Thạch Thành quận mang binh kỳ thật đã hiến thành đầu hàng, chỉ là các sứ giả đó còn chưa biết. Cao Trinh Thọ há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Nếu quân Minh phía Bắc hành động cấp tốc, quân Tiên Phong đoán chừng đã ở trong vòng 100 dặm quanh Côn Minh. Rất lâu sau, Cao Trinh Thọ nghiến răng nghiến lợi nói, toàn quân rút về Thiện Xiển Phủ Thành. Nhưng vẫn phải thử dụ địch một chút, nếu quân Minh trong sơn trại đuổi theo, lập tức quay đầu bao vây tiêu diệt chúng ở giả ngoại. Hắn gọi các bộ tướng lĩnh lại, bắt đầu bố trí chiến thuật dụ địch. Dương Trung làm trở về doanh trại của mình, gọi huynh đệ và con trai đến, Cao Thị thua là điều không nghi ngờ, ngay cả mấy ngàn quân Minh trước mắt cũng không đánh lại, lẽ nào còn muốn đánh với mấy vạn quân Minh ở phía Bắc. Quân Minh là địch của Cao Thị, nhưng chưa chắc đã là địch của Dương Thị ta, chỉ sợ đây là thời cơ tốt để Dương Thị ta xoay người. Dương Thị thế tập trưởng khống toàn bộ Xuyên Phủ, lại dựa vào ảnh hưởng thực tế mà trưởng khống nửa Đông Xuyên quận. Trong Đại Lý Quốc mà Cao Thị chuyên quyền, sao có thể cho phép một họ khác khống chế một phủ rưỡi quận? Bởi vậy, Cao Thị luôn chèn ép Dương Thị, Đông Xuyên quận chính là Cao Thị cướp từ tay Dương Thị. Chỉ là Dương Thị có ảnh hưởng quá lớn ở đó, con cháu Cao Thị dù đảm nhiệm quận trưởng, nhưng nhiều việc vẫn phải nhìn sắc mặt Dương Thị. Nếu tình huống này tiếp diễn, Dương Thị sớm muộn cũng mất đi đại quyền. Ví dụ như trong lịch sử, Cao Thị đã thừa dịp Mông Cổ xâm lấn, cướp toàn bộ địa bàn của Dương Thị. Từ đó, Dương Thị không thể chấp chưởng một phương, chỉ có thể dựa vào thân phận tôn giáo mà âm thầm phát triển, cuối cùng lại có đến 1/4 người Bạch tộc mang họ Dương. Dương Trung làm nói tiếp, lãnh địa của chúng ta ở Xuyên Phủ và Đông Xuyên quận, nơi đó ở phía tây bắc Thạch Thành quận. Quân Minh chiếm Thạch Thành quận rồi, lúc nào cũng có thể tiến công lãnh địa Dương thị ta, cho nên phải sớm bày tỏ thái độ đầu nhập vào Đại Minh. Huynh trưởng, có thể liên lạc Trương thị. Dương Trung nghiêm đề nghị. Dương Trung là mỉm cười gật đầu, không tệ, Trương Chính chắc chắn bằng lòng quy hàng. Trương thị bị Cao thị chèn ép còn thảm hại hơn, lãnh địa của họ ở xung quanh Nhị Hải, thuộc về quốc chủ Đoàn thị trực thuộc. Ngay cả hoàng cung Đại Lý quốc cũng do Trương thị gia tộc chủ trì xây dựng. Quá trình Cao thị quyền thần lấn át Đoàn thị cũng chính là quá trình chèn ép Trương thị. Trong lịch sử, con cháu Trương thị trực tiếp làm nội ứng dẫn đường cho Minh triều, đời đời kiếp kiếp làm gia tướng của một vương phủ. Các nơi trong quân doanh Đại Lý đều bận rộn rút quân. Lát sau, Dương Trung nghiêm chạy về báo, huynh trưởng, Trương Chính bằng lòng khởi nghĩa quy hàng, hỏi khi nào thì động thủ phản chiến. Hết chương 1101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.